Khương Vân cũng vẫn đứng tại chỗ, không có nhúc nhích, hắn chu vi tụ lấy đại lượng âm sát. Chỉ bất quá, những này âm sát, mặc kệ là cái gì hình dạng, lại đều đã tất cả đều hướng về một phương hướng, ép xuống thân thể của mình, khẽ run. Bởi vì, cái hướng kia, xuất hiện một cái tóc trắng xóa lao hầu, ngay tại nhìn chăm chú lên Khương Vân. Chương 2109, thành tích bất công. Huyền Âm nội thành bên trong, Nam Cung Ngộng đã nhanh muốn ngồi không yên. Trên quảng trường hiện lộ ra cảnh tượng đó, đã duy trì gần như đứng im trạng thái, vượt qua một khắc đồng hồ thời gian. Tự nhiên, giờ khắc này nhiều chuông thời gian bên trong, cho dù là Nam Cung Ngộng cũng không thể nào biết được, Huyền Âm quật bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mặc kệ xảy ra chuyện gì, Khương Vân tất nhiên còn tại trong đó. Chính mình trong tộc địa bàn, chính mình không biết trong đó tình hình, mặc cho một cái ngoại tộc tu sĩ đợi ở trong đó, chuyện như vậy, tại Huyền Âm tộc đản sinh vô số năm trong năm tháng, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Không được, vô luận như thế nào, ta nhất định phải tự mình đi vào một chuyến. Nam Cung Ngọc nhìn thoáng qua trên mặt vẫn như cũ mang theo cháy bỏng cùng vẻ ân cần Nam Cung Hoài Ngọc, rốt cục hạ quyết tâm, thân hình lóe lên, lập tức đi tới một chỗ thấp bé ngọn núi bên trên, nơi đó có một tòa đơn sơ nhà tranh. Trong phòng, ở chính là Huyền Âm tộc tế tự. Nam Cung Ngọc nhất định phải cùng tế tự cùng một chỗ, mới có thể tiến nhập Huyền Âm quật. Nhưng lại tại Nam Cung Ngọc chuẩn bị mở miệng kêu gọi tế tự thời điểm, gian kia nhà tranh cửa phòng lại là tự động mở ra, từ đó đi ra một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi dáng vẻ, tướng mạo thanh tú, chỉ là trong hai mắt, một mảnh đen kịt, không có chút nào tròng trắng mắt. Nàng, liền là Huyền Âm tộc tế tự. Tế tự đối Nam Cung Ngọc nhếch miệng cười nói, tộc trưởng không cần lo lắng, huyền nữ thí luyện có thể tiếp tục. Vứt xuống câu nói này về sau, tế tự đã thẳng quay người, một lần nữa đi hướng nhà tranh. Đợi! Nam Cung Ngọc còn muốn gọi lại tế tự, hỏi thăm thoáng cái tế tự rốt cuộc là ý gì, nhưng là bên thai chợt nghe được từng đợt kinh hô thanh âm, theo trên quảng trường truyền đến. Ra, ra. Tâm niệm vừa động, Nam Cung Ngộng cũng không đoái hoài tới lại đi hỏi thăm, vội vàng một lần nữa về tới trên quảng trường mới. Nam Cung Hoài Ngọc bên cạnh, nhiều hơn một người, chính là Khương Vân. Khương Vân theo Huyền Âm quật bên trong ra, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, căn bản cũng không kịp nói chuyện, sau khi đi ra liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, tựa hồ là bị thương rất nặng dáng vẻ. Lại nhìn trên quảng trường cho thấy hình tượng, đã biến mất không còn tăm tích. Theo tình huống trước mắt xem, tựa hồ chính như tế tự nói, chẳng có chuyện gì phát sinh, Nam Cung Ngộng Tâm cũng lúc này mới thoáng để xuống. Nam Cung Hoài Ngọc mặc dù cũng nghĩ hỏi thăm thoáng cái Khương Vân đến cùng làm sao vậy, nhưng nhìn đến Khương Vân dáng vẻ, tự nhiên không dám mở miệng, đứng tại bên cạnh hắn, làm hộ pháp cho hắn. Tất cả mọi người mục quang tất cả đều tập trung vào Khương Vân trên thân. Nếu như nói khi tiến vào Huyền Âm quật trước đó, bọn hắn căn bản không có đem Khương Vân để vào mắt, nhưng là từng có vừa mới kinh lịch về sau, mỗi người đối Khương Vân đều là có mấy phần coi trọng. Nhất là Huyền Âm tộc người. Bọn hắn loại trừ coi trọng Khương Vân bên ngoài, càng là nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Dù sao cho đến bây giờ, bọn hắn cũng không biết Khương Vân cái này ngoại tộc tu sĩ vì cái gì có thể trưởng khống âm sát. Cũng may, bọn hắn cũng có thể nhìn ra, Nam Cung Hoài Ngọc cùng Khương Vân quan hệ trong đó coi như không tệ, có lẽ Khương Vân sẽ không cùng Huyền Âm tộc là địch. Tiết Cảnh Dương mục quang cũng nhìn về phía Khương Vân. Mặc dù hắn rất khinh thường đồ kiếm kia ngông cuồng ương ngạnh tính cách, cũng chưa từng có để ý qua Khương Vân, nhưng là Khương Vân triệu hồi ra âm sát cử động, lại là cũng đem hắn cho chọc giận, đến mức hắn đều tại lâm rời đi Huyền Âm quật trước đó, đồng dạng xuất thủ muốn giết Khương Vân. Bây giờ Khương Vân chẳng những chưa chết, hơn nữa còn bình an đi ra, để hắn đối với Khương Vân lai lịch, rốt cục có mấy phần hiếu kỳ. Bất quá, dùng hắn đan dương chi dương thân phận, lại vẫn không có đem Khương Vân để vào mắt. Còn như Khương Vân có thể hay không ghi hận chính mình, thậm chí tìm đến mình báo vừa rồi một kích mối thủ, hắn càng là sẽ không để ý tới. Chỉ có đồ kiếm cười lạnh, không hề cố kỵ lớn tiếng nói, ra liền tốt, tiếp xuống, ta phi thường hy vọng thành tích của các ngươi có thể tiến vào 9 vị trí đầu liệt kê. Đồ kiếm, cũng làm cho mọi người rốt cục lấy lại tinh thần, hiện tại vẫn là Huyền Âm tộc huyền nữ thí luyện. Bây giờ đã tham gia thí luyện người cũng đã theo Huyền Âm quật bên trong đi ra, vậy liền đại biểu cho vòng thứ nhất thí luyện đã kết thúc. Tại tính toán ra riêng phần mình cụ thể thành tích về sau, liền muốn bắt đầu vòng thứ 2 thí luyện. Mà Khương Vân mặc dù bình an rời đi Huyền Âm quật, nhưng là hắn vì cản đồ kiếm một kích kia, lại là đã đem chính mình Huyền Âm lệnh cho hủy hoại. Nói cách khác, hắn cùng Nam Cung Hoài Ngọc hai người, chỉ có một khối Huyền Âm lệnh. Bất quá, bởi vì Khương Vân triệu hồi ra âm sát cử động, để gần như sở hữu thí luyện tu sĩ đều là liên tục không ngừng chạy ra Huyền Âm quật. Thậm chí không ít người đồng dạng bóp nát Huyền Âm lệnh, sở dĩ hắn cùng Nam Cung Hoài Ngọc thành tích có lẽ còn có cơ hội tiến vào 9 vị trí đầu. Nam Cung Ngộng cũng tạm thời đem mục quang theo Khương Vân trên thân rời, cho dù nàng rất muốn biết vừa mới một khắc này chung thời gian, Khương Vân tại huyền âm quật bên trong đến cùng làm cái gì, nhưng bây giờ cũng nhất định phải dùng huyền nữ thí luyện làm trọng. Lấy lại bình tĩnh, Nam Cung Ngộng cao giọng mở miệng nói, vòng thứ nhất thí luyện đã kết thúc, chư vị vất vả, có thể tới trước một bên nghỉ ngơi, chờ tính toán ra thành tích về sau, lại tiến hành vòng thứ hai tỷ thí. Huyền âm quật thí luyện, trước kia tổng cộng 99 tổ người, bây giờ vẹn vẹn còn dư lại 26 tổ. Mặc dù trước đó có không ít người đã trốn thoát, nhưng chết tại huyền âm quật bên trong tu sĩ số lượng, tăng thêm huyền âm tộc người, cũng là vượt qua 50 số lượng. Bất quá, so với kỳ trước huyền nữ thí luyện, kết quả này đã coi như là rất tốt. Đương nhiên, mọi người cũng đều là lòng dạ biết rõ, giống như không phải tối hậu quan đầu, Khương Vân không có đại khai sát giới, như vậy cuối cùng có thể sống theo huyền âm quật bên trong đi ra người, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 6 tổ. Nghĩ như vậy, không ít người đối với Khương Vân hận ý đều là đại giảm. Ngay sau đó, có huyền âm tộc người tiến lên, thu thập tất cả nhân thủ bên trong huyền âm lệnh, bắt đầu tính toán mỗi một tổ thu thập được huyền âm chi khí số lượng. Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm đám người, cũng đã nhao nhao đi xuống quảng trường, chuẩn bị nên đón vòng thứ 2 tỷ thí. Chỉ có Khương Vân vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích. Huyền âm tộc người cũng không tốt đuổi hắn rời đi, lại thêm còn có Nam Cung Hoài Ngọc hộ pháp. Sở dĩ bọn hắn cũng chỉ có thể lấy đi Nam Cung Hoài Ngọc huyền âm lệnh về sau, liền mặc cho Khương Vân tiếp tục ngồi ở chỗ đó. Tính toán thành tích cũng không khó, dù sao mỗi lần khối huyền âm lệnh biến thành đen trình độ, tất cả mọi người là liếc qua thấy ngay. Bởi vậy, kết quả cũng rất mau ra đến, Tiết Cảnh Dương cùng Nam Cung Vô Nguyệt xếp hạng thứ nhất, Đồ Kiếm cùng Nam Cung Cẩn Huyên bài danh thứ hai. Mà Nam Cung Hoài Ngọc mặc dù chỉ có một khối huyền âm lệnh, nhưng là vậy mà xếp tại vị trí thứ 8, đồng dạng thu được tham gia vòng thứ 2 tỷ thí tư cách. Mặc dù quyết ra 9 vị trí đầu, nhưng là tất cả mọi người biết, lần này huyền âm tộc huyền nữ, cuối cùng sẽ tại Nam Cung Vô Nguyệt cùng Nam Cung Cẩn Huyên trong hai người ra đời. Cái khác huyền âm tộc người, căn bản đều chỉ là vật làm nền. Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm thực lực vốn là viễn siêu những người khác, bây giờ lại phân biệt thu được đệ nhất cùng thứ hai. Dựa theo huyền âm tộc quy củ, thực lực của hai người có thể căn cứ bọn hắn lấy được huyền âm chi khí số lượng có thể tăng lên 10 thành cùng 9 thành, càng là không có người sẽ là bọn hắn đối thủ. Đáng tiếc, còn kém một chút xíu. Nam Cung Ngộng trên mặt lộ ra một tia thất vọng, mục quang càng là lạnh lùng quét qua Dương Dương đắc ý Đồ Kiếm. Chỉ có nàng rõ ràng nhất, kỳ thật, Nam Cung Hoài Ngọc nguyên bản vẫn là có một chút hy vọng. Mặc dù nàng cùng Khương Vân thực lực so ra kém Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm, nhưng giống như Khương Vân cũng có thể mang theo hắn huyền âm lệnh ra, như vậy hai người thành tích sẽ xếp tại đệ nhất. Nói như vậy, hai người bọn họ thực lực liền có thể tăng lên 10 thành. Mà lấy Khương Vân ban đầu thực lực, tăng lên 10 thành về sau, có lẽ có thể cùng Tiết Cảnh Dương, Đồ Kiếm có sức đánh một trận. Chỉ tiếc, Đồ Kiếm một kích cuối cùng, hủy đi Khương Vân huyền âm lệnh, cũng hủy đi Nam Cung Hoài Ngọc trở thành huyền nữ sở hữu hy vọng. Cứ việc bất đắc dĩ, nhưng Nam Cung Ngộng cũng không thể lại vì nữ nhi của mình làm chút gì, càng không khả năng giết Đồ Kiếm, chỉ có thể tuyên bố, tốt, lại nghỉ ngơi nửa canh giờ, để cho trưởng lão tự thân vì các ngươi tăng lên thời gian. Nàng đây là cố ý lại cho Khương Vân tranh thủ nửa canh giờ thời gian. Nửa canh giờ rất nhanh đi qua, thu hoạch được 9 mạnh mọi người cũng là lần nữa bước lên quảng trường. Mà lúc này đây, Khương Vân cũng rốt cục mở mắt, cao giọng mở miệng nói, Nam Cung tiền bối, cái này vòng thứ nhất thành tích, bất công. Chấm đã. Chương 2110, thực lực tăng lên. Khương Vân câu nói này, liền như là một tảng đá lớn, nhập vào mọi người lúc đầu đều đã khôi phục bình tĩnh trong lòng, một lần nữa nhắc lên thao thiên cự lãng. Mọi người cùng đủ quay đầu nhìn về phía Khương Vân, trong ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Huyền âm tộc tính toán thành tích toàn bộ quá trình, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, căn bản không có bất kỳ sai lầm nào bỏ sót chỗ, làm sao đến bất công mà nói. Tiêu Liên nhìn đến Khương Vân rốt cục thức tỉnh, cuối cùng là yên lòng Nam Cung Hoài Ngọc, trên mặt cũng là ngược lại nổi lên vẻ nghi hoặc. Mặc dù nàng có thể hiểu được, Khương Vân có lẽ còn là muốn trợ giúp chính mình tái tranh thủ thoáng cái, nhưng là, cũng không nên dùng thành tích bất công vì lý do. Đồ Kiếm cười lạnh nói, tiểu tử này, sẽ không phải là biết rõ không có phần thắng. Muốn lâm trận bỏ chạy, sở dĩ cô ý tìm một cái cớ như thế đi. Có khả năng. Trong đám người, Nam Cung Phi gật đầu nói, nếu là không dám so, trực tiếp bỏ quyền chính là, làm gì còn muốn chậm trễ những người khác thời gian. Nam Cung Phi thuộc về Nam Cung Vô Nguyệt phe phái, bây giờ mắt thấy Nam Cung Vô Nguyệt sẽ trở thành huyền nữ, tự nhiên bất mãn Khương Vân đột nhiên nhảy ra. La Quảng cùng ba giang nhị nhân chuyển đầu, hung tợn trừng Nam Cung Phi một chút. Chỉ có Nam Cung Ngộng trong mắt lóe lên một tia hy vọng chi sắc. Hẳn là Khương Vân còn có thể có biện pháp, trợ giúp nữ nhi của mình trở thành huyền nữ không thành. Ý nghĩ này toát ra, để Nam Cung Ngộng nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi vì cái gì nói thành tích bất công. Đã Nam Cung Ngộng đều lên tiếng, những người khác coi như lại có dị nghị tự nhiên cũng không dám lại nói cái gì, tất cả đều chờ đợi Khương Vân cho ra giải thích. Khương Vân đứng dậy, trước đối một bên mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần Nam Cung Hoài Ngọc nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Sau đó, hắn mới quay về Nam Cung Ngọc ôm quyền thi lễ nói, tiền bối, Nam Cung cô nương thành tích đã tính toán, nhưng vãn bối thành tích còn chưa liệt kê vào, như thế tiểu bài xuất thứ tự, đương nhiên bất công. Nghe xong Khương Vân, tất cả mọi người lập tức vì đó xôn xao. Bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy Khương Vân huyền âm lệnh đã dùng để chặn đồ kiếm công kích, biến thành hư ảo, nơi nào còn có cái gì thành tích. Đồ kiếm càng là cất tiếng cười to nói, thế nào, đánh không lại ta, lại lo lắng Nam Cung tiền bối không còn che chở ngươi, sở dĩ vội vã cùng Nam Cung tiền bối cáo trạng, hy vọng ta tại tỉ thí thời điểm không dám giết ngươi sao. Đồ kiếm lời nói này lập tức đưa tới không ít người đồng ý. Hoàn toàn chính xác, lúc trước Nam Cung Ngộng rõ ràng nói qua muốn bảo vệ Khương Vân, nhưng điều kiện tiên quyết là Khương Vân có thể trợ giúp Nam Cung Hoài Ngọc trở thành huyền nữ. Nhưng hôm nay, Nam Cung Hoài Ngọc là không thể nào trở thành huyền nữ, kia đồ kiếm lại muốn đối phó, thậm chí là giết Khương Vân, cũng sẽ không có người lại đến bảo vệ hắn. Khương Vân muốn sống sót, chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp tục tìm kiếm Nam Cung Ngộng che chở. Nam Cung Ngộng đương nhiên sẽ không đi để ý tới đồ kiếm, mà là khẽ nhíu mày nói, thành tích của ngươi, như thế nào tính toán? Khương Vân khẽ mỉm cười nói, không biết tiền bối nhưng còn có trống không huyền âm lệnh. Câu nói này để mọi người lần nữa ngơ ngẩn. Chẳng lẽ lại Khương Vân còn muốn lại tiến vào huyền âm quật bên trong, lại đi thu thập một lần huyền âm chi khí? Ngươi muốn huyền âm lệnh làm cái gì? Nam Cung Ngộng lại là trong lòng hơi động, mặc dù trong miệng hỏi thăm, nhưng giơ tay chi gian, cũng đã có một khối tuyết bạch huyền âm lệnh bay đến Khương Vân đời trước. Khương Vân lắc đầu nói, chưa đủ. Nam Cung Ngộng cũng không còn hỏi thăm, liên tục giơ tay, lại có mấy khối huyền âm lệnh bay về phía Khương Vân, tổng cộng 9 khối. Khương Vân lúc này mới gật đầu nói, hẳn là không sai biệt lắm. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bỗng nhiên há hốc miệng ra, theo trong miệng của hắn lập tức phun ra một đoàn sương mù màu đen. Cái này đoàn sương mù xuất hiện về sau, vậy mà hướng thẳng đến 9 khối huyền âm lệnh dũng mãnh lao tới. Giờ khắc này, huyền âm tộc tòa này trong nội thành, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Khương Vân trong miệng liên tục không ngừng tuôn ra sương mù, tràn vào huyền âm lệnh bên trong, nhìn xem kia 9 khối tuyết bạch huyền âm lệnh, từ từ biến thành màu đen. Mỗi người trong đầu gần như đều là trống rỗng, dù là liền Nam Cung Ngộng trên mặt đều là lộ ra vẻ chấn động. Bởi vì, theo Khương Vân trong miệng phun ra, chính là huyền âm chi khí. Huyền âm chi khí, chỉ có thể dùng huyền âm lệnh đến thu thập, thế nhưng là Khương Vân lại có thể đem lớn như thế lượng huyền âm chi khí hút vào thể nội. Như vậy cũng tốt so vừa mới Khương Vân điều khiển âm sát đồng dạng, tại bất luận cái gì người nghĩ đến, đều là không có khả năng phát sinh sự tình. Thế nhưng là, giờ này khắc này, một màn bất khả tư nghị này, cứ như vậy thật sự rõ ràng hiện ra tại mỗi người trước mắt. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, 9 khối huyền âm lệnh rất nhanh liền tất cả đều biến thành màu đen. Mà Khương Vân cũng lúc này mới ngậm miệng lại nói, Nam Cung tiền bối, đây là ta tại huyền âm quật bên trong thu tập được huyền âm chi khí. Ta nghĩ, bây giờ trước đây 9 thứ tự, có hay không có thể một lần nữa sắp xếp? Chỗ nào còn cần sắp xếp, tăng thêm Nam Cung Hoài Ngọc khối kia huyền âm lệnh, Khương Vân cùng Nam Cung Hoài Ngọc tổng cộng góp nhặt tràn đầy 10 khối huyền âm lệnh huyền âm chi khí. Thành tích này, đừng nói hiện tại, liền xem như kỳ trước huyền nữ thí luyện bên trong, cũng chưa từng có người có thể thu tập được nhiều như vậy huyền âm chi khí, không hề nghi ngờ, thuộc về đệ nhất. Dù là Nam Cung Ngộng dạng này đạp hư cường giả, ở thời điểm này trong mắt cũng là không ức chế được toát ra một vòng kích động. Vừa rồi nàng còn tại tiết hận nữ nhi của mình mãi mãi cũng sẽ không trở thành huyền nữ, nhưng là hiện tại, Khương Vân lại là lập tức cho nàng một cái to lớn kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Vẹn vẹn thu hoạch được vòng thứ nhất đệ nhất thứ tự vẫn không tính là, càng quan trọng hơn là, vòng thứ hai trong tỉ thí tăng lên thực lực, liền là cần dùng đến bọn hắn thu thập những này huyền âm chi khí. Nói ngắn gọn, huyền âm tộc có thể đem những này huyền âm chi khí hóa thành tu vi, đưa vào sở hữu tu sĩ thể nội, từ đó tạm thời tăng lên thực lực của bọn hắn. Huyền âm chi khí càng nhiều, tăng lên thực lực tự nhiên cũng càng nhiều. Bây giờ Khương Vân bọn hắn lấy được những này huyền âm chi khí, giống như toàn bộ chuyển hóa làm tu vi, vậy tuyệt đối có thể để bọn hắn tạm thời đi vào thiên nguyên cảnh. Mặc dù Nam Cung Ngọc biết, nữ nhi của mình coi như bước vào thiên nguyên cảnh cũng không thể lại là Tiết Cảnh Dương cùng đồ kiếm đối thủ. Nhưng là Khương Vân khác biệt. Khương Vân nguyên đài cựu trọng, liền có thể miểu sát thiên nguyên nhất trọng cảnh Hàng Ngọc Long, giống như Khương Vân bước vào thiên nguyên cảnh, kia nói không chừng thật sự có thể đánh bại Tiết Cảnh Dương cùng đồ kiếm. Nói như vậy, nữ nhi của mình liền sẽ trở thành huyền nữ. Nghĩ tới đây, Nam Cung Ngộng thậm chí đều không để ý tới lại đi suy nghĩ sâu xa Khương Vân làm sao có thể đem huyền âm chi khí thu nhập thể nội sự tình, khẽ mỉm cười nói, hiện tại bởi ta tộc trưởng lão, là chư vị tăng thực lực lên. Dựa theo vòng thứ nhất thứ tự, từ sau đến trước, theo thứ tự tiến lên. Theo Nam Cung Ngộng ra lệnh một tiếng, lúc trước ngăn cản Đồ Kiếm Huyền Âm tộc trưởng lão xuất hiện lần nữa, mà thu được 9 vị trí đầu chi danh các tu sĩ, bắt đầu theo thứ tự leo lên quảng trường. Những người khác cũng theo trong rung động lấy lại tinh thần, không thể không tiếp nhận Khương Vân cùng Nam Cung Hoài Ngọc trong nháy mắt lấy được đệ nhất kết quả. Đồ Kiếm lạnh lùng nhìn lướt qua Khương Vân nói, coi như ngươi một vòng này thu hoạch được đệ nhất, cũng cuối cùng không phải là của ta đối thủ. Cái gọi là tăng thực lực lên, rất đơn giản. Vị kia Huyền Âm tộc trưởng lão trực tiếp bóp nát mỗi người Huyền Âm lệnh, sau đó căn cứ mỗi cái người có tên lần, tướng đối ứng mấy thành Huyền Âm chi khí, hóa thành một đạo đạo văn lộ, không có vào hắn thể nội. Những đường vân này cũng sẽ không bị ngoại tộc tu sĩ đan điền hoặc là nguyên đài hấp thu, chỉ là có thể tạm thời tồn tại ở tu sĩ trong thân thể, từ đó đạt tới tăng lên tu vi tác dụng. Một khi rời đi nội thành, những đường vân này liền sẽ biến mất, tăng lên tu vi cũng sẽ một lần nữa biến hồi nguyên dạng. Kỳ thật, mặc dù nghe vào loại này tăng thực lực lên phương pháp có chút không thể tưởng tượng, nhưng là gần như tất cả tộc đàn đều có tương tự biện pháp, sở dĩ mọi người cũng không kinh ngạc. Đối với những người khác thực lực tăng lên, mọi người đương nhiên sẽ không để ý, bọn hắn quan tâm vẫn là Đồ Kiếm, Tiết Cảnh Dương cùng Khương Vân. Hai vị thiếu chủ, bản thân thực lực tiểu cực mạnh, thứ tự mặc dù hạ xuống đệ nhị thứ ba, nhưng là cũng có thể thu hoạch được thu tập được huyền âm chi khí 9 thành cùng 8 thành tăng lên. Bởi vậy, khi bọn hắn thực lực của hai người tăng lên hoàn tất về sau, vậy mà cùng nhau đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong chi cảnh, thậm chí ẩn ẩn đã là nửa bước quy nguyên. Chương 2111, ta có ý kiến. Lúc trước Khương Vân dùng thân thể lộ ra đại lượng huyền âm chi khí, đồng thời lấy được vòng thứ nhất hạng nhất thành tích, để không ít người đều cho rằng, hắn có lẽ thật sự có lấy có thể cùng Tiết Cảnh Dương, Đồ Kiếm sức đánh một trận. Nhưng là giờ này khắc này, tại thấy được Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm tăng lên về sau cảnh giới về sau, những người này lập tức bác bỏ ý nghĩ của mình. Khương Vân, nguyên đại cảnh cựu trọng. Mặc dù hắn lấy được huyền âm chi khí muốn viễn vượt xa quá Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm, nhưng là những cái kia huyền âm chi khí chuyển hóa thành tu vi chi lực, chỉ sợ vẫn không đủ để cảnh giới của hắn đồng dạng đạt tới nửa bước quy nguyên chi cảnh. Tu sĩ tu hành đại cảnh giới chi gian, đều là một đạo cự đại khe rãnh, dù là huyền âm tộc dựa vào huyền âm chi khí, có thể làm cho tu vi tạm thời tăng lên, nhưng là loại này tăng lên, cũng nhất định phải tuân theo tu hành quy tắc. Từ phía trên nguyên nhất trọng tăng lên tới thiên nguyên cửu trọng, không khó, nhưng là muốn từ phía trên nguyên cửu trọng tăng lên tới quy nguyên nhất trọng, cái kia chính là khó như lên trời. Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm, chân thực cảnh giới đều là đạt đến thiên nguyên cửu trọng, bây giờ tại những này huyền âm chi khí trợ giúp dưới, lại vẫn vô pháp lấp đầy bước vào quy nguyên cảnh khe rãnh, chỉ có thể miễn cưỡng xem như nửa bước quy nguyên. Kia Khương Vân muốn theo nguyên đài cửu trọng bước vào thiên nguyên cảnh, đồng dạng cũng là rất khó. Thậm chí, cho dù Khương Vân có thể bước qua khe rãnh, có thể đồng dạng đạt tới nửa bước quy nguyên, nhưng Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm hai người thực lực đều là viễn siêu cùng giai, Khương Vân lại như thế nào có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Bởi vậy, Khương Vân vẫn là không có đủ chút nào phần thắng. Ý nghĩ này, để Nam Cung Phi chia đều khác, đừng, thuộc về Nam Cung Vô Nguyệt cùng Nam Cung Cẩn Huyên huyền âm tộc người, một lần nữa yên lòng. Rốt cục, Khương Vân cùng Nam Cung Hoài Ngọc phân biệt đi lên quảng trường. Kia huyền âm tộc trưởng lao phất tay phía dưới, 10 khối huyền âm lệnh cùng nhau nổ tung, trong đó mãnh liệt huyền âm chi khí, một tia không ít toàn bộ hóa thành đầy trời văn lộ, chia đều là hai, đầu tiên là tràn vào Nam Cung Hoài Ngọc thể nội. Hô! Văn lộ nhập thể, Nam Cung Hoài Ngọc thân thể khẽ run lên, một cỗ khí tức lập tức lan tràn ra, cũng làm cho nàng tu vi bắt đầu kéo lên. Nam Cung Hoài Ngọc vốn là nguyên đài bắt trọng cảnh, trong nháy mắt, liền đã bước vào cửu trọng. Vâng! Ngay sau đó, nương theo lấy một đạo tiếng nổ theo trong cơ thể của nàng truyền ra, nàng thình lình bước vào thiên nguyên cảnh. Đồng thời, khí tức của nàng vẫn còn tiếp tục kéo lên, cho đến đạt đến thiên nguyên tam trọng cảnh, lúc này mới ngừng lại. Tất cả mọi người là ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên Nam Cung Hoài Ngọc, không nghĩ tới Khương Vân lấy được huyền âm chi khí số lượng nhiều, vậy mà thật lấp đầy nguyên đài cảnh cùng thiên nguyên cảnh ở giữa cái kia đạo cự đại khe rãnh. Giống như lần này huyền nữ thí luyện, không có Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm xuất hiện, như vậy Nam Cung Hoài Ngọc tuyệt đối sẽ trở thành cuối cùng huyền nữ. Nam Cung Vô Nguyệt cùng Nam Cung Cẩn Huyên trên mặt của hai người không nhịn được lộ ra may mắn chi sắc, âm thầm may mắn chính mình hai người mời tới hai vị tối cường thiếu chủ. Bằng không, các nàng căn bản không tranh nổi Nam Cung Hoài Ngọc. Cảm thụ được chính mình tu vi biến hóa, mặc dù biết rõ đây chỉ là tạm thời, nhưng là Nam Cung Hoài Ngọc trên mặt cũng vẫn lộ ra vẻ kích động. Bất quá, nàng kích động chỉ là một cái thoáng mà qua, liền vội vàng nhìn về phía bên cạnh Khương Vân. Mặc dù Khương Vân còn không có hấp thu phù văn, nhưng là tất cả mọi người thông qua Nam Cung Hoài Ngọc tu vi tăng trưởng, liền đã có thể đại khái suy đoán ra, Khương Vân tối đa cũng chỉ có thể để cảnh giới tăng lên tới thiên nguyên tam trọng hoặc là tứ trọng, căn bản sẽ không là Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm hai người đối thủ. Ông! Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, còn lại sở hữu văn lộ đều một mạch tràn vào Khương Vân thể nội. Vâng! Gần như tại văn lộ tràn vào trong nháy mắt, Khương Vân thể nội tiểu truyền ra một đạo tiếng oanh minh, thình lình đã đột phá đến thiên nguyên cảnh. Mà ngay sau đó, Khương Vân khí tức dùng so Nam Cung Hoài Ngọc tốc độ nhanh hơn đang điên cuồng tăng vọt, một đường tiêu thăng đến thiên nguyên lục trọng cảnh mới ngừng lại được. Kết quả này cũng làm cho không ít người cảm nhận được không hiểu. Kỳ quái, hắn chân thực cảnh giới chỉ so với Nam Cung Hoài Ngọc cao hơn nhất trọng, làm sao tăng lên cảnh giới so Nam Cung Hoài Ngọc muốn bao nhiêu ra tam trọng. Hẳn là bởi vì hắn cảnh giới đã tại nguyên đài cảnh đỉnh phong, cự ly thiên nguyên cảnh chỉ có cách xa một bước. Không sai, cái kia đạo khe rãnh, hắn đã nương tựa theo chân thực cảnh giới lấp đầy hơn phân nửa, đi Cẩm Châu lại có nhiều như vậy huyền âm chi khí tràn vào, cho nên có thể đủ tăng lên tới thiên nguyên lục trọng. Mặc dù Khương Vân tăng lên cảnh giới xác thực cho mọi người lại một cái ngoài ý muốn, nhưng là đối với lần này huyền nữ thí luyện kết quả, tất cả mọi người nhưng đều là lại không ngoài ý muốn. Lúc này, huyền âm tộc trưởng lão cao giọng mở miệng nói, vòng thứ hai quy tắc tỉ thí, liền là khiêu chiến. Bất luận cái gì một tổ có thể tùy ý chọn chiến cái khác tổ, chỉ cần hai trận toàn thắng. Đồng nhiên, có người mở miệng cắt ngang vị trưởng lão này nói, làm gì phiền thoái như vậy, cuối cùng này bên thắng, không bằng liền trực tiếp tại ta cùng Tiết huynh chi gian quyết ra đi. Người nói chuyện, là Đồ Kiếm. Mặc dù thần thái của hắn cùng lời nói đều là cực kỳ cuồng vọng, nhưng lại để mọi người vô pháp phản bác, bởi vì hắn nói là sự thật. Dù sao huyền nữ chỉ có thể có một người, mà chín tổ bên trong, lại dùng Đồ Kiếm cùng Tiết Cảnh Dương thực lực tối cường, như vậy hai người bọn họ ai thắng đối phương, ai trợ giúp huyền âm tộc người. Tất nhiên liền là cuối cùng huyền nữ. Huyền âm tộc trưởng lão nhìn về phía Nam Cung Ngộng, hỏi đến ý kiến của nàng, mà Nam Cung Ngộng mục quang lại là đang nhìn chăm chú Khương Vân, có thể Khương Vân không nói một lời. Rơi vào đường cùng, Nam Cung Ngộng chỉ có thể mở miệng nói, giống như cái khác tỉ thí người không có ý kiến, vậy liền dựa theo Đồ Kiếm. Ta có ý kiến. Đúng lúc này, Khương Vân rốt cục mở miệng, cắt ngang Nam Cung Ngộng. Bị Khương Vân cắt ngang lời nói, Nam Cung Ngộng chẳng những không có tức giận, ngược lại ánh mắt lộ ra quan mang. Nhìn xem Khương Vân nói, a ngươi có ý kiến đến gì? Không đợi Khương Vân mở miệng, Đồ Kiếm lại là lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, không có ý tứ, lại đem ngươi đem quên đi, như vậy đi, ta ăn chút thiệt thòi, trước giải quyết ngươi, lại cùng Tiết huynh tranh cái cao thấp đi. Khương Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, ta cũng cảm thấy từng cái khiêu chiến, quá phiền thoái, sở dĩ, ta đề nghị, không bằng bởi một mình ta, tiếp nhận các ngươi tất cả mọi người khiêu chiến. Các ngươi, có thể cùng tiến lên. Khương Vân tiếng nói rơi xuống. Để huyền âm tộc cái này lớn như vậy nội thành lâm vào tĩnh mịch, nhưng ngay sau đó, liền bạo phát ra một trận điên cuồng tiếng cười. Tiếng cười tự nhiên đến từ Đồ Kiếm. Mà tại Đồ Kiếm về sau, càng ngày càng nhiều tiếng cười, theo đám người chung quanh bên trong bắt đầu liên tiếp truyền ra. Tiểu nối tới đến như là người ngoài cuộc Tiết Cảnh Dương, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười khinh bỉ, nhẹ nhàng lắc đầu. Khương Vân đề nghị này, thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, cũng làm cho tất cả mọi người cho rằng Khương Vân hẳn là điên rồi. Thậm chí, tiểu liền Nam Cung Hoài Ngọc, Ba Giang cùng La Quảng ba người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn đối Khương Vân là cực kỳ sùng bái, nhưng cái này sùng bái cũng không phải là mù quáng. Giống như Khương Vân chỉ là muốn đơn đấu Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm bên trong tùy ý một người, bọn hắn tin tưởng Khương Vân hẳn là sẽ thắng, thế nhưng là đồng thời khiêu chiến hai người, kia thật là không có cái gì phần thắng. Đồ Kiếm cười đến ngửa tới ngửa lui, trong mắt đều có mắt rơi lệ ra, đưa tay chỉ Khương Vân nói, thật sự là chết cười ta. Hiện tại ta ngược lại thật ra không muốn giết ngươi. Ta cân nhắc đưa ngươi mang theo trên người làm cái nô lệ, lúc không có chuyện gì làm, có thể trêu chọc ta vui vẻ. Nam Cung Ngộng lông mày cũng là chăm chú nhăn lại, trên mặt càng là có vẻ tức giận. Mặc dù nàng biết Khương Vân chân thực thân phận, đối với Khương Vân tại dược thần chiến bên trong sở tác sở vi cũng là rõ như lòng bàn tay, nhưng là Khương Vân ở thời điểm này, nói ra dạng này như là trò đùa. Mặc kệ hắn là ra ngoài cái mục đích gì, nhưng ít ra là không có đem huyền nữ thí luyện, hoặc là nói không có đem Nam Cung Hoài Ngọc để ở trong lòng. Khương Vân bại, dù là bị giết, cũng không đáng kể, nhưng là hắn cách làm như vậy, lại là hội, sẽ, triệt để hủy Nam Cung Hoài Ngọc trở thành huyền nữ hy vọng. Đối mặt mọi người tiếng cười, Khương Vân sắc mặt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, thậm chí có chút nhắm mắt lại, tựa hồ đang đợi mọi người cười đủ về sau lại nói. Đồ Kiếm tiếng cười thu vào, đồng nhiên cất bước đi tới Khương Vân trước mặt nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có tư cách tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta? Khương Vân chậm rãi mở mắt, nhìn chăm chú lên Đồ Kiếm nói, chỉ bằng ngươi không tiếp nổi của ta một kiếm. Chương 2112, ta là Khương Vân. Kiếm đồ tộc, lấy kiếm vang danh, cả tộc thực lực cũng là 9 đại tướng tộc, thậm chí là Tây Nam hoang vực tối cường. Đồ kiếm làm tương lai kiếm đồ tộc tộc trưởng, kiếm thuật tạo nghệ tự nhiên cực cao. Bây giờ càng là tạm thời đạt đến nửa bước quy nguyên cảnh giới, e là cho dù đối mặt chân chính quy nguyên cảnh cũng có sức đánh một trận. Nhưng mà Khương Vân lúc trước liền đã nói qua đồ kiếm không xứng đáng là kiếm tu, hiện tại còn nói đồ kiếm không tiếp nổi chính mình một kiếm. Đừng nói đồ kiếm, Tiêu Liên đứng ngoài quan sát tất cả mọi người cho rằng Khương Vân thật sự là quá mức cuồng vọng. Đồ kiếm giận quá thành cười nói, tới tới tới, liền để ta nhìn ngươi một kiếm rốt cuộc mạnh cỡ nào. Như ngươi mong muốn. Khương Vân cũng không có lời thừa thãi, thoại âm rơi xuống, trong tay đã xuất hiện Tu La kiếm, hướng về đồ kiếm, đơn giản dứt khoát một kiếm đâm ra. Một kiếm này, cũng không nhanh, cũng không chậm, đã không có kiếm minh, cũng không có kiếm khí. Trong con mắt của mọi người, thậm chí cái này cũng không thể xem như kiếm thuật, là cực kỳ tầm thường, là bất luận kẻ nào đều có thể đơn giản đâm ra một kiếm, căn bản cũng không có mảy may. Dạng này một kiếm, tất cả mọi người cho rằng đổi thành chính mình, tuyệt đối có thể đơn giản đón lấy. Nhưng là, nhìn xem cái này phổ phổ thông thông một kiếm, đồ kiếm trên mặt cuồng ngạo lại là trong nháy mắt rút đi, sắc mặt đại biến, trong mắt càng là lộ ra hoảng sợ quan mang. Bởi vì chỉ có hắn có thể rõ ràng trông thấy, chôi này đâm về phía mình kiếm, lại chính là chính mình kiếm đồ tộc lực lượng bản nguyên, kiếm đồ chi kiếm. Không có khả năng. Đồ kiếm trong miệng thốt ra ba chữ đồng thời, tất cả mọi người cũng tin tưởng xem gặp, Khương Vân trong tay chôi kiếm này, đã không trở ngại chút nào thẳng tắp mà đâm vào đồ kiếm mi tâm. Ẩm. Một giọt máu chỉ từ đồ kiếm mi tâm bắn ra mà ra, ầm vang nổ tung, hóa thành một thanh thanh đồng cổ kiếm, tản mát ra vô tận uy áp, hướng phía Khương Vân cuốn tới. Cùng ngay đồng thời, Nam Cung Ngộng hừ lạnh một tiếng, đưa tay hư hư nhấn một cái, một cỗ vô hình âm phong thổi ra, trong nháy mắt liền đem kia kinh khủng uy áp thổi tăng ra. Thanh đồng cổ kiếm bên trong truyền ra một cái thanh âm khàn khàn, Nam Cung Ngộng, người nào dám làm tổn thương ta tử? Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người không khỏi là trong lòng kinh hãi. Bởi vì thanh âm này rõ ràng là đến từ kiếm đồ tộc tộc trưởng, cũng chính là đồ kiếm phụ thân, một vị đạp hư cảnh cường giả, lưu tại con của hắn hồn bên trong một đạo thần thức. Nam Cung Ngộng lạnh lùng mở miệng nói, con của ngươi tài nghệ không bằng người, hẳn là, ngươi cái này làm cha muốn đích thân xuất thủ không thành. Hừ. Đáp lại Nam Cung Ngộng chính là hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, liền thấy chuôi này thanh đồng cổ kiếm trên không trung đống nhiên vạch một cái, vẽ ra một đạo khe nước to lớn. Trong cái khe càng là đột nhiên vươn một tay nắm, bắt lấy ngây người như phong đồ kiếm, trực tiếp đem hắn kéo hướng về phía trong cái khe. Mà đồ kiếm, liền như là hóa thành pho tượng đồng dạng, căn bản không có phản ứng chút nào, mặc cho cái bàn tay này lôi kéo chính mình tiến vào khe hở. Chỉ là, khi tiến vào khe hở sát na, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời, cuồng hống lên tiếng nói, ngươi chơi lừa gạt. Thoại âm rơi xuống, khe hở đã một lần nữa khép lại. Mà đồ kiếm thân ảnh tự nhiên cũng là biến mất không còn tăm tích. Mặc dù đồ kiếm cuối cùng hô lên ba chữ, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, nhưng là bọn hắn lại vẫn không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bọn hắn chỉ biết, đường đường kiếm đồ tộc thiếu chủ, tương đương với nửa bước quy nguyên cảnh đồ kiếm, vậy mà thật không có đón lấy Khương Vân một kiếm. Thậm chí, giống như không phải phụ thân của hắn, đạp hư cảnh cường giả kịp thời xuất hiện, chỉ sợ bây giờ đồ kiếm đã bỏ mình đạo tiêu tan. Kỳ thật, đồ kiếm thật đúng là nói đúng. Khương Vân hoàn toàn chính xác chơi lừa gạt. Tu La kiếm, đối với kiếm đồ tộc lực lượng vô cùng có hứng thú, cũng đã hấp thu không ít, mà huyễn tâm vị này kiếm linh, bản thân hắn năng lực liền là huyễn thuật. Bởi vậy, vừa mới một kiếm kia, mặc dù những người khác nhìn không ra bất kỳ cổ quái, nhưng lại có huyễn tâm cùng Khương Vân song trọng huyễn thuật. Lại thêm Tu La kiếm bên trong hoàn toàn chính xác lại có kiếm đồ chi lực nguyên văn, cùng Khương Vân như hôm nay nguyên lục trọng cảnh tu vi, cho nên mới có thể dùng Tu La kiếm tại đồ kiếm trong mắt. Biến thành Khương Vân giơ kiếm đồ chi kiếm đâm về phía chính mình. Bất luận cái gì nhất tộc đối với mình trong tộc lực lượng bản nguyên, vậy cũng là xem như thánh vật đến sùng bái cùng cung kính, liền như là Nguyệt Linh tộc Nguyệt Linh chi hỏa đồng dạng. Kiếm đồ chi kiếm là kiếm đồ tộc quần thánh vật, là kiếm đồ tộc đàn cường đại, thậm chí tồn tại căn bản. Đối mặt kiếm đồ chi kiếm công kích, đối với đồ kiếm tới nói, liền giống với là trong tộc lão tổ tông muốn giết hắn đồng dạng, để hắn căn bản cũng không dám có ý niệm phản kháng. Chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý chôi kiếm này đâm chết chính mình. Cho đến phụ thân của hắn thần thức xuất hiện, đồng thời đem hắn cứu đi thời điểm, hắn mới rốt cục theo huyễn thuật bên trong thanh tỉnh lại. Tự nhiên, hắn cũng ý thức được Khương Vân cũng không phải là nương tựa theo thực lực cùng kiếm thuật đánh bại chính mình, mà là dựa vào chơi lừa gạt thắng chính mình. Những chuyện này, Khương Vân đương nhiên sẽ không giải thích, thậm chí đã thu hồi Tu La kiếm, mục quang bình tĩnh nhìn hướng về phía Tiết Cảnh Dương. Mặc kệ Khương Vân là thế nào đánh bại đồ kiếm, bây giờ cái này huyền nữ thí luyện bên trong, Khương Vân đối thủ, chỉ còn lại có Tiết Cảnh Dương. Nhìn xem thần sắc từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh Khương Vân, mọi người tại ngốc trệ sau một lát, đồng nhiên có người mở miệng nói, ta thế nào cảm giác tình cảnh vừa nãy, giống như ở nơi nào nghe nói qua đâu. Thanh âm này vừa dứt, lập tức có một thanh âm tiếp lấy vang lên nói, đan đỉnh giới bên trong, cái kia gọi Khương Vân người, tại giết chết Tiết Cảnh Đồ trước đó, cũng là bức gia phụ thân hắn, một vị đạp hư cảnh. Thanh âm nói đến một nửa liền dừng lại không nói, bởi vì Tiết Cảnh Dương cặp kia lăng lệ mục quang đã quét về bốn phía. Bất quá, mọi người cũng tất cả đều kịp phản ứng. Hoàn toàn chính xác, tại hơn nửa năm trước đó, một cái tên là Khương Vân ẩn thế tộc quần tuổi trẻ thiên tiêu, tại đan đỉnh giới bên trong đại phát thần uy, bước ra đan dương tộc tộc trưởng thần thức. Bây giờ, trước mắt cái mới nhìn qua này vô cùng bình thường tu sĩ, tại cái này huyền âm nữ giới bên trong, vậy mà bước ra kiếm đồ tộc tộc trưởng thần thức. Đạp hư cảnh cường giả dùng để bảo hộ riêng phần mình dòng roi thần thức, kỳ thật trên cơ bản liền là cái bài trí. Bởi vì căn bản không có khả năng có người dám giết bọn hắn dòng roi. Thế nhưng là tại cái này Tây Nam hoang vực, không đến thời gian một năm bên trong, hai vị đạp hư cảnh cường giả dùng để bảo hộ dòng roi thần thức vậy mà trước sau đều bị bức ép ra. Nhất là Tiết Thiên Thương, tại hắn thần thức xuất hiện tình huống dưới, đều không thể bảo vệ con của mình, cũng làm cho hắn mất hết thể diện. Đồng nhiên lại có người nhỏ giọng mà nói, các ngươi phát hiện không, đan đỉnh giới bên trong, Nam Cung Hoài Ngọc là ủng hộ Khương Vân, mà bây giờ cái này huyền âm tộc bên trong, người này lại là Nam Cung Hoài Ngọc giúp đỡ. Càng quan trọng hơn là, chúng ta nhiều người như vậy, cho tới bây giờ, giống như ai cũng không biết lai lịch của hắn, không biết tên của hắn. Các ngươi nói, hắn, có thể hay không, thật liền là Khương Vân. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng là hắn câu nói sau cùng, lại là như là cục đá ném vào mặt nước, tại trong lòng của tất cả mọi người tạo nên tầng tầng liên y. Có thể trưởng không âm sát, có thể hấp thu huyền âm chi khí, có thể cùng đồ kiếm khiêu chiến, có thể bị Nam Cung Hoài Ngọc mời tham gia huyền nữ thí luyện, dạng này người, vô luận như thế nào đều không nên là hạng người vô danh. Nhưng là ở đây nhiều người như vậy, thậm chí bao gồm Tiết Cảnh Dương cùng đồ kiếm hai danh tướng tộc thiếu chủ ở bên trong, đều không có người nhận biết Khương Vân. Cái này cùng lúc trước đan đỉnh giới bên trong Khương Vân xuất hiện lúc tình hình, quá tương tự. Tất cả mọi người lập tức cùng nhau ngậm miệng lại, mục quang cùng nhau để mắt tới Khương Vân. Mặc dù bọn hắn đều cảm thấy mình ý nghĩ khả năng không lớn là thật, nhưng, giống như hắn không phải Khương Vân, vậy làm sao vẹn vẹn hơn nửa năm bên trong, hai lần buộc đạp hư cảnh cường giả thần thức xuất hiện người, đều là cùng Nam Cung Hoài Ngọc có quan hệ. Nếu như là trùng hợp, vậy cái này cũng thực sự thật trùng hợp. Ẩm. Đúng lúc này, Tiết Cảnh Dương đột nhiên bước ra một bước, đứng ở Khương Vân trước mặt, hai mắt như điện, nhìn thẳng Khương Vân nói, ngươi, có phải hay không Khương Vân? Nhìn xem Tiết Cảnh Dương, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta, là, Khương Vân. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân khuôn mặt cùng dáng người đều là khôi trong nháy mắt phục thành chính mình chân thực dáng vẻ. Khương Vân, cái này ngay tại gặp lục đại tướng tộc truy nã người, vậy mà thật đi tới huyền âm tộc. Chương 2113, Chiến Tiết Cảnh Dương. Nhìn xem khôi phục chân thực tướng mạo Khương Vân, tất cả mọi người tại thật sâu khiếp sợ đồng thời, cũng là đều mang tâm tư. Có người đối Khương Vân là ngưỡng mộ đã lâu. Bởi vì Khương Vân làm rất nhiều người cả một đời cũng không dám làm, thậm chí là liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mặc dù bọn hắn cũng sớm đã biết được Khương Vân tướng mạo, nhưng giờ phút này chân chính trông thấy. Nhất là vừa mới Khương Vân mới dùng một kiếm kem chút đánh chết đồ kiếm, bước ra kiếm đồ tộc tộc trưởng thần thức, tự nhiên khiến cái này người tâm bên trong tràn đầy kích động. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Cũng có người lại là trong bóng tối chuyển động suy nghĩ, trong mắt lộ ra không có hảo ý quan mang. Bây giờ lục đại tướng tộc đối với Khương Vân lệnh truy nã nhưng vẫn như cũ hữu hiệu. Nếu như có thể bắt lấy Khương Vân, hay là giết Khương Vân, vậy cái này phong phú khen thưởng coi như đem thuộc sở hữu của mình. Chỉ là, không nói trước muốn giết Khương Vân độ khó chi đại, trước mắt tiểu đứng đấy một cái cùng Khương Vân co thâm cửu đại hận Tiết Cảnh Dương. Tiết Cảnh Dương há có thể buông tha Khương Vân. Đối với bốn phía ý nghĩ trong lòng của mọi người, Khương Vân tự nhiên cũng có thể đoán ra. Lúc đầu hắn có phải hay không nghĩ buộc lộ ra thân phận chân thật, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, hôm nay muốn trợ giúp Nam Cung Hoài Ngọc trở thành huyền nữ, vậy thì nhất định phải muốn trước giải quyết Tiết Cảnh Dương cùng đồ kiếm bên trong một cái. Lấy một chọi hai, hắn thua không nghi ngờ. Mà thông qua hắn đối thực lực của hai người phân tích, mặc dù hai người nhìn như khó phân trên dưới, nhưng Tiết Cảnh Dương hẳn là cao hơn nữa một bậc, sở dĩ, hắn quyết định trước giải quyết hết đồ kiếm. Đương nhiên, muốn giết đồ kiếm vị thiếu chủ này, Khương Vân cũng biết có phải hay không đều có thể sự tình. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mượn nhờ huyễn tâm cùng Tu La kiếm trợ giúp, bước ra kiếm đồ tộc tộc trưởng thần thức, thành công đuổi đi đồ kiếm. Đồng thời, hắn cũng muốn thăm dò dưới Nam Cung Ngộng. Nam Cung Ngộng cho lúc trước Khương Vân hứa hẹn, chỉ cần Khương Vân có thể đem hết khả năng để Nam Cung Hoài Ngọc trở thành huyền nữ, như vậy nàng liền sẽ cam đoan Khương Vân an toàn. Mặc dù Khương Vân tin tưởng, dùng Nam Cung Ngộng thân phận, hẳn là sẽ không lừa gạt mình, nhưng từ trước đến nay cẩn thận hắn, nhưng cũng không dám mạo hiểm, cho nên liền mượn cái này cơ hội, thăm dò thoáng cái Nam Cung Ngộng. Cũng may, Nam Cung Ngộng quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Tại Kiếm Đồ tộc tộc trưởng thần thức xuất hiện, đồng thời chuẩn bị công kích Khương Vân thời điểm, Nam Cung Ngộng không chút do dự xuất thủ. Cứ như vậy, Khương Vân tự nhiên cũng không để ý bộc lộ ra thân phận chân thật của mình. Bây giờ, chỉ cần đánh bại Tiết Cảnh Dương, để Nam Cung Hoài Ngọc trở thành huyền nữ, vậy kế tiếp, chính mình liền có thể mời Nam Cung Hoài Ngọc mời ra dẫn tướng chống. Dẫn tướng chống một khi xuất hiện, vậy mình tiểu triệt để an toàn. Bởi vì hai đại hoàng tộc từng có quy định, đối với bất luận cái gì muốn tấn cấp làm tướng tộc tộc đàn, chỉ cần có thể mời ra dẫn tướng chống, như vậy dù là cuối cùng tấn cấp thất bại, nhưng là tại toàn bộ tấn cấp trong quá trình, bất kỳ cái gì tộc đàn đều không được đối cái này tộc đàn xuất thủ. Nhất là tướng tộc, càng là chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Quy định này, tự nhiên là vì phòng ngừa có tướng tộc trong bóng tối xa lánh gạt bỏ những tộc quần khác. Thế nhưng là bây giờ, lại là trở thành Khương Vân lớn nhất hộ thân dù. Hiện tại, cự ly Khương Vân chân chính mục tiêu, tiểu chỉ còn lại một cái trở ngại, cái kia chính là trước mắt Tiết Cảnh Dương. Thời khắc này Tiết Cảnh Dương cũng ngay tại nhìn chăm chú lên Khương Vân, trên mặt, trong mắt, đều là hết sức bình tĩnh. Nói thật, mặc dù hắn tam đệ là chết tại Khương Vân chi thủ, mặc dù hắn cũng hiểu biết cha mình một lũ thần thức, bị Khương Vân mạnh mẽ dùng đan đỉnh giới lực lượng hủy diệt chỗ bể nát. Nhưng là, đối với Khương Vân, hắn cũng không có cái gì hận ý. Bởi vì, trong mắt hắn, căn bản không có người có thể là chính mình đối thủ. Cho dù là cùng hắn nổi danh đồ kiếm, hắn thấy, cũng bất quá liền là chỉ là một cái mãng phu mà thôi. Không có người biết, Tiết Cảnh Dương tầm mắt không hề chỉ là hạn chế tại cái này vắng vẻ Tây Nam hoang vực. Mục tiêu của hắn, là kia xa xôi trung cực khu vực, là kia cao cao tại thượng hai đại hoàng tộc. Thậm chí, hắn muốn tại chính mình sinh thời, để cho mình Đan Dương tộc, trở thành đệ tam đại hoàng tộc. Bởi vậy, hắn mới có thể chạy đến tham gia cái này huyền âm tộc huyền nữ thí luyện, trợ giúp Nam Cung Vô Nguyệt trở thành huyền nữ, sẽ chậm chậm từng bước xâm chiếm huyền âm tộc thế lực. Đợi đến nắm trong tay huyền âm tộc về sau, tập hợp hai đại tướng tộc chi lực, hắn liền đem bắt đầu hắn mở rộng kế hoạch, đi từ từ tiêu diệt cái khác tướng tộc. Cho đến nhất thống cái này Tây Nam hoang vực, để cái này Tây Nam hoang vực trở thành Đan Dương hoang vực. Đến lúc kia, hắn liền có cùng trung cực khu vực, có cùng hoàng tộc chống lại lực lượng. Có thể nghĩ, một cái không có danh tiếng gì Khương Vân, lại như thế nào có thể trở thành hắn kỵ hận đối tượng. Chỉ là, giờ này khắc này, cái này Khương Vân lại là đồng dạng trở thành ngăn tại trước mặt hắn một đạo chướng ngại, ngăn tại hắn bước ra thành công đại kế bước đầu tiên một đạo chướng ngại. Sở dĩ, hắn nhất định phải giết Khương Vân, để Nam Cung Vô Nguyệt trở thành huyền nữ. Ông, không có dư thừa ngôn ngữ, Tiết Cảnh Dương trong mi tâm, một cái hỏa phượng đã xuất hiện lần nữa. Hé miệng, hướng phía Khương Vân phun ra một đám lửa vũ. Tiết Cảnh Dương, xuất thủ trước. Sát na chi gian, tòa này trên quảng trường hắn này người đã rời toàn bộ lui xuống, đem nơi này tặng cho Khương Vân cùng Tiết Cảnh Dương. Tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, bây giờ cái này huyền âm tộc huyền nữ thí luyện tất cả mọi người, bao quát Nam Cung Hoài Ngọc cùng Nam Cung Vô Nguyệt ở bên trong, đều đã trở thành phối hợp diễn. Khương Vân cùng Tiết Cảnh Dương chi gian giao thủ thắng bại, sẽ quyết định trận này huyền nữ thí luyện kết quả cuối cùng. Sự thật này, để Nam Cung Ngộng cùng đông đảo huyền âm tộc người đều là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nhất là Nam Cung Ngộng, càng là nhìn thật sâu một chút phía dưới tất cả đều mang theo vẻ ân cần Nam Cung Hoài Ngọc cùng Nam Cung Vô Nguyệt hai người. Mặc dù huyền âm tộc không có thiếu chủ, chỉ có huyền nữ, nhưng là hai vị này sẽ có khả năng trở thành huyền nữ nhân tuyển, so với cái khác tướng tộc thiếu chủ đến. Kém, cũng không là bình thường xa. Huyền âm tộc thực lực tổng hợp, tại 9 đại tướng tộc bên trong, vốn là hạng chót. Hiện tại ta sống, còn có thể để huyền âm tộc bảo trì tướng tộc chi vị, nhưng nếu như ta chết rồi, Hoài Ngọc, nàng còn có thể gánh vác lên trọng trách này, có thể làm cho huyền âm tộc tiếp tục ở vào tướng tộc sao. Âm thầm lắc đầu, Nam Cung Ngọc mục quang theo trên người nữ nhi của mình rời, nhìn về phía Khương Vân. Nếu có Khương Vân tương trợ, kia có lẽ. Vâng, Nam Cung Ngọc ý nghĩ, bị một đạo tiếng nổ cắt ngang. Cái kia hỏa phượng phun ra hỏa cầu, trên không trung nổ tung, hóa thành một đạo đạo hỏa diễm chi tiễn, mang theo tiếng thét, tản ra vô tận cao ôn, thẳng đến Khương Vân mà đi. Khương Vân cũng tay giơ lên, khẽ quơ một cái phía dưới, vậy mà đồng dạng có vô số hỏa diễm xuất hiện, hóa thành từng cái hỏa ô, nên hướng những cái kia hỏa diễm chi tiễn. Không biết tự lượng sức mình. Tiết Cảnh Dương trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Luận văn hỏa, Khương Vân làm sao có thể là chính mình đối thủ, lại càng không cần phải nói, Khương Vân cảnh giới so với mình còn kém cấp 3. Rầm rầm rầm. Hỏa ô cùng hỏa tiễn hoàn toàn đụng vào nhau. Nổ tung sương mù cùng hỏa tinh che khuất bầu trời, nhưng là thân ở trong đó Khương Vân cùng Tiết Cảnh Dương hai người, thân hình nhưng đều là sừng sững bất động. Hai người đệ nhất hội hợp giao thủ, lại là khó phân trên dưới. Tự nhiên, điều này cũng làm cho vô số người hét lên kinh ngạc thanh âm, cái này Khương Vân, dùng thiên nguyên lục trọng thực lực, có thể chiến nửa bước quy nguyên. Nguyên bản Khương Vân đối với Tiết Cảnh Dương, hoàn toàn chính xác không phải đối thủ, sở dĩ hắn mới có thể tại huyền âm quật bên trong, hấp thu đại lượng huyền âm chi khí, vì chính là tận khả năng nhiều tăng lên thực lực của mình. Đổi thành cái khác thiên nguyên lục trọng tu sĩ, hoàn toàn chính xác không thể nào là nửa bước quy nguyên đối thủ. Nhưng là Khương Vân theo đạp vào tu hành lộ vừa đến, thực lực chẳng những là cùng giai vô địch, mà lại từ đầu đến cuối gần như đều là duy trì có thể vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch cường hãn thực lực. Thiên nguyên lục trọng hắn, chiến nửa bước quy nguyên, dư xài. Mà lại, hắn còn có đối phó Tiết Cảnh Dương biện pháp tốt nhất. Theo hỏa tiễn cùng hỏa ô biến mất, lần này, đến phiên Khương Vân chủ động xuất thủ. Hô hô hô. Tại Khương Vân bốn phía, đột nhiên xuất hiện phong. Những này phong, toàn bộ đều là màu đen, ở khắp mọi nơi, trận trận gào thét quanh quần phía dưới, hóa thành phong bạo, quét sạch bát phương. Chẳng những thổi tan đầy trời hỏa diễm cùng hơi khói, càng là thổi lên trong mọi người tâm kinh hãi. Bởi vì cái này trong gió, có vô số âm sát. Chương 2114, Đan Dương cựu chuyển. Không ai có thể nghĩ đến, Khương Vân chẳng những theo huyền âm quật bên trong lộ ra đại lượng huyền âm chi khí, mà lại còn lộ ra như thế số lượng đông đảo âm sát. Cái này khiến tất cả huyền âm tộc người nhất thời sắc mặt đại biến, thân thể không tự chủ được cùng nhau lui về phía sau. Âm sát là bọn hắn huyền âm nhất tộc thiên địch. Giống như Khương Vân muốn lợi dụng những này âm sát tới đối phó bọn hắn, vậy bọn hắn căn bản không có lực lượng chống lại. Nam Cung Ngộng sắc mặt mặc dù cũng là biến đổi, nhưng là nàng thân là đạp hư cảnh cường giả, lại là huyền âm tộc trưởng, vẫn còn không đến mức giống như cái khác tộc nhân như thế khủng hoảng. Nàng tin tưởng, Khương Vân cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám tại huyền âm tộc địa bàn, dùng những này âm sát tới đối phó chính mình tộc nhân. Nàng lo lắng duy nhất, liền là Khương Vân làm sao có thể làm đến chính mình huyền âm tộc đều không thể làm được sự tình, cùng Khương Vân đến huyền âm tộc chân chính mục đích, lại là cái gì? Có lẽ, tế tự hẳn là biết. Nghĩ đến lúc trước tế tự bình tĩnh, còn có điều nói lời nói, Nam Cung Ngộng Tâm cũng chậm chậm để xuống. Huyền âm tộc cho dù tại 9 đại tướng tộc bên trong thực lực hạng chót, nhưng nó, dù sao cũng là tướng tộc. Đừng nói là Khương Vân lẻ loi một mình không có khả năng đối huyền âm tộc tạo thành ảnh hưởng gì, liền xem như cái khác tướng tộc, nghiêng nhất tộc chi lực tới đối phó huyền âm tộc cũng có sức đánh một trận. Ngươi thật cảm thấy, nương tựa theo những này âm sát liền có thể đánh bại ta. Cùng nay đồng thời, đã thân ở đông đảo âm sát ngưng tụ thành phong bạo vờn quanh phía dưới Tiết Cảnh Dương lạnh lùng mở miệng. Khương Vân cũng không trả lời Tiết Cảnh Dương, mà là mắt lộ vô tận chiến ý, bàn tay huy động phía dưới, bốn phía âm sát phong bạo không chút do dự hướng về Tiết Cảnh Dương bao phủ đi. Phong bạo mang theo lực lượng hủy diệt, những nơi đi qua, không gian đều bị đơn giản xé rách ra vô số cái lỗ hổng. Hai người dưới thân quảng trường, tức thì bị nhấc lên đạo đạo khe hở, cắt đá đầy trời. Kia vô số âm sát rõ ràng là muốn đem Tiết Cảnh Dương cho đồng dạng xé thành mảnh nhỏ. Kỳ thật, Khương Vân từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ qua phải dùng âm sát đi đối phó huyền âm tộc người. Hắn mang ra những này âm sát mục đích, cũng chỉ là vì đối phó Tiết Cảnh Dương. Khương Vân đối Tiết Cảnh Dương, không dám có chút khinh thị. Đan Dương Chi Dương, đây cũng không phải là Tiết Cảnh Dương tự phong, mà là toàn bộ Tây Nam hoang vực vô số tu sĩ đưa cho Tiết Cảnh Dương xưng hảo. Cái này đủ để chứng minh, Tiết Cảnh Dương thực lực thật là vô cùng cường hãn. Nghĩ như vậy đánh bại hắn, Khương Vân loại trừ muốn tăng lên chính mình tu vi cảnh giới bên ngoài, đương nhiên cũng muốn lợi dụng hết thể có thể có khả năng áp chế hắn lực lượng. Thì như nói cái này âm sát. Tại huyền âm quật bên trong, Khương Vân mượn âm sát chi lực, chặn Tiết Cảnh Dương công kích về sau, lúc này mới quyết định mang ra đại lượng âm sát tới đối phó hắn. Đối mặt vọt tới âm sát phong bạo, Tiết Cảnh Dương hừ lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu quanh quẩn cái kia hỏa phượng, thân thể đột nhiên căng phồng lên đến, đem hắn thân thể bao vây lại. Âm sát phong bạo cũng trong nháy mắt đánh tới, đem Tiết Cảnh Dương, tính cả cái kia hỏa phượng cho hoàn toàn bao phủ. Tại trong mắt của tất cả mọi người, đã mất đi Tiết Cảnh Dương thân ảnh, chỉ có kia mặc dù không phát ra được thanh âm nào, nhưng lại vô cùng dữ tợn âm sát phong bạo đang điên cuồng tàn phá bừa bãi. Phanh phanh phanh. Phong bạo bên trong, càng là có liên miên không dứt va chạm thanh âm truyền ra. Thanh âm này truyền vào trong thai của mọi người, mà sắc mặt của từng người đều có vẻ hơi yếu ớt. Tiết Cảnh Dương, đường đường Đan Dương Chi Dương, bây giờ lại bị cái này Khương Vân đánh căn bản không có sức hoàn thủ. Cho dù ở đây mỗi người đối với Khương Vân đều đã không có chút nào khinh thị, nhưng là cho tới bây giờ, bọn hắn mới ý thức tới nhóm người mình cuối cùng vẫn là coi thường Khương Vân. Vâng! Đúng lúc này, âm sát phong bạo bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng rung động toàn bộ huyền âm nữ giới tiếng vang. Một đoàn hình vành khuyên hỏa diễm, như là đóa hoa đồng dạng, theo phong bạo chính trung tâm tỏa ra mà ra, đồng thời điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng tăng vọt ra. Hỏa diễm phía dưới, những cái kia nguyên bản đối với hỏa diễm có khắc chế chi lực âm sát, vậy mà căn bản là không có cách ngăn cản, tất cả đều tại trong ngọn lửa bị đốt thành từng mảnh hư vô, lộ ra thân ở trong đó Tiết Cảnh Dương. Thời khắc này Tiết Cảnh Dương, quần áo trên người có chút tổn hại, thậm chí trần trụi ra trên thân thể còn có mấy đạo vết thương, nhìn qua có chút chật vật. Nhưng là nguyên bản lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn mới cái kia hỏa phượng, lại là đã hóa thành một đoàn hư ảo thái dương, tản ra nồng đậm hỏa diễm. Cái này hỏa diễm liền như là dương quang, chiếu xuống Tiết Cảnh Dương trên thân, lập tức liền để những cái kia vết thương cực nhanh khép lại. Hiển nhiên, cái này thái dương chẳng những có cường đại, hơn nữa còn có trị liệu thương thế hiệu quả. Cẩn thận, kia là hắn nguyên văn biến thành, là hắn đan dương tộc lực chi bản nguyên, đan dương. Khương Vân bên hai, nghe được Nam Cung Ngộng truyền âm thanh âm. Mặc dù Nam Cung Ngộng vốn không nên nhắc nhở Khương Vân, nhưng là cuộc tỷ thí này, như cũ quan hệ đến Nam Cung Hoài Ngọc có thể hay không trở thành huyền nữ. Làm mẫu thân, nàng tự nhiên muốn tận khả năng cho Khương Vân cung cấp chút ít trợ giúp. Đan dương chi lực, căn bản chính là đến từ diệt vực bên trong tự nhiên sinh thành viên thứ nhất quanh thân phát ra hỏa diễm, hình như thái dương đan dược. Mà lấy nguyên văn ngưng tụ thành các tộc lực lượng bản nguyên, mặc dù là chỉ có đến quy nguyên cảnh mới có thể thi triển thần thông, nhưng bây giờ Tiết Cảnh Dương thị nửa bước quy nguyên, sở dĩ miễn cưỡng có thể thi triển đi ra. Lúc này Tiết Cảnh Dương, kia trương trên mặt anh tuấn cũng là rốt cục hiện ra tức giận. Dù sao đã lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ không có giống hiện tại như thế chật vật qua. Hắn nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, dựa vào ngoại lực, ngươi cũng bất quá là xính nhất thời chi cường mà thôi. Hiện tại, để cho ta kiến thức chính ngươi chân chính thực lực, phải chăng có tư cách, làm của ta đối thủ. Đan Dương cửu chuyển, đệ nhất chuyển. Theo Tiết Cảnh Dương tiếng nói rơi xuống, không gặp hắn có bất kỳ động tác, trên đỉnh đầu hắn viên kia đan dương, đống nhiên xoay tròn. Đan Dương tốc độ xoay tròn cũng không nhanh, nhưng là kỳ thượng thiêu đốt hỏa diễm, lại là tại cái này chậm rãi chuyển động phía dưới, đông nhiên tăng vọt ra. Hỏa diễm hừng hực, đốt đỏ lên gần phân nửa bầu trời, càng đem bốn phía không gian trực tiếp đốt thành hư vô, biến thành một vùng tăm tối. Khương Vân sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Hỏa diễm cao ôn, bằng vào hắn tịch diệt chi thể có thể tiếp nhận, nhưng là kia đan dương nhìn như chậm rãi xoay tròn, lại là để hắn có chút không chịu nổi. Bởi vì, đối với hắn mà nói, trước mắt toàn bộ thế giới đều đã bị viên này đan dương thay thế. Đan dương xoay tròn, thế giới cũng tại xoay tròn. Loại này xoay tròn phía dưới, để Khương Vân chỉ cảm thấy đan dương phảng phất biến thành một cô đá mài, mà chính mình thì là hóa thân thành đá mài bên trong một viên hạt thóc, sẽ bị đá mài nghiền thành bột. Khương Vân tay giơ lên, trực tiếp một quyền đánh tới hướng kia xoay tròn đan dương. Nhưng là nắm đấm vừa mới vung ra, hắn liền thấy Tiết Cảnh Dương trên mặt lộ ra kia nụ cười chế nhạo. Ầm. Khương Vân nắm đấm chính xác đập vào đan dương phía trên, nhưng lại xuyên thấu mà qua. Kia đan dương chẳng những hư ảo, mà lại căn bản không bị bất luận cái gì lực lượng. Không kịp nghĩ nhiều, Khương Vân lần nữa đưa tay, hư không bên trong lập tức xuất hiện vô số đạo kim sắc lôi đỉnh, ngưng tụ thành một cái lớn chừng bàn tay kim sắc lôi cầu, bị Khương Vân nắm trong tay, đột nhiên hướng về đan dương đẩy thẳng mà đi. Tiết Cảnh Dương trên mặt vẻ châm chọc càng đậm. Lôi cầu vẫn như cũ không công mà lui, tiêu tán tại thiên địa chi gian. Nhìn xem một màn này, Nam Cung Ngộng lông mày lại là hơi nhíu lên, nhịn không được truyền âm cho Khương Vân nói, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, giờ phút này Tiết Cảnh Dương thi triển căn bản không phải pháp thuật, mà là nguyên thuật sao? Dùng pháp thuật công kích nguyên thuật, không có hiệu quả gì, chỉ có đồng dạng dùng nguyên thuật mới có thể cùng hắn chống lại. Truyền âm về sau, Nam Cung Ngộng không nhịn được khẽ lắc đầu, lầu bầu nói, quái sự. Cái này Khương Vân thực lực cường hãn, nhưng là làm sao lại liền chuyên đơn giản như vậy đều không biết. Nghe được Nam Cung Ngộng truyền âm, Khương Vân trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn thật đúng là không biết cái gì là nguyên thuật. Bất quá, hơi tưởng tượng, hắn tự hiểu được, nguyên thuật kỳ thật hẳn là tương đương với đạo thuật. Đạo thuật mượn nhờ chính là đại đạo chi lực, mà nguyên thuật mượn nhờ tất nhiên liền là bản nguyên chi vật. Cái này bản nguyên chi vật, mình ngược lại là cũng có. Chỉ là chính mình bản nguyên chi vật là tịch diệt chi phong. Đừng nói chính mình vô pháp điều khiển, coi như có thể, chính mình cũng không dám ngay trước một vị đạp hư cảnh cường giả, ngay trước một vị tướng tộc thiếu chủ mặt thi triển đi ra. Hơi trầm ngâm, Khương Vân trong mắt trong nháy mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, nguyên thuật không được, vậy ta tiểu dùng đạo thuật thử nhìn một chút. Chương 2115, lộn xộn. Khương Vân tu hành đến nay, đã hơn 100 năm, mặc dù cũng không tính trưởng, nhưng là bởi vì hắn kinh lịch chi phức tạp ly kỳ, viễn siêu người khác. Sở dĩ, đối với hắn mà nói, trăm năm thời gian thật là thương hải tăng điển, rất nhiều chuyện, rất nhiều ký ức đều đã làm nhạt. Bất quá, chỉ có một sự kiện hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Liên là lúc trước tuyết tộc vị kia A Công đã nói với hắn liên quan tới thuật, pháp cùng đạo thuật ở giữa khác nhau. Giờ phút này, tại cái này diệt vực bên trong, đối mặt Tiết Cảnh Dương vị này nửa bước quy nguyên cường giả thi triển ra gọi là nguyên thuật, mặc dù Khương Vân chưa từng nghe nói, nhưng lại để hắn không tự chủ được lần nữa nhớ lại tuyết tộc A Công. Diệt vực không tu đạo, cho dù bất luận cái gì phương diện đều so đạo vực muốn cường đại hơn rất nhiều, nhưng là nên có quy tắc vẫn như cũ tồn tại. Diệt vực tu sĩ dùng các loại lực lượng chỗ thi triển ra công kích, là điểm, như vậy bọn hắn lực lượng chi nguyên, liền là quy tắc, là tuyến. Kia vô số cái điểm cùng vô số đạo sợi dây gắn kết tiếp cùng một chỗ, kỳ thật cũng chính là đem quy tắc cùng lực lượng kết hợp thành cái gọi là nguyên thuật. Bởi vậy, đạo thuật cùng nguyên thuật, tại Khương Vân xem ra, không cũng không khác biệt gì. Đã chính mình sẽ không nguyên thuật, vậy chỉ dùng đạo thuật đến thử xem. Ông! Thời khắc này Khương Vân, tâm thần trong nháy mắt một mảnh không minh, giơ bàn tay lên, cũng trưởng làm đao, hướng phía Tiết Cảnh Dương trên đỉnh đầu viên kia xoay chậm chậm bên trong đan dương, khe khe chém một cái. Đạo thuật, ái biệt ly. Một chém xuống, Khương Vân lập tức rõ ràng phát giác được chính mình bốn phía kia ngay tại xoay tròn thiên địa đã khôi phục bình thường, chính mình cũng đã theo kia đá mài bên trong siêu thoát mà ra. Quả nhiên hữu hiệu. Ngẩng đầu lên, Khương Vân nhìn xem Tiết Cảnh Dương trong mắt lộ ra tức giận cùng dữ tợn, lần nữa đưa tay, một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay chỗ xuất hiện một cái vòng xoáy, rời tay bay ra, nên hướng Tiết Cảnh Dương. Sau đó, Khương Vân hai tay liên tục huy động, khi thì ngón tay chỉ động, khi thì bàn tay rơi. Khoảnh khắc chi gian, sinh chi khổ, tử chi khổ, lão chi khổ, bệnh chi khổ, thất tình đạo thuật, lục dục đạo thuật. Nhưng phàm là Khương Vân có thể thi triển ra đạo thuật, tại thời khắc này tất cả đều một mạch hướng về Tiết Cảnh Dương công ra ngoài. Mặc dù Tiết Cảnh Dương thân thể tại đan dương chỗ phóng thích ra hỏa diễm bao khỏa phía dưới, có thể ngăn cản gần như hết thể công kích, nhưng là đạo thuật, liền như là viên kia đan dương đồng dạng, vô hình vô chất. Hoặc là nói, đạo thuật công kích là lòng người, công kích cũng là hư vô, cho nên những này đạo thuật đơn giản xuyên qua hỏa diễm, một đạo tiếp một đạo chui vào Tiết Cảnh Dương thân thể. Bắt đầu thời điểm, Tiết Cảnh Dương căn bản cũng không có để ý Khương Vân công kích. Bởi vì đan dương cựu chuyển, tại đan dương tộc bên trong liền là vô thượng nguyên thuật. Một khi thi triển, đều có thể vượt cấp chiến đấu, lại càng không cần phải nói Khương Vân cảnh giới so với hắn còn thấp hơn. Nhất là khi hắn nhìn thấy Khương Vân vọng tưởng dùng nhục thân chi lực, dùng lôi đỉnh chi lực công kích mình đan dương thời điểm, càng là cảm thấy buồn cười. Nhưng mà, giờ này khắc này, Khương Vân bàn tay kia không ngừng huy động phía dưới, một cỗ nhìn không thấy, thậm chí không cảm giác được cổ quái lực lượng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào trong cơ thể của mình, lại là để Tiết Cảnh Dương cảm xúc cùng thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình tựa hồ trở nên vô cùng suy yếu, cảm thấy mình sinh cơ ngay tại cấp tốc trôi qua, cảm thấy mình cảm xúc trở nên hỉ nộ vô thường, cảm thấy mình dục vọng tăng vọt vô cùng vô tận. Tại cái này loại cảm giác thúc đẩy phía dưới, để hắn rốt cục nhìn thẳng vào lên Khương Vân công kích. Đây là cái gì nguyên thuật? Tâm niệm động chỗ, Tiết Cảnh Dương hàm răng khẽ cắn, chỉ một ngón tay trên đỉnh đầu viên kia đan dương, lần nữa mở miệng nói, đan dương nhị chuyển. Ông! Đan dương tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng tốc, kỳ thượng vờn quanh hỏa diễm càng là nước lên thì thuyền lên, phô thiên cái địa, đem huyền âm nữ giới bầu trời đốt đỏ bừng. Hỏa diễm phát tán ra cực nóng cao ôn, thậm chí để bọn hắn dưới thân quảng trường, để bốn phía kiến trúc, tất cả đều nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu thời gian dần trôi qua toát ra khói xanh. Đứng ngoài quan sát mọi người, cũng vội vàng cuống quýt tiếp tục hướng về hậu phương tối lui, miễn cho bị Khương Vân cùng Tiết Cảnh Dương công kích liên lụy. Hỏa diễm cao ôn, chẳng những hữu hình, mà lại đồng dạng vô hình, tràn ngập vào Tiết Cảnh Dương thể nội, đem hắn trong thân thể sinh ra sở hữu cổ quái cảm xúc cùng biến hóa, tất cả đều đốt cháy. Tại đan dương nhị chuyển phía dưới, Khương Vân trong mắt cái kia vừa mới khôi phục lại bình tĩnh thiên địa, cũng lần nữa xoay tròn. Kia kinh khủng lực xoáy, để cái kia cường hãn tịch diệt chi thể đều là cảm nhận được từng đợt đau đớn kịch liệt. Bởi vì loại này xoay tròn, không hề chỉ là đối bên ngoài, mà là xâm nhập trong cơ thể của hắn. Liên ngũ tạng lục phủ, kinh mạch mạch máu, thậm chí tiểu liền linh hồn, tất cả đều đang chịu đựng cái này kinh khủng lực lượng. Phúc! Khương Vân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một màn này để bốn phía người xem tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Bọn hắn vừa kinh ngạc tại Tiết Cảnh Dương cái này nguyên thuật chi đại, cũng kinh ngạc tại Khương Vân thực lực chi cường. Khương Vân so Tiết Cảnh Dương chênh lệch lấy ba cái cảnh giới, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là đáng quý. Nam Cung Hoài Ngọc Tâm từ đầu đến cuối tiểu lơ lửng giữa không trung, giờ phút này nhìn thấy Khương Vân miệng phun tiên huyết, càng là sắc mặt biến đến yếu ớt vô cùng. Mặc dù nàng đã biết Khương Vân cần nàng hỗ trợ mời ra dẫn tướng chống, nhưng vô luận như thế nào, Khương Vân cũng là vì để nàng trở thành huyền nữ mới có thể cùng Tiết Cảnh Dương đau khổ một trận chiến. Giống như Khương Vân vẹn vẹn chỉ là thua ở Tiết Cảnh Dương chi thủ, cái kia còn không có cái gì, nhưng là giống như Khương Vân có cái gì ngoài ý muốn, chính mình khẳng định vô pháp tha thứ chính mình. Nam Cung Hoài Ngọc thật muốn để Khương Vân tranh thủ thời gian từ bỏ tỷ thí, cùng lắm thì chính mình không muốn cái này huyền nữ thân phận. Nhưng là nàng cũng biết, thực lực của mình căn bản không có khả năng ngăn cản Khương Vân, cho nên nàng mục quang không nhịn được nhìn về phía mẫu thân. Bây giờ, có thể làm cho trận chiến đấu này kết thúc, chỉ có Nam Cung Ngộng. Chỉ tiếc, Nam Cung Ngộng cũng không có chú ý tới nữ nhi nhờ giúp đỡ mục quang, nàng trao mày nói, cái này Khương Vân thi triển nguyên thuật, làm sao như thế lộn xộn. Vừa có cùng loại với vấn tình tộc vấn tình chi lực, cũng có cùng loại với sáng sinh hoàng tộc sinh chi lực, còn có cái khác một chút ta cũng không nhận ra lực lượng. Hắn đến cùng là tới từ cái nào ẩn thế tộc đàn, làm sao trên thân lại có nhiều như vậy loại khác biệt lực lượng. Bất quá, chính vì hắn nắm giữ lực lượng quá tạp, dẫn đến thi triển ra những này nguyên thuật, không, căn bản cũng không thể xem như nguyên thuật công kích, không có khả năng địch nổi Tiết Cảnh Dương. Ai, đáng tiếc, giống như cảnh giới của hắn có thể lại đề thăng một chút, thật sự có cực lớn hy vọng đánh bại Tiết Cảnh Dương. Đối với Tiết Cảnh Dương đỉnh đầu đan dương hai lần xoay tròn chỗ sinh ra, Khương Vân cũng rõ ràng nhìn ở trong mắt. Mặc dù nội tâm chấn kinh tại đối phương cái này hỏa diễm, lại có thể liền nói thuật đều có thể thiêu đốt, nhưng là hắn cũng nhìn ra được, này nguyên thuật, hẳn là chân chính bước vào quy nguyên cảnh về sau mới có thể thi triển. Tiết Cảnh Dương thiên phú dị bẩm, lại thêm bây giờ nửa bước quy nguyên, sở dĩ miễn cưỡng có thể thi triển, nhưng là đan dương nhị chuyển, cũng là Tiết Cảnh Dương có thể làm đến cực hạn. Khương Vân một bên thừa nhận đan dương xoay tròn kinh khủng chi lực, một bên tại trong đầu thật nhanh chuyển động suy nghĩ. Chỉ cần lại phá vỡ cái này để nhị chuyển, như vậy Tiết Cảnh Dương thua không nghi ngờ. Bây giờ chính mình gần như tất cả đạo thuật đều đã thi triển ra đi, còn lại một cái không tính đạo thuật trường sinh chi thuật. Thế nhưng là cái này hỏa diễm uy lực gia tăng, coi như lại thi triển một lần, cũng sẽ bị cái này hỏa diễm cho trực tiếp thiêu đốt thành hư vô, căn bản là không có cách đối Tiết Cảnh Dương tạo thành ảnh hưởng gì. Trừ phi, ta có thể làm cho công kích của ta, coi thường cái này đan dương chi hỏa, trực tiếp xâm nhập Tiết Cảnh Dương thể nội. Khương Vân trong mắt sáng lên một đạo hết, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hắn cắn chặt hàm răng, đồng nhiên một bước bước ra. Một bước này bước ra, trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc, dù là liền Tiết Cảnh Dương cũng không ngoại lệ. Bởi vì, Khương Vân một bước này, vậy mà xuất hiện ở Tiết Cảnh Dương trên đỉnh đầu, kia ngay tại xoay tròn đan dương phía trên. Từ xa nhìn lại, tiêu phảng phất cái này đan dương là Khương Vân sở hữu, mà Tiết Cảnh Dương, càng lại như là bị Khương Vân dẫm lên tại dưới chân. Nhược thủy tam thiên. Khương Vân thể nội, 3.000 khỏa nhược thủy đổ xuống mà ra, hướng về phía dưới đan dương thẳng rơi mà đi. Mà ngay sau đó, Khương Vân chỉ một ngón tay mi tâm của mình, trường sinh ấn hiện hiện. Một đầu đục ngầu hoàng tuyển, theo Khương Vân mi tâm xung ra, trên không trung tăng vọt ra, vờn quanh ở Tiết Cảnh Dương, vờn quanh ở Khương Vân, cùng viên kia xoay tròn đan dương. Chương 2116, may mắn không làm được mệnh. Ông ngong ngong. Đục ngầu hoàng tuyển, vây quanh Tiết Cảnh Dương cùng Khương Vân thân thể xoay một vòng, dần dần trở nên thanh tịnh. Thời quang ngược dòng chi lực tràn ngập phía dưới, chẳng những lập tức liền để viên kia đan dương ngừng xoay tròn lại, càng làm cho Tiết Cảnh Dương sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, há mồm liền là một ngụm máu tươi phun ra, thân hình phát ra kịch liệt lay động. Lúc trước Khương Vân thi triển sở hữu đạo thuật chi lực, theo thời quang đảo lưu, đã cho tàn lại cháy, một lần nữa tại Tiết Cảnh Dương thể nội tràn ngập. Mà lại càng quan trọng hơn là, viên kia đan dương bởi chuyển động bên trong đống nhiên dừng lại, đối với Tiết Cảnh Dương đả kích lớn hơn. Cho Tiết Cảnh Dương cảm giác tựa như là có người đột nhiên đưa tay dùng sức nắm hắn nguyên bản ngay tại khiêu động trái tim, trong nháy mắt cắt đứt chính mình tất cả sinh cơ. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, Tiết Cảnh Dương trên đỉnh đầu viên kia dùng nguyên văn ngưng tụ thành đan dương, tại thanh tịnh hoàng tuyển vờn quanh phía dưới, rốt cục cầm vang nổ tung. Mặc dù đan dương vô hình, nhưng là nổ tung về sau, lại là vẫn như cũ bạo phát ra kinh người lực lượng, để Tiết Cảnh Dương trong miệng tiên huyết như là suối phun đồng dạng, cuồn phún mà ra, thân hình không ngừng lảo đảo lui lại. Khương Vân cũng đồng dạng bởi vì cái này đan dương sức nổ bị trực tiếp hất tung ra ngoài. Bất quá, không ngang hình dừng hẳn, Khương Vân cũng đã là hít sâu một hơi, thân thể trên không trung cưỡng ép đảo ngược, dùng tốc độ nhanh hơn một lần nữa về tới Tiết Cảnh Dương trước mặt, tay giơ lên, một quyền đập ra ngoài. Thời khắc này Khương Vân, kỳ thật thân thụ tổn thương so với Tiết Cảnh Dương đến muốn trọng nhiều. Kia đan dương sức nổ quá kinh người, Khương Vân đứng tại kỳ thượng, gần như tiếp nhận hơn phân nửa. Giống như không phải có cường hãn tịch diệt chi thể, chỉ sợ hắn cũng có thể bị trực tiếp nổ chết. Bây giờ hắn thất khiếu bên trong đều có tiên huyết tại cốt cốt chảy ra, cả người gần như đều đã biến thành cái huyết nhân. Nhưng là Khương Vân nghị lực cùng chấp nhất, lại là so Tiết Cảnh Dương mạnh hơn quá nhiều. Dù sao, Tiết Cảnh Dương thị tướng tộc thiếu chủ, theo hắn xuất sinh đến bây giờ, bị người kích thương số lần đều là giải rác có thể đếm được, càng là không có trải qua tử vong chân chính. Thế nhưng là Khương Vân khác biệt, Khương Vân vô số lần thân lâm tuyệt cảnh phía dưới, chết bên trong cầu sinh. Bởi vậy, loại thời điểm này, Khương Vân nghĩ không phải muốn trước ổn định thương thế của mình, mà là cho dù liều mạng chính mình chiến tử, cũng muốn trước đem Tiết Cảnh Dương giết đi. Nhìn xem chạm mặt tới năm đấm, Tiết Cảnh Dương trên mặt rốt cục lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hoàng. Kỳ thật, Tiết Cảnh Dương vẫn là có sức đánh một trận. Nhưng là hắn lại bởi vì trong lòng kinh hoàng cùng e ngại, nhất là chính mình đan dương nổ tung, vậy liền tựa như là đạo vực tu sĩ nói tâm sụp đổ, để hắn trong lúc nhất thời đã mất đi chiến ý, căn bản không còn dám đi cùng Khương Vân giao thủ. Huống chi, hắn mục đích tới nơi này, bất quá là muốn thông qua khống chế Nam Cung Vô Nguyệt, từ đó đạt tới dần dần từng bước xâm chiếm toàn bộ Huyền Âm tộc mục đích. Cho dù thất bại, cùng lắm thì tiểu lại nghĩ biện pháp khác, hoàn toàn không cần thiết đem mệnh bỏ ở nơi này. Bởi vậy, hắn chỉ có thể thân hình hướng về hậu phương vội vàng thối lui, tránh đi Khương Vân nắm đấm đồng thời, hung tợn chừng Khương Vân một chút về sau, dưới thân thể của hắn xuất hiện lần nữa một cái cự đại hỏa phượng. Hỏa phượng cánh vỗ phía dưới, thình lình mang theo hắn vọt thẳng hướng về phía bầu trời, xông ra Huyền Âm nữ giới. Mà nhìn xem một màn này, bây giờ trong lúc này thành bên trong mỗi người đều là ngây ra như phỗng, không dám tin tưởng con mắt của mình. Tiết Cảnh Dương, vậy mà trốn. Đường đường Đan Dương Chi Dương, Đan Dương tộc thiếu chủ, toàn bộ Tây Nam hoang vực gần như công nhận thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, đối mặt giết hắn huynh đệ, hủy đi phụ thân hắn thần thức gần Khương Vân, chẳng những bại, hơn nữa còn chạy trốn. Mặc kệ những người khác tâm tình bây giờ, không xa chi chỗ, Nam Cung Vô Nguyệt sắc mặt lập tức biến vô cùng khó coi. Sở hữu Nam Cung Vô Nguyệt phe phái bên trong người, cũng tất cả đều như thế. Nguyên bản bọn hắn đều coi là huyền nữ thân phận tất nhiên thuộc về Nam Cung Vô Nguyệt, thế nhưng là không nghĩ tới, Tiết Cảnh Dương lại là bại bởi Khương Vân. Mặc dù bây giờ còn có 6 tổ người không có tham gia tỷ thí, nhưng là liền Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm hai người đều không phải là Khương Vân đối thủ, những người khác lại đi khiêu chiến Khương Vân, căn bản là tự rước lấy nhục. Thậm chí, đều không cần Khương Vân lại ra tay, dùng Nam Cung Hoài Ngọc ngày đó nguyên tam trọng cảnh thực lực, cũng đủ để quét ngang còn dư lại tất cả mọi người. Nam Cung Phi, vị này đã từng ba trưởng đem Khương Vân đánh thành trọng thương Huyền Âm tộc người, sắc mặt dữ tợn nhìn xem chính mình tiền phương, kia chính hưng phấn cơ hai tay ba giang cùng là quảng. Ngay sau đó, hắn cắn răng một cái, âm thầm nâng lên hai tay, hai đạo huyền âm chi lực đã hướng về ba giang cùng La Quảng công đi qua. Cùng nay đồng thời, hắn cũng truyền âm cho Khương Vân nói, họ Khương, ngươi tốt nhất cũng nghĩ biện pháp nhận thua, bằng không, ngươi mang tới hai người kia, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo Tiết Cảnh Dương đào tẩu, Khương Vân nắm đấm đã chuẩn bị thu hồi. Mặc dù hắn còn có chút dư lực, nhưng là cũng biết hôm nay chính mình không có khả năng giết Tiết Cảnh Dương. Dù sao mục đích của mình đã đạt tới. Sở dĩ không cần thiết lại đi truy Tiết Cảnh Dương. Thế nhưng là nghe được Nam Cung Phi truyền âm thanh âm, lại là để trong mắt của hắn lần nữa bạo phát ra hàn quang, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Nam Cung Phi. Định, Thương, Hải. Nương theo lấy ba chữ lối ra, Khương Vân thân hình đã theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Nam Cung Phi trước mặt. Mà cái kia không có rút về nằm đấm, thẳng tắp đập vào Nam Cung Phi trên thân. Ầm. Nam Cung Phi kia đột nhiên vô pháp động đậy thân thể, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Tại Khương Vân dưới nắm tay, thật cao bay lên, cho đến trùng điệp đâm vào trên một tảng đá lớn. Đem thạch đầu đâm đến vỡ nát, Nam Cung Phi thân thể cũng vô lực trượt xuống đến mặt đất về sau, trên mặt của hắn mới lộ ra kinh hãi cùng vẻ không thể tin được. Hôm qua, hắn tại nội thành ngoài cửa thành, dùng ba chưởng đánh Khương Vân trọng thương. Bây giờ, Khương Vân một quyền trực tiếp phế đi hắn toàn bộ tu vi. Khương Vân cái này đột nhiên cử động, làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình, liền Nam Cung Ngộng đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thẳng đến Khương Vân đưa tay hư chiêu phía dưới, hai đạo huyền âm chi lực theo ba giang cùng La Quảng hai người thân thể biên giới hư không nổi lên, bọn hắn mới hiểu được tới. Lần này, Nam Cung Ngộng trong mắt đột nhiên lộ ra vô tận lạnh ý, lạnh lùng nhìn thoáng qua Nam Cung Phi nói, ném ra huyền âm tộc, lột trừ tộc tịch. Nghe được câu này, Nam Cung Phi trên mặt kinh hãi hóa thành tuyệt vọng. Thậm chí, hắn đều hận không thể Khương Vân vừa mới trực tiếp giết mình. Thiên Nguyên Tam trọng cảnh tu sĩ, đột nhiên đã mất đi tu vi, lại bị khu trừ ra huyền âm tộc. Chờ đợi hắn sẽ là so tử vong còn muốn đáng sợ vận mệnh. Đại ca, La Quảng cùng ba giang kinh hô một tiếng, vội vàng đưa tay đỡ thân hình lảo đảo lắc lư Khương Vân. Khương Vân hít sâu một hơi, tránh thoát hai người trói buộc, quay đầu nhìn về phía mặt khác sáu tổ, vẫn còn có tư cách khiêu chiến chính mình cùng Nam Cung Hoài Ngọc Huyền Âm tộc có người nói, các ngươi ai còn muốn khiêu chiến? Sáu tổ người liếc nhìn nhau về sau, đồng thời lắc đầu. Khương Vân lúc này mới hướng về phía Nam Cung Hoài Ngọc khẽ mỉm cười nói, may mắn không làm được mệnh. Nói xong cái này bốn chữ về sau, Khương Vân rốt cục không thể kiên trì được nữa, đặt mông ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại. Nam Cung Hoài Ngọc thân hình thoát một cái, liền đã đi tới Khương Vân trước mặt, trên mặt cũng không có bởi vì chính mình sẽ trở thành huyền nữ cao hứng, mà là tràn đầy vẻ lo lắng. Hô! Nam Cung Ngọc lặng lẽ thở dài ra một hơi, mục quang đảo qua phía dưới, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói, huyền nữ thí luyện, đến đây là kết thúc. Ta huyền âm tộc huyền nữ, chính là Nam Cung Hoài Ngọc. Bất quá ngay sau đó, nụ cười của nàng thu vào, nhìn về phía sở hữu có người nói, cảm tạ chư vị ngoại tộc bằng hữu đường xa mà đến, vốn nên là lại nhiều chiêu đãi chư vị mấy ngày, nhưng là hiện tại ta huyền âm tộc có chút việc tư cần xử lý, sở dĩ chỉ có thể trước hết mời chư vị rời đi. Nam Cung Ngộng trực tiếp rơi ra lệnh đuổi khách. Còn như nguyên nhân, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Mặc dù huyền nữ thí luyện kết thúc, nhưng là Khương Vân thân phận cũng đã bại lộ. Trước sau rời đi đổ kiếm cùng Tiết Cảnh Dương, tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Không tốn thời gian dài, lục đại tướng tộc chỉ sợ cũng hội, sẽ dẫn người đến đây huyền âm nữ giới, truy sát Khương Vân. Khương Vân nhưng lại trợ giúp Nam Cung Hoài Ngọc trở thành huyền nữ, Nam Cung Hoài Ngọc tất nhiên sẽ bảo vệ Khương Vân. Thế nhưng là dùng huyền âm tộc nhất tộc chi lực, lại như thế nào có thể đối kháng lục đại tướng tộc chi lực. Bởi vậy, huyền âm tộc hiện tại phải suy nghĩ thật kỹ một chút, đối với Khương Vân, đến tột cùng là bảo vệ, vẫn là vứt bỏ. Chương 2117, nên ngang rời đi. Theo Nam Cung Ngộng tự mình hạ đạt lệnh đuổi khách, sở hữu ngoại tộc tu sĩ tự nhiên không dám tiếp tục lưu lại. Ngắn ngủi một lát chi gian, huyền âm tộc nội thành tòa này trên quảng trường, bây giờ tiểu chỉ còn lại có 3 người. Nam Cung Ngộng, Nam Cung Hoài Ngọc, cùng vẫn ngồi ở chỗ đó nhắm mắt chữa thương Khương Vân. Mặc dù Khương Vân thắng Tiết Cảnh Dương, nhưng là tự thân thụ thương cũng là cực kỳ coi trọng, không người nào dám tùy ý di động hắn, chỉ có thể để hắn tiếp tục đợi ở chỗ này chữa thương. Nam Cung Hoài Ngọc không đi, tự nhiên là muốn vì hắn hộ pháp. Mà lấy Nam Cung Ngộng thân phận, lại thật là có phải hay không hẳn là đồng dạng ở chỗ này chờ đợi. Bất quá, bây giờ đã Nam Cung Hoài Ngọc đã trở thành huyền nữ, để Nam Cung Ngộng buông xuống một đoạn tâm sự đồng thời, cũng không thể không suy nghĩ thật kỹ mặt khác hai chuyện. Chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là Khương Vân đến cùng là như thế nào làm đến, có thể trưởng không thậm chí đem âm sát huyền âm quật, làm sao có thể dùng chính hắn thân thể hấp thu huyền âm chi khí. Mà chuyện thứ hai, chính là nàng nhất định phải hiểu rõ, Khương Vân muốn Nam Cung Hoài Ngọc giúp đến tột cùng là gấp cái gì. Mặc dù Nam Cung Hoài Ngọc đã biết, nhưng là nàng cũng không có nói với mình mẫu thân. Dù sao cái này sự thực tại quá mức trọng đại, nàng muốn các loại, chờ, Khương Vân thức tỉnh về sau. Hỏi qua Khương Vân ý kiến lại nói, mẹ con này hai người xưa nay quan hệ liền không lớn tốt, bây giờ lại là mang tâm sự riêng, sở dĩ ai cũng không có mở miệng nói chuyện, cứ như vậy đứng tại trên quảng trường, lặng lặng chờ đợi. Cũng may bọn hắn chờ đợi thời gian cũng không dài, mấy canh giờ về sau, Khương Vân liền đã vừa tỉnh lại. Nhìn thấy đứng trước mặt lập mẹ con hai người, Khương Vân trên mặt cũng không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, đứng người lên đối Nam Cung Ngộng thi lễ một cái nói, gặp qua Nam Cung tiền bối. Nam Cung Ngộng khoát khoát tay. Trên mặt lộ ra nụ cười nói, thương thế của ngươi thế nào? Mặc dù trong nội tâm nàng đối Khương Vân có không ít nghi hoặc, nhưng bất kể nói thế nào, Khương Vân xác thực giúp nàng nữ nhi trở thành huyền nữ, cũng coi là có ân, cho nên nàng đối Khương Vân thái độ tự nhiên cũng thân hòa không ít. Khương Vân cười nói, đã không có gì đáng ngại. Nghe được câu này, một bên Nam Cung Hoài Ngọc lập tức thở dài ra một hơi, đồng dạng đối Khương Vân thi lễ một cái nói, đa tạ Khương huynh tương trợ. Không đợi Khương Vân mở miệng, Nam Cung Ngộng đã ngay sau đó nói, Khương Vân, lần này thật là muốn đa tạ ngươi, không có ngươi, Hoài Ngọc không có khả năng trở thành huyền nữ. Ngươi cũng có thể yên tâm, ta lúc trước đối ngươi hứa hẹn hữu hiệu như cũ. Nam Cung Hoài Ngọc không nhịn được nao nao, nàng căn bản không biết mẹ của mình lúc nào cho Khương Vân cam kết gì. Khương Vân tự nhiên minh bạch, Nam Cung Ngộng chỉ là hội, sẽ bảo vệ mình an toàn, đồng thời đưa chính mình bình an rời đi. Khương Vân gật đầu nói, kia đa tạ Nam Cung tiền bối, lục đại tướng tộc còn không có tới sao. Nam Cung Ngộng lắc đầu. Cố ý mặt lộ vẻ tức giận nói, thế nào, ngươi còn ngóng trông bọn hắn đến không thành. Khương Vân mỉm cười, không có mở miệng, hắn đương nhiên biết Nam Cung Ngộng hiện tại khẳng định có điểm hối hận đáp ứng muốn bảo vệ chính mình. Nam Cung Ngộng lần nữa khoát tay nói, không nói những thứ này, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì có thể điều khiển âm sát. Lúc trước huyền âm quật bên trong, người khác đều đi ra, ngươi lại tại trong đó chờ đợi hơn một phút thời gian, làm cái gì. Khương Vân đã sớm biết Nam Cung Ngộng sẽ hỏi những vấn đề này, cũng không mở miệng. Trực tiếp tay giơ lên, trong lòng bàn tay đã tuôn ra một đoàn sương mù màu đen. Nhìn xem cái này đoàn sương mù, Nam Cung Ngộng trên mặt khuôn mặt có chút động nói, ngươi lại còn có huyền âm chi khí. Nhưng mà Khương Vân lại lắc lắc đầu nói, đây không phải huyền âm chi khí, đây là quỷ khí. Đối với huyền âm tộc huyền âm chi lực, Khương Vân có hiểu biết, nhưng là đối với huyền âm chi khí cùng âm sát, khi tiến vào huyền âm quật trước đó thật là chưa hề tiếp xúc qua. Bởi vậy, khi hắn tại huyền âm quật bên trong, bắt lấy đầu kia theo trong hư vô chui ra ngoài tiểu xà về sau, thình lình phát hiện, cái này tiểu xà lại là bởi quỷ khí ngưng tụ mà thành. Khi hắn đem tiểu xà bóp nát về sau, cố ý cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát theo hắn thể nội bay ra huyền âm chi khí, rốt cục xác định, mặc dù cũng không phải là quỷ khí, nhưng là cùng quỷ khí, lại là cực kỳ tương tự. Quỷ khí, tại đạo vực bên trong là tới từ tử giới, thậm chí càng là đã đản sinh ra số lượng khổng lồ quỷ tộc. Mà quỷ khí đối với đạo vực sinh linh có uy hiếp cực lớn. Năm đó đạo tôn diệt đi cựu tộc, cũng có bộ phận công lao là thuộc về tử giới quỷ tộc. Khương Vân sở dĩ không sợ quỷ khí, là bởi vì hắn ban đầu chín đại động thiên bên trong, có quỷ khí ngưng tụ thành động thiên. Quỷ khí đối với hắn không những không có chút nào uy hiếp, thậm chí hắn còn có thể đem nó hấp thu, hóa thành lực lượng. Mặc dù theo thực lực tăng lên, hắn đã sớm không cần hấp thu quỷ khí, nhưng là đã huyền âm chi khí cùng quỷ khí cực kỳ tương tự, như vậy âm sát đối với hắn mà nói, tự nhiên cũng đồng dạng không có đủ uy hiếp. Bởi vậy, hắn có thể rõ ràng phát giác được dấu tại trong hư vô âm sát. Thậm chí, một khi hắn đem chính mình quỷ khí đưa vào âm sát thể nội về sau, lại còn có thể điều khiển bọn chúng. Nói thật, đối với dạng này tình hình, Khương Vân cũng vô pháp phân tích ra nguyên nhân cụ thể. Hắn chỉ có thể cho rằng huyền âm chi khí thuộc về âm, quỷ khí cũng thuộc về âm. Mặc dù bởi vì đạo vực cùng diệt vực hoàn cảnh lớn khác biệt, dẫn đến cả hai cứ việc phát sinh một chút biến hóa, nhưng bản chất vẫn là giống nhau. Bất kể nói thế nào, có được quỷ khí, có thể điều khiển âm sát, như vậy tại huyền âm quật bên trong, Khương Vân liền là vô địch tồn tại. Bởi vậy, tối hậu quan đầu, làm Đồ Kiếm cùng Tiết Cảnh Dương đồng thời xuất hiện thời điểm, Khương Vân mới có thể để Nam Cung Hoài Ngọc nên rời đi trước, chính mình lại là đưa tới đại lượng âm sát, thành công đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài. Mà từ sau lúc đó, Khương Vân gặp một cái tóc trắng lao hầu. Bà lao kia, mặc dù cũng là âm sát, nhưng lại đã có được thần trí, có được tu vi. Thậm chí, giống như Khương Vân là tại đạo vực bên trong gặp được bà lao kia, sẽ trực tiếp cho rằng đối phương liền là quỷ tộc. Những chuyện này, Khương Vân vì che giấu chính mình đến từ đạo vực thân phận, loại trừ không có đem quỷ khí lai lịch chân chính nói ra bên ngoài, còn lại đều là chi tiết nói cho Nam Cung Ngộng. Mà Nam Cung Ngộng sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Mặc dù nàng cũng không biết quỷ khí, nhưng là lấy nàng đạp hư cảnh thực lực, tự nhiên minh bạch diệt vực chi đại, không thiếu cái lạ, càng là tinh tường diệt vực bên trong các loại lực lượng, kỳ thật rất nhiều đều có hiệu quả như nhau chỗ. Như vậy, xuất hiện một loại cùng huyền âm chi khí tương tự quỷ khí, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nhất là vị kia âm sát lao hầu, nàng cũng hiểu biết. Bởi vì kia âm lao hầu sát, chính là huyền âm châu thủ hộ giả. Âm sát lao hầu, là huyền âm châu dựng dục ra cái thứ nhất âm sát, tồn tại thời gian, so với nàng vị này tộc trưởng đều muốn xa xưa. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, kia âm sát lao hầu đều có thể coi là huyền âm tộc một vị lao tổ tông, thực lực chi cường, so với Nam Cung Ngộng, cũng là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Chỉ bất quá, kia âm sát lao hầu, cổ xưa vãng kim đến, chỉ có huyền âm tộc tế tự có thể cùng hắn liên hệ, sở dĩ cho dù là Nam Cung Ngộng, cũng không có cách nào mệnh lệnh nàng. Hiện tại, Nam Cung Ngộng trong lòng cái thứ nhất nghi hoặc, cuối cùng là đạt được giải thích, cũng minh bạch tế tự tất nhiên là đã sớm biết âm sát lao hầu cùng Khương Vân gặp mặt sự tình, cho nên mới để cho mình không cần lo lắng. Bởi vậy, nàng lại hỏi ra một cái vấn đề khác, trước ngươi nói muốn mời Hoài Ngọc giúp ngươi chuyện, hiện tại có hay không có thể nói ra. Nam Cung Ngộng để Khương Vân nao nao, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quan mang. Tại Khương Vân nghĩ đến, đã chính mình cũng nói ra gặp được vị kia âm sát lao hầu, như vậy theo lý mà nói, Nam Cung Ngộng thân là huyền âm tộc trưởng, làm sao cũng nên hỏi thăm chính mình cùng kia âm sát lao hầu nói cái gì. Thế nhưng là không nghĩ tới, Nam Cung Ngộng vậy mà không có hỏi. Khương Vân cũng không biết, liên quan tới huyền âm châu cùng âm sát sự tình, đều là bởi tế tự phụ trách. Dù là Nam Cung Ngộng là tộc trưởng, cũng sẽ không đi can thiệp, cho nên khi vậy mà sẽ không hỏi thăm. Như vậy cũng tốt so với lúc trước Khương Vân đi qua hoang tộc đồng dạng, tộc trưởng, tộc lao cùng tế tự, ba người chi gian lẫn nhau là chính quyền tách ra, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không can thiệp chuyện của nhau. Đã Nam Cung Ngộng không hỏi, Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói cho đối phương biết, chính mình cùng kia âm sát lao hầu chi gian, đã làm một vụ giao dịch. Hơi trầm ngâm, Khương Vân lúc này mới nói, vạn bối nghĩ mời Hoài Ngọc cô nương hỗ trợ, mời ra dẫn tướng chống. Thoại âm rơi xuống, Nam Cung Ngộng nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, ngay sau đó, càng là tay háo huy động, nên ngang rời đi. Chương 2118, tính toán lâu dài. Kỳ thật, Khương Vân thật không muốn đem chính mình muốn dẫn dắt một cái tộc đàn tấn cấp tướng tộc sự tình nói cho Nam Cung Ngộng. Dù sao Nam Cung Ngộng là tướng tộc tộc trưởng, liên quan tới lại có một cái tướng tộc xuất hiện sự tình, nàng chỗ cố kỵ đồ vật, khẳng định so Nam Cung Hoài Ngọc nhiều hơn nhiều. Bất quá, mời ra dẫn tướng chống, không có khả năng giấu giếm Nam Cung Ngộng, sở dĩ hắn lúc này mới nói ra. Mặc dù Khương Vân đã nghĩ đến, Nam Cung Ngộng nghe được chính mình điều thỉnh cầu này tất nhiên sẽ rất không cao hứng, nhưng lại thật là cũng không nghĩ tới, phản ứng của đối phương vậy mà lại như thế lớn. Chẳng những, giận tím mặt, quay người rời đi, mà lại liên tiếp 3 ngày trôi qua về sau, Nam Cung Ngộng căn bản cũng sẽ không tiếp tục tìm đến mình. Thậm chí, hôm nay là Nam Cung Hoài Ngọc trở thành huyền nữ thời gian, làm tộc trưởng, làm mẫu thân, nàng cũng chỉ là lộ một mặt tiểu phiêu nhiên rời đi, để Nam Cung Hoài Ngọc cũng không khỏi có hơi thất vọng. Trở lại chỗ ở của mình, Khương Vân lầu bầu nói, xem ra, ta còn là coi thường các đại tướng tộc đối với tân tấn tướng tộc bài xích. Cái này đích xác là Khương Vân cân nhắc quá mức đơn giản. Hắn sở dĩ muốn để Tu La tộc trở thành tướng tộc, vì cái gì chẳng qua là hy vọng có thể quay lại đạo vực một chuyến, mà lại thời gian vội vàng, sở dĩ hắn nhất định phải mau chóng thực hiện mục đích này. Thế nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, giống như Tây Nam hoang vực thật nhiều ra cái thứ 10 tướng tộc, như vậy sẽ có thể sẽ hoàn toàn thay đổi bây giờ Tây Nam hoang vực gần như tất cả cách cục. Đơn giản nhất, liền là địa bàn. Đạo vực cửu đại đạo tông đều có thể riêng phần mình có được một mảnh mênh mông đạo thiên, lại càng không cần phải nói so với đạo vực muốn to lớn hơn diệt vực, so với đạo tông càng phải cường đại tướng tộc. Thân là tướng tộc, giống như vẹn vẹn chỉ có một phương thế giới, vậy chẳng những sẽ cho người chế nhạo, mà lại càng là không có khả năng có phát triển lớn mạnh cơ hội. Mặc dù Tây Nam hoang vực diện tích cực lớn, đừng nói 10 cái tướng tộc, coi như lại nhiều 10 cái, mỗi cái tướng tộc cũng có thể phân đến rộng lớn địa bàn. Nhưng là, địa bàn vị trí lựa chọn lại rất là trọng yếu. Toàn bộ diệt vực, đem ngoại vi bát đại khu vực coi là hoang vực, cũng là bởi vì bát đại hoang vực vị trí vắng vẻ, căn bản không bị hoàng tộc cùng những cái kia càng thêm cường đại tướng tộc nhìn ở trong mắt. Tây Nam hoang vực cũng tương tự có phồn hoa cùng vắng vẻ địa vực. Đi qua 9 đại tướng tộc nhiều năm như vậy thống trị khuyết trường, nhưng phàm là phồn hoa địa vực, đều đã bị bọn hắn phân mà chiếm chi. Trừ phi tân tấn tướng tộc nguyện ý tiến về vắng vẻ hơn hoang vu chi địa, bằng không mà nói, vẹn vẹn là địa bàn này chiếm cứ, liền cần cùng cái khác tướng tộc phát sinh mâu thuẫn cùng đấu tranh. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cái địa bàn. Trở thành tướng tộc về sau, mặc kệ là Tu La tộc vẫn là Thiên Hương tộc, cho dù cần thay hình đổi dạng, ẩn tàng thân phận của bọn hắn, nhưng tuyệt đối không có khả năng giống như lúc trước Tu La tộc đồng dạng, bế quan khóa giới, căn bản không đi cùng ngoại giới ngoại tộc tu sĩ tiếp xúc. Chẳng những muốn tiếp xúc, bọn hắn còn muốn phát triển thế lực của mình, lôi kéo càng nhiều tộc đàn. Bằng vào vũ lực lôi kéo, đây chẳng qua là nhất thời kế sách, chân chính muốn để những tộc quần khác cam tâm tình nguyện phụ thuộc, cần phải có lâu dài lợi ích duy trì. Nói ngắn gọn, ngươi chẳng những cần cho những người khác chỗ tốt, càng cần hơn cho mình tộc nhân chỗ tốt. Cái gì là chỗ tốt? Đối với tu sĩ tới nói, không ở ngoài liền là tu hành tài nguyên. Mà những tư nguyên này, đều bị 9 đại tướng tộc chiếm cứ, ngươi muốn, chỉ có thể đi đoạt. Tỷ như nói Đan Dương tộc tại 9 đại tướng tộc bên trong giàu nhất, là bởi vì bọn hắn nắm trong tay sắp tới một nửa đan dược lưu thông. Sở dĩ, bọn hắn mới có thể tổ chức dược thần chiến, đem cái này Tây Nam hoang vực luyện dược tộc quần tận khả năng nhiều tiếp tục khống chế trong tay của mình. Có thể cho dù là Đan Dương tộc, đến cuối cùng cũng không thể không đồng ý mặt khác bát đại tướng tộc tiến vào dược thần chiến. 9 đại tướng tộc lẫn nhau chi gian những năm gần đây minh tranh ám đấu, thật vất vả đều xem như riêng phần mình có được nhất định nhân mạch cùng tài nguyên. Bọn hắn trích nguyện ý tướng tộc càng ngày càng ít, căn bản sẽ không đồng ý tướng tộc càng ngày càng nhiều, từ đó chia cắt đi trong tay bọn họ đã có những vật này. Giống như không phải Khương Vân trợ giúp Nam Cung Hoài Ngọc trở thành huyền nữ, giống như không phải Nam Cung Hoài Ngọc là Nam Cung Ngộng nữ nhi, kia Khương Vân đưa ra yêu cầu này, chỉ sợ cũng có thể bị Nam Cung Ngộng trực tiếp giết đi diệt khẩu. Bây giờ chỉ là đối với hắn không thêm để ý tới, đã coi như là thủ hạ lưu tình, phá lệ khai ân. Những chuyện này, Khương Vân kỳ thật giống như suy nghĩ kỹ một chút, tất nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhưng là hắn muốn tấn cấp tướng tộc mục đích vốn là đơn giản. Huống chi, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi làm tướng tộc tộc trưởng. Đương nhiên, coi như nghĩ, tại ngoài sáng bên trên cũng là không thể nào, sở dĩ hắn một mực làm kia mở đường tiên phong, những chuyện khác, hắn tất cả đều giao cho Tu La bọn hắn đi cân nhắc. Bất quá, Khương Vân cũng lại không nóng nảy. Bởi vì, hắn còn có một đòn sát thủ. Liên là hắn cùng âm sát lao hậu làm một cái giao dịch. Mà lại, Khương Vân cũng tin tưởng, Nam Cung Ngộng chắc chắn sẽ không như thế vĩnh viễn để cho mình chờ đợi. Coi như nàng nguyện ý, không lâu sau đó sẽ đến lục đại tướng tộc, cũng làm cho nàng nhất định phải làm ra lựa chọn. Giúp. Giờ này khắc này, Nam Cung Ngộng chau mày, nhìn xem trước mặt mình cái mới nhìn qua này chỉ có 11-12 tuổi tiểu nữ hài nói, tại sao phải giúp hắn? giúp hắn mời ra dẫn tướng chống, tương đương với chính là muốn đồng thời đắc tội cái khác bát đại tướng tộc, để cho ta Huyền Âm tộc trở thành mục tiêu công kích. Tiểu nữ hải trên mặt lộ ra cùng nàng niên kỷ không tương xứng nụ cười nói, chẳng những muốn rút, mà lại chỉ cần Khương Vân tộc đàn có thể trở thành tướng tộc, chúng ta thậm chí có thể đem địa bàn của chúng ta, phân ra một nửa cho bọn hắn, trợ giúp bọn hắn mau sớm tại Tây Nam hoang vực đứng vững gót chân. Tự nhiên, tiểu nữ hài này liền là Huyền Âm tộc tế tử, Nam Cung Diệu. Liên quan tới Khương Vân thỉnh cầu, mấy ngày nay Nam Cung Ngộng cũng là từ đầu đến cuối lo lắng tại tâm, sở dĩ hôm nay cố ý tìm đến Nam Cung Diệu thương lượng, nghe một chút ý kiến của nàng. Nhưng mà Nam Cung Ngộng không nghĩ tới, Nam Cung Diệu vậy mà lại như thế dứt khoát đề nghị chính mình trợ giúp Khương Vân. Nghe được Nam Cung Diệu, Nam Cung Ngộng trầm ngâm chốc lát nói, ngươi là hy vọng chúng ta Huyền Âm tộc cùng Khương Vân tộc đàn kết minh. Nam Cung Diệu gật đầu nói, không tệ. Nam Cung Ngộng chân mày nhíu chặt hơn nói, thế nhưng là đối với Khương Vân tộc đàn, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Đừng nói bọn hắn tấn cấp làm tướng tộc khả năng cực kỳ bé nhỏ, coi như có thể thành công, bọn hắn một khi trở thành tướng tộc, Khương Vân đã đắc tội lục đại tướng tộc. Đến lúc đó lục đại tướng tộc tất nhiên sẽ tới tìm hắn bọn họ phiền phức. Chúng ta cùng hắn kết minh, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nam Cung Diệu khẽ mỉm cười nói, từ trước mắt đến xem, đích thật là không có chỗ tốt, nhưng là tính toán lâu dài, chỗ tốt lại là cực lớn. Nói thế nào? Hắn cùng âm bà làm khoản giao dịch. Giao dịch gì? Nam Cung Diệu giảm thấp thanh âm nói, âm bà phát hiện, Khương Vân nắm giữ cái kia quỷ khí, giống như vận dụng thỏa đáng, lại mượn nhờ tộc ta thánh vật, như vậy có lẽ có thể tại ta Huyền Âm tộc bên trong mở ra một cái tử giới. Câu nói này, dù là Nam Cung Ngộng thân là đạp hư cường giả, cũng là bị cả kinh kem chút nhảy dựng lên. Diệt vực, đương nhiên cũng có tử giới. Mà lại, chính mình Huyền Âm tộc Huyền Âm chi lực, tựa hồ cùng tử giới cũng có chút quan hệ. Chỉ là diệt vực tử giới, một mực trưởng không tại hai đại hoàng tộc trong tay, để Nam Cung Ngộng căn bản không dám suy nghĩ. Thế nhưng là bây giờ, âm bà vậy mà muốn lợi dụng Khương Vân trên người quỷ khí, đi mở tích một cái độc lập tử giới. Nam Cung Diệu thanh âm vẫn còn tiếp tục nói, âm bà hy vọng Khương Vân có thể cho nàng mang đến đại lượng quỷ khí, làm trao đổi, âm bà cũng đáp ứng hắn có thể đưa ra một điều kiện. Chuyện này, cùng ngày huyền nữ thí luyện thời điểm, âm bà đã nói cho ta biết, chỉ bất quá chúng ta đều không nghĩ tới Khương Vân hội, sẽ nhắc tới điều kiện gì. Rất hiển nhiên, điều kiện của hắn, liền là hy vọng có thể cho ta mượn Huyền Âm tộc chi lực, để hắn tộc đàn trở thành tướng tộc, kia theo lâu dài cân nhắc. Chúng ta tự nhiên muốn giúp hắn. Tộc trưởng, giống như âm bà có thể mở tử giới, như vậy ta Huyền Âm tộc từ đó về sau, liền có thể tự trưởng luân hồi. Chỉ bằng vào điểm ấy, cũng đáng được chúng ta bước lên một chút nguy hiểm. Mà lại, ta luôn cảm thấy cái này Khương Vân lai lịch bất phàm, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, đối với chúng ta tới nói, lợi, xa xa lớn hơn tệ. Nam Cung Ngộng trầm mặc sau một hồi lâu, trong mắt rốt cục lộ ra một chút điểm tinh mang. Lại là một ngày đi qua. Nam Cung Hoài Ngọc vẻ mặt tươi cười xuất hiện ở Khương Vân trước mặt nói, Khương Huynh, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Chương 2119, Quy tắc biến hóa. Nam Cung Ngộng rốt cục đáp ứng Khương Vân thỉnh cầu. Khương Vân có khả năng cho các nàng Huyền Âm tộc mang tới chỗ tốt, để Nam Cung Ngộng căn bản là vô pháp cự tuyệt. Từ khi nàng trở thành Huyền Âm tộc tộc trưởng về sau, mặc dù từ đầu đến cuối tận tâm tận lực muốn để cho mình tộc đàn lớn mạnh, để Huyền Âm tộc có thể tại Tây Nam hoang vực không dám nói một nhà độc đại, ít nhất cũng phải làm gì chắc đó. Nhưng mà, chân chính hiện thực, lại là để nàng hữu tâm vô lực. Huyền Âm tộc đừng nói lớn mạnh, ngược lại càng thêm suy yếu, theo huyền nữ thí luyện bên trên liền có thể nhìn ra. Giới này huyền nữ thí luyện, từ đầu tới đuôi đều không có Huyền Âm tộc sự tình, hoàn toàn là Tiết Cảnh Dương cùng Khương Vân ba người ở giữa đọ sức. Huyền Âm tộc thực lực tổng hợp đã là càng ngày càng yếu, đến mức nàng đều không thể không bắt đầu lo lắng, nếu như mình chết về sau, Huyền Âm tộc sẽ đi con đường nào. Thế nhưng là giống như âm bà có thể mở một phương tử giới, để Huyền Âm tộc người tự trưởng sinh tử luân hồi, vậy liền triệt để giải quyết lo lắng của nàng. Bởi vì coi như nàng chết rồi, nàng cũng vẫn là tại Huyền Âm tộc bên trong, vẫn có thể làm Huyền Âm tộc mà chiến, vẫn có thể trợ giúp nữ nhi của mình. Huống chi, huyền nữ thí luyện tỷ thí thời điểm, nàng liền nghĩ qua, nếu như có thể để Khương Vân cùng Nam Cung Hoài Ngọc kết làm phu thê, không nói để Khương Vân ở rể Huyền Âm tộc, nhưng ít ra có Khương Vân tồn tại, đối với Huyền Âm tộc có cực lớn trợ giúp. Mà bây giờ, nàng ý nghĩ này cũng càng thêm cực nóng. Nam Cung Ngộng nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, Khương Vân, đối với bái tướng toàn bộ quá trình, ngươi biết nhiều ít. Khương Vân tự nhiên không có dấu diếm, đem theo Tu La kia nghe nói bốn bước nói ra. Sau khi nghe xong, Nam Cung Ngộng trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, đối hắn trên dưới đánh giá một cái nói, ngươi tộc đàn xem ra thật sự là ẩn thế quá lâu, ngươi biết được những này, vậy cũng là thật lâu trước đó lao hoàng lịch. Bây giờ, toàn bộ bái tướng quá trình chia làm 5 bước, ở giữa quy tắc cũng là phát sinh biến hóa không nhỏ, độ khó càng là gia tăng thật lớn. Nam Cung Ngộng để Khương Vân không nhịn được vì đó sững sờ, cái này thật đúng là để hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, Tu La tộc hoàn toàn chính xác gần thế đã quá lâu quá lâu. Mặc dù Tu La cũng là đạp hư cảnh cường giả, nhưng là hắn chỗ biết đến liên quan tới bái tướng toàn bộ quá trình, chỉ sợ đều cũng không phải là hắn hỏi tham gia tới, mà là theo chính mình nghĩa phụ trong miệng nghe nói. Bây giờ, tiêu liền tịch diệt tộc đều đã biến mất vô số năm thời gian, hai đại hoàng tộc đã sớm thay thế tịch diệt tộc, kêu bái tướng quá trình phát sinh biến hóa cũng là bình thường sự tình. Bởi vậy, Khương Vân cũng chỉ có thể cười khổ nói, vậy kính xin tiền bối giải thích một chút, cụ thể đều có nào biến hóa. Nam Cung Ngộng gật đầu nói, hiện tại 5 bước theo thứ tự là thỉnh tướng, dẫn tướng, tuyển tướng, điểm tướng, bái tướng. Dẫn tướng cùng điểm tướng chi gian, nhiều hơn một cái tuyển tướng chi lộ. Còn có, nguyên lai gõ vang dẫn tướng trống, chỉ có sao động một tiếng, liền có thể truyền lực hoàng tộc, từ đó dẫn hoàng tộc lai sử. Nhưng là hiện tại, muốn tiếng trống có thể truyền đến hai đại hoàng tộc, ngươi nhất định phải tới trước thiếu thu hoạch được tam đại tướng tộc tán thành. Nghe đến đó, Khương Vân lông mày đã nhíu lại nói, muốn để ba cái tướng tộc tán thành. Khương Vân biết rõ, mình đã đắc tội lục đại tướng tộc. Mặc dù vừa vặn còn có tam đại tướng tộc chính mình chưa từng đắc tội, nhưng là loại trừ huyền âm tộc bên ngoài, mặt khác kiến mộc tộc cùng huyết vũ tộc, muốn cầu được bọn hắn tán thành chính mình, đó căn bản có phải hay không hiện thực sự tình. Nam Cung trầm giọng nói, mặc dù cái này thật có độ khó, nhưng là, ngươi có thể buộc bọn họ tán thành. Khương Vân không hiểu nhìn xem Nam Cung Ngộng. Nam Cung Ngộng nói tiếp, hiện tại quy củ, 3 chống dẫn tướng, 9 chống đem tất ra. Khương Vân nhíu mày suy tư chốc lát nói, có phải hay không nói, 3 tiếng chống vang, tiểu nên có thể thu hoạch được một cái tướng tộc tán thành. Nhưng nếu như không có tướng tộc nguyện ý tán thành ta, vậy liền cần 9 tiếng chống vang, lúc kia, nhất định phải có một đại tướng tộc ra tán thành ta. Nam Cung Ngộng gật đầu nói, không sai, giống như 27 âm thanh chống vang, liền sẽ có tam đại tướng tộc nhất định phải tán thành ngươi, mặc kệ bọn hắn cùng ngươi chi gian có hay không cứu hận, đây là hoàng tộc quyết định quy củ. Khương Vân minh bạch, loại này tán thành, kỳ thật liền là một loại tư cách. Trước kia bất luận cái gì tộc đàn muốn trở thành tướng tộc, chỉ cần gõ vang một tiếng dẫn tướng chống, hoàng tộc liền sẽ đến đây. Nhưng bây giờ, nhất định phải có tam đại tướng tộc nguyện ý tán thành ngươi xác thực có trở thành tướng tộc thực lực, ngươi mới có để hoàng tộc đến đây tư cách. Bằng không, giống như gõ vang một tiếng, hoàng tộc liền muốn phái người đến một chuyến, kia đúng là có chút phiền phức. Bất quá, Khương Vân tự nhiên cũng tin tưởng, nếu như mình nhân duyên tốt, gõ vang 9 tiếng dẫn tướng trống, liền có thể thu hoạch được tư cách này. Động lòng người duyên không tốt, vậy liền cần gõ vang 27 âm thanh dẫn tướng trống. Cả hai ở giữa độ khó không chỉ có riêng chỉ là lớn 9 lần. Khương Vân tiếp lấy hỏi, kia tuyển tướng đường lại là cái gì ý tứ? Nam Cung Ngộng chỉ một ngón tay hướng trên đỉnh đầu nói, dẫn tướng chống tồn tại ở một cái khác không gian bên trong, nếu có tướng tộc tán thành ngươi, nhất định phải phái người xuất hiện, ngươi cùng kia tướng tộc tộc nhân chi gian, cũng sẽ xuất hiện một con đường. Con đường này liền là tuyển tướng đường. Mà thu được tam đại tướng tộc tán thành về sau, trước mặt của ngươi sẽ xuất hiện 3 con đường. Ngươi cần lựa chọn một cái trong đó tướng tộc làm chính mình điểm tướng chi địa, đồng thời đi qua đầu này tuyển tướng đường. Mặc kệ ngươi lựa chọn cái nào tướng tộc, cái kia tướng tộc đều sẽ đối ngươi gây khó khăn đủ đường, ở trên con đường này thiết hạ các loại cạm bẫy nguy cơ ngăn cản ngươi đi đến trước mặt của bọn hắn. Dù là ngươi lựa chọn ta Huyền Âm tộc, chúng ta cũng nhất định phải cũng giống như thế. Mà lại tại cái khác tướng tộc nhìn chăm chú phía dưới, chúng ta cũng không có khả năng làm việc thiên tư, thủ hạ lưu tình. Chỉ cần ngươi có thể thuận lợi đi đến tuyển tướng đường, bị ngươi chọn chúng cái kia tướng tộc chỗ, liền sẽ trở thành ngươi điểm tướng chiến địa phương, cái kia tướng tộc tự nhiên cũng sẽ có điều chỗ tốt. Giống như vô pháp đi qua tuyển tướng đường, vậy coi như thất bại. Còn như cái khác quá trình, ngược lại là cùng ngươi biết được đồng dạng. Điểm tướng chiến có thể chiến thắng, kém như vậy không nhiều cũng liền có thể trở thành tướng tộc. Nghe xong Nam Cung Ngộng giới thiệu, Khương Vân cuối cùng toàn bộ minh bạch. Mặc dù nhìn như bái tướng quá trình chỉ là nhiều hơn một bước, nhưng là bây giờ muốn trở thành tướng tộc, độ khó so với trước kia đến để thăng thực sự quá nhiều. Bất quá, đây cũng là bình thường, dù sao giống như đơn giản như vậy liền có thể trở thành tướng tộc, kia tướng tộc tại toàn bộ diệt vực, cũng sẽ không có như bây giờ lớn lực uy hiếp cùng lực hút. Nam Cung Ngộng nhìn xem trầm mặc Khương Vân nói, nếu như ta đoán không lầm, phía trước mấy bước, các ngươi tộc đàn cũng đều là bởi ngươi để hoàn thành. Sở dĩ, ta cho ngươi chút thời gian suy nghĩ thêm dưới, chờ ngươi xác định về sau, ta sẽ vì ngươi mời ra dẫn tướng chống. Này chống một khi mời ra, như vậy ngươi liền không có đường rút lui. Có thể trở thành tướng tộc trả, tự nhiên tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng là giống như không thể lời nói, chí ít cái này Tây Nam hoang vực, ngươi cùng ngươi tộc đàn, đều sẽ không có chỗ dựa chi địa. Khương Vân minh bạch, nếu như mình không thể trở thành tướng tộc, như vậy chín đại tướng tộc đương nhiên không có khả năng lại buông tha mình tộc đàn. Nhất là cái này tộc đàn còn có thể trở thành tướng tộc, có khả năng uy hiếp được địa vị của bọn hắn, sở dĩ đến lúc đó, chín đại tướng tộc hẳn là sẽ liên hợp xuất thủ, diệt đi chính mình tộc đàn. Bất quá, Khương Vân nhưng cũng không phải thập phần lo lắng điểm này. Bởi vì chính mình cái này tộc đàn, vốn là theo Tu La tộc bên trong rút ra bộ phận tộc nhân tạo thành. Thành công, Tu La cùng Thiên Hương hai tộc sẽ trong bóng tối nhập vào cái này tộc đàn. Giống như thất bại, vậy cái này tộc đàn cùng lắm thì giải tán, sở hữu tộc nhân có thể trở về Tu La tộc tiểu hồi trở lại, không thể trở về, tiểu tản mắt ra, chờ đợi thời cơ. Chỉ là đối với mình tới nói, lại là nhất định phải trở thành tướng tộc, mới có thể trở lại đạo vực. Bởi vậy, Khương Vân cũng không có quá làm cân nhắc, khẽ mỉm cười nói, đa tạ tiền bối cáo chi những việc này, bất quá ta cùng của ta tộc đàn đều đã gần đi đến bước này, vô luận như thế nào đều muốn thử một chút. Nam Cung Ngọc biết, đã Khương Vân đã quyết định, vậy chuyện này tiểu không sửa đổi nữa khả năng, sở dĩ cũng không còn khuyên nhiều nói, tốt, kia trời sáng ta liền để Hoài Ngọc giúp ngươi mời ra dẫn tướng chống. Khương Vân gật đầu nói, tốt. Ngày thứ hai, sắc trời mời vừa hừng sáng, Nam Cung Ngọc liền mang theo Khương Vân cùng Nam Cung Hoài Ngọc xuất hiện ở nội thành một tòa sơn nhạc phía trên. Nam Cung Ngọc nhìn thật sâu một chút Khương Vân nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Khương Vân khẽ mỉm cười nói, Nam Cung tiền bối xin bắt đầu đi. Nam Cung Ngọc không hỏi thêm nữa, trầm giọng mở miệng nói, Hoài Ngọc, mời, dẫn tướng chống. Chương 2120, tướng môn xuất hiện. Nam Cung Hoài Ngọc trịnh trọng nhẹ gật đầu, không nói một lời nâng lên hai tay, dùng huyền âm chi lực, kết xuất một đạo lại một đạo phù văn, đánh vào trước mặt hư không bên trong. Kỳ thật, chín đại tướng tộc tộc nhân, chỉ cần học xong những phù văn này, người người đều có thể mời ra dẫn tướng chống. Chỉ bất quá, hai đại hoàng tộc quy định chỉ có tướng tộc thiếu chủ, trưởng lão cùng tộc trưởng các loại, chờ, có thân phận người mới có thể mời ra, sở dĩ sở hữu tướng tộc cũng không dám vi phạm. Nam Cung Ngọc hôm qua mới đem loại này phù văn dạy cho bây giờ đã thân là huyền nữ, giống như là huyền âm tộc thiếu chủ Nam Cung Hoài Ngọc. Cứ việc những phù văn này vô cùng phức tạp, toàn bộ ăn khớp đánh ra cũng cần thời gian nhất định, nhưng là Nam Cung Hoài Ngọc lại nhớ rõ cực kỳ kiên cố. Giờ phút này càng là cẩn thận tỉ mỉ từng cái kết xuất, không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì, đây là nàng có thể cấp cho Khương Vân duy nhất trợ giúp. Khương Vân đứng ở một bên, cũng không có đi xem Nam Cung Hoài Ngọc động tác, chỉ là nhìn chằm chằm kia không ngừng không có vào hư không phù văn, thần sắc bình tĩnh. Nam Cung Ngọc mục quang thì là không ngừng tại Nam Cung Hoài Ngọc cùng Khương Vân trên thân lướt qua. Làm tu sĩ, đối với tướng mạo túi ra sẽ không để ý, chỉ bất quá thân là nữ nhân, nhất là làm một vị mẫu thân. Nam Cung Ngọc tại mới gặp Khương Vân thời điểm, nhìn thấy Khương Vân ngụy trang ra kia bình thường bề ngoài, thật là có điểm không thích. Thế nhưng là bây giờ Khương Vân đã khôi phục chân thực tướng mạo, mặc dù không tính đẹp trai khí bức người, nhưng cũng là cực kỳ cứng rắn. Nhất là Khương Vân trải qua quá nhiều ma luyện, càng là thân kinh bách chiến, sát sinh vô số, sở dĩ ở trên người hắn, tự có một cỗ không giận mà uy khí chất. Lại thêm Khương Vân tại huyền nữ thí luyện bên trong biểu hiện, dùng sức một mình, trước sau đánh bại Đồ Kiếm cùng Tiết Cảnh Dương hai vị thiên tài thiếu chủ, rốt cục để Nam Cung Hoài Ngọc cuối cùng thắng được, trở thành huyền nữ. Đủ loại này hết thể cộng lại, để Nam Cung Ngọc đối với Khương Vân, là càng xem càng hài lòng. Lần này mời ra dẫn tướng chống, lúc đầu nàng xuất thủ càng thêm thuận tiện. Bất quá, nàng lại cố ý đem cái này cơ hội nhường cho Nam Cung Hoài Ngọc, vì chính là hy vọng có thể làm sâu sắc thoáng cái hai người này ở giữa tình cảm. Giống như không phải là bởi vì hiện tại thời cơ không đúng, Nam Cung Ngọc đều muốn hỏi một chút Khương Vân, phải chăng có đạo lữ? Ân. Lúc này, Nam Cung Ngọc lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, trên mặt lộ ra một tia lanh ý, đem mục quang theo Khương Vân trên thân thu hồi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, tới ngược lại thật sự là thời điểm a. Nghe được Nam Cung Ngọc câu nói này, Khương Vân cũng là ngẩng đầu lên nói, Lục đại tướng tộc tới rồi sao? Nam Cung Ngọc gật đầu nói, không có toàn bộ đến, tới là Đan Dương, Kiếm Đồ cùng Tham Lang tam tộc, bất quá còn lại, hẳn là cũng nhanh đến. Khương Vân không tiếp tục xem, mà là khẽ mỉm cười nói, tới đích thật là thời điểm, không biết, một hồi bọn hắn nhìn thấy dẫn tướng chống thời điểm, sẽ là biểu tình gì. Dẫn tướng chống một khi xuất hiện, toàn bộ Tây Nam hoang vực đều có thể trông thấy. Đồng dạng, dẫn tướng chống một khi xuất hiện, đến bai tướng kết thúc trước đó, loại trừ đang chọn đem trên đường, Khương Vân lựa chọn cái kia tướng tộc có thể xuất thủ quá nhiều, ngăn cản hắn bên ngoài, cái khác tướng tộc, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Bởi vậy, bây giờ Khương Vân là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đừng nói chỉ tam đại tướng tộc, coi như lục đại tướng tộc tộc trưởng đều tới, cũng không làm gì được Khương Vân. Bất quá, Nam Cung Ngộng trong lòng nhưng vẫn là có chút lo lắng. Dù sao, Khương Vân là mượn nàng huyền âm tộc chi lực mời ra dẫn tướng chống. Giống như Khương Vân tộc đàn thành công tấn cấp làm tướng tộc còn tốt, bằng không, cái khác bát đại tướng tộc đối với mình huyền âm tộc tất nhiên đều sẽ có bất mãn. Coi như bọn hắn không có khả năng phái người tiến đánh huyền âm tộc, nhưng là sau lưng dùng chút ít ám chiêu, đối với huyền âm tộc tới nói, cũng sẽ là cái sự đả kích không nhỏ. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, vì mình tộc quần lâu dài lợi ích cân nhắc, Nam Cung Ngộng cũng chỉ có thể tạm thời đem toàn bộ huyền âm tộc cùng Khương Vân tộc đàn cột vào cùng một chỗ. Nam Cung Ngộng đồng dạng thu hồi mục quang, nhìn về phía Nam Cung Hoài Ngọc nói, Hoài Ngọc, hơi nhanh một chút. Huyền âm nữ giới hư không đạo bên ngoài, tam đại tướng tộc tổng cộng có hơn 30 tên tu sĩ nối đuôi nhau đi ra. Mỗi cái tướng tộc người cầm đầu, thình lình đều là quy nguyên cảnh cường giả. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, bọn hắn đối với đuổi bắt Khương Vân, thật là cực kỳ thận trọng. Theo sự xuất hiện của bọn hắn, huyền âm tộc một vị trưởng lão lập tức nên đón tiếp lấy, mặt mỉm cười nói, tam đại tướng tộc cùng nhau đến ta huyền âm tộc, không biết có gì muốn làm. Phải làm sao? Tham Lang tộc cường giả cười lạnh một tiếng nói, các ngươi huyền âm tộc tiểu không cần đến trang, chúng ta cũng là vì Khương Vân mà đến, giao ra Khương Vân, chúng ta lập tức đi ngay. Huyền âm tộc trưởng lão thu lại mặt cười nói, vậy chúng ta nếu là không giao đâu? Tham Lang trong mắt cường giả sát khí lăn lộn nói, không giao, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Chỉ bằng các ngươi những người này, huyền âm tộc trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ coi thường. Một bên Đan Dương tộc cường giả thản nhiên nói, chúng ta tới đây, không phải là vì cùng quý tộc động thủ. Khương Vân cùng chúng ta lục tộc mối thủ, các ngươi huyền âm tộc cũng là lòng dạ biết rõ. Mặc dù hắn giúp các ngươi huyền nữ, nhưng là ta nghĩ, huyền âm tộc cũng không hy vọng thật bởi vì như thế một tên tiểu tử, tiểu cùng chúng ta lục đại tướng tộc là địch ta. Huyền âm tộc trưởng lão tự nhiên cũng biết trong đó lợi hại quan hệ, bất quá nàng đã sớm nhận được Nam Cung Ngộng mệnh lệnh, để nàng ở chỗ này tận khả năng kéo dài chút thời gian. Sở dĩ, nàng hoàn toàn là không có sợ hãi mà nói, các ngươi cùng Khương Vân ở giữa thủ, chúng ta huyền âm tộc sẽ không quản. Bất quá, bây giờ Khương Vân là ta huyền âm tộc khách nhân, chúng ta giống như cứ như vậy đem hắn giao ra, vậy ta huyền âm tộc mặt mũi ở đâu? Như vậy đi, các ngươi các vị không bằng ở chỗ này chờ. Chỉ cần Khương Vân vừa rời đi chúng ta huyền âm tộc, các ngươi có thể tùy ý xử trí hắn. Kiếm đồ tộc cường giả nhướng mày nói, vậy hắn giống như theo truyền tống trận rời đi, chúng ta ở đâu? Ông! Không đợi người này đem nói cho hết lời, một cỗ đột nhiên xuất hiện chấn động liền đem tiếng nói của hắn cắt ngang. Có thể thấy rõ ràng, tại huyền âm nữ giới bên trong, xuất hiện một đạo liên ý hề, không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ngập, trong nháy mắt liền vượt qua bọn hắn những người này chỗ đứng lập vị trí. Tiếp tục hướng về giới phùng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Đây là... Nhìn thấy đã đi xa liên y dì, mọi người không nhịn được đều là không hiểu ra sao, căn bản không nghĩ ra được, đây rốt cuộc là thứ gì. Bọn hắn chỉ có thể nhìn liên y dì những nơi đi qua, mặc kệ là giới phùng, vẫn là thế giới, đều sẽ truyền ra có chút chấn động. Vâng! Nhưng vào lúc này, lại có một tiếng vang thật lớn truyền đến, dẫn tới bọn hắn mục quang tất cả đều nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Vẫn là huyền âm nữ giới bên trong, trống rông xuất hiện một cánh cửa. Cửa này toàn thân kim sắc, đỉnh thiên lập địa, kỳ thượng trải rộng đủ loại nguyên văn. Thậm chí tại những này nguyên văn bên trong, bọn hắn còn có thể tìm tới thuộc về riêng phần mình tộc quần nguyên văn. Tham Lang tộc cường giả mở to hai mắt nhìn nói, đây cũng là cái gì môn? Mà tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, Đan Dương tộc cường giả cao mày, đột nhiên lên tiếng kinh hô nói, đây là tướng môn. Tướng môn. Nghe được hai chữ này, mặc dù không ít người vẫn là không hiểu ra sao. Nhưng ít ra sở hữu quy nguyên cảnh cường giả sắc mặt nhưng đều là vì đó đại biến, bao quát huyền âm tộc vị trưởng lão kia ở bên trong. Bọn hắn tự nhiên biết tướng môn xuất hiện, ý vị như thế nào. Tướng môn khai, dẫn tướng đến. Bái tướng sự tình, đừng nói tại Tây Nam Hoang Vực, liền xem như tại toàn bộ diệt vực cũng đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Cho nên bọn hắn nhìn thấy lúc trước liên y liề, căn bản liền sẽ không nghĩ đến là tướng môn sẽ xuất hiện tiêu chí. Thậm chí tiểu liền nhìn đến tướng môn. Bọn hắn nhất thời cũng vẫn là chưa kịp phản ứng, thẳng đến nhận ra trên cửa điêu khắc thuộc về mình tộc quần nguyên văn, lúc này mới rốt cục lấy lại tinh thần. Tướng môn, là hai đại hoàng tộc chung nhau chế tạo, đồng thời thân tự tại kỳ thượng khắc xuống diệt vực bên trong sở hữu tướng tộc nguyên văn. Kiếm đồ tộc cường giả vội vàng nói, có tộc đàn muốn tấn cấp tướng tộc, là cái nào tộc đàn? Hắn ánh mắt nhìn về phía huyền âm tộc trưởng lão, mà vị này mỹ phụ cũng là mở to hai mắt nhìn nói, ta cũng không biết. Nàng đích xác là không biết. Bái tướng sự tình quá trọng đại, cho đến bây giờ, toàn bộ huyền âm tộc cũng chỉ có Nam Cung Ngộng mẫu nữ cùng tế tự biết được. Đan Dương trong mắt cường giả hàn quang lóe lên nói, chẳng lẽ lại, là kia Khương Vân tộc đàn. Chương 2121, tướng môn mở rộng. Nghe được câu này, mọi người không nhịn được đều là nao nao, nhưng lập tức ý thức được Đan Dương tộc cường giả nói chỉ sợ là sự thật. Khương Vân, cái này xuất hiện tại Tây Nam Hoang Vực không đến thời gian một năm bên trong, liền đã gần như không ai không biết tu sĩ, tất cả mọi người cho là hắn là đến từ tại một cái ẩn thế tộc đàn. Cái này ẩn thế tộc đàn cụ thể là cái gì tộc đàn, có bao nhiêu tộc nhân, am hiểu cái gì lực lượng, bọn hắn cũng đều không biết. Nhưng là tại đan đỉnh giới thời điểm, cái này tộc đàn phái tới 100 tên tộc nhân, đơn giản đánh bại thất đại tướng tộc liên thủ. Từ một điểm này bên trên, cũng có thể nhìn ra cái này ẩn thế tộc quần thực lực tổng hợp hẳn là cực mạnh. Bây giờ, Khương Vân thân ở huyền âm tộc bên trong, huyền âm tộc bên trong lại xuất hiện tướng môn, kia hiển nhiên, chỉ có thể là Khương Vân chỗ tộc đàn, muốn trở thành tướng tộc, cho nên mượn huyền âm tộc chi lực, mời ra dẫn tướng chống. Nghĩ thông suốt đây hết thể về sau, cái này hơn 30 tên tam đại tướng tộc các cường giả sắc mặt, lập tức biến vô cùng khó coi. Tướng môn đã xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa từ nơi này thời điểm bắt đầu. Bọn hắn dù là cùng Khương Vân có đoạt vợ thù giết cha, cũng là không thể lại đối Khương Vân xuất thủ. Bọn hắn có khả năng làm, cũng chỉ là đứng ngoài quan sát, đi chờ đợi đợi Khương Vân phải chăng có thể mang theo hắn tộc đàn, bái tướng thành công. Không chỉ là huyền âm nữ giới, không chỉ là cái này tam đại tướng tộc tộc nhân. Bây giờ, toàn bộ Tây Nam Hoang Vực, tất cả tu sĩ, mặc kệ thân ở chỗ nào, mặc kệ tu vi cao thấp, tất cả đều thấy được kia phiến sừng sững tại thiên địa ở giữa cự đại tướng môn. Mặc dù không ít người căn bản không biết tướng môn đại biểu cho ý nghĩa gì, nhưng là tất cả mọi người mục quang tự nhiên tất cả đều nhìn về phía tòa này tướng môn. Đan Dương tướng tộc chỗ ở bên ngoài vờn quanh tòa kia chín dương cựu phượng hộ tộc đại trận bên trong, chính khoanh chân ngồi tại một khỏa đan dương phía trên Tiết Cảnh Dương, đột nhiên mở mắt. Nhìn xem kia phảng phất cùng mình gần trong gang tấc tướng môn, hai mắt của hắn có chút nheo lại, ánh mắt lộ ra một vòng, lầu bầu nói, Khương Vân, là người sao? Kiếm đồ tộc bên trong đang nằm tại dưới một cây đại thụ đầu kiếm, nhìn xem trước mặt tướng môn, trên mặt biểu lộ đầu tiên là sức sở, nhưng ngay sau đó liền hóa thành lộ ra vẻ âm tàn nói, Khương Vân, khẳng định là ngươi. Tu La Thiên bên trong, Tu La cùng Thiên Hương cái này hai tộc tộc nhân, cũng đang ngơ ngác nhìn xem tòa này tướng môn. Trong bọn họ, gần như không có người biết cái này đem môn xuất hiện ý nghĩa. Bọn hắn càng sẽ không nghĩ đến, tòa này tướng môn, vận mệnh của bọn hắn, sẽ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chỉ có Tu La trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, vươn người đứng dậy nói, chủ tôn tốc độ thật đúng là nhanh, đã như vậy, ta vị này tộc trưởng cũng nên dẫn người tiến đến. Mặc dù tướng tộc sẽ không xuất thủ, nhưng người hoàng tộc một khi đến, còn được ta đi cùng bọn hắn thương lượng. Tu La, làm đạp hư cảnh cường giả, hắn cũng nhất định phải xuất hiện tại bái tướng bên trong. Dù sao, chỉ có được đạp hư cảnh cường giả, mới xem như có được trở thành tướng tộc cái thứ nhất tư cách. Sau một khắc, Tu La liền dẫn hai vị trưởng lão lặng lẽ rời đi Tu La Thiên, hướng về huyền âm nữ giới tiến đến. Trừ cái đó ra, Tây Nam Hoang Vực cái khác sở hữu tộc đàn cũng đều đang nhìn chăm chú tòa này tướng môn. Nhất là biết được tướng môn xuất hiện ý nghĩa một chút tộc quần tộc trưởng trưởng lao nhóm cường giả, trên mặt đều là nổi lên các loại khác biệt thần sắc. Cổ xưa vãng kim đến, bái tướng sự tình mặc dù đã sớm tồn tại, nhưng là chân chính có can đảm đi bái tướng, có thể bái tướng tộc đàn, lại thật không có mấy cái. Mà trừ bỏ tướng tộc bên ngoài rất nhiều tộc đàn, bọn hắn mơ ước lớn nhất liền là trở thành tướng tộc. Thậm chí, trong bọn họ, kỳ thật có tộc đàn cũng đã có không kém gì tướng tộc thực lực. Nhưng là, bọn hắn nhưng xưa nay không người nào dám đơn giản bước ra một bước này. Bây giờ, lại là rốt cục có tộc đàn làm được. Điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ đều mang một chút nho nhỏ chờ mong cùng tò mò. Đây rốt cuộc là cái nào tộc đàn, cũng dám bước ra bọn hắn không dám bước ra một bước này. Tại toàn bộ Tây Nam Hoang Vực vô số đạo mục quang nhìn chăm chú phía dưới. Tòa này tướng môn tiền phương, rốt cục xuất hiện một bóng người. Huyền âm nữ giới bên trong, nhìn xem trước mặt cái này to lớn tướng môn, Nam Cung Ngộng ba người cũng tất cả đều lâm vào đứng run bên trong, tiểu liền Nam Cung Ngộng cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu. Làm diệt vực tu sĩ, có thể tận mắt thấy tòa này tướng môn, cho dù là đạp hư cảnh cường giả, trong lòng cũng là có không nhỏ chấn động. Ngược lại là Khương Vân trước hết nhất khôi phục bình tĩnh, thu hồi mục quang, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Ngộng nói, Nam Cung tiền bối, có phải hay không chỉ cần đẩy ra cánh cửa này, liền có thể bắt đầu bái tướng? Nam Cung Ngọc lấy lại tinh thần, gật đầu nói, đúng. Khương Vân đối Nam Cung Ngọc cùng Nam Cung Hoài Ngọc ôm quyền thi lễ nói, đa tạ Nam Cung tiền bối cùng Nam Cung cô nương thành toàn, mặc kệ thành công hay không, khoản này ân tình, Khương Vân hội, sẽ, nhớ cho kỹ. Nam Cung Ngọc khẽ mỉm cười nói, tiện tay mà thôi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi một khi đẩy ra tòa này tướng môn, như vậy về sau hết thảy đều muốn bằng chính ngươi lực lượng đi hoàn thành, bất kỳ người nào đều khó có khả năng cho ngươi thêm bất kỳ trợ giúp. Lúc này, Nam Cung Ngộng cũng là từ đáy lòng hy vọng, Khương Vân có thể mang theo hắn tộc đàn, trở thành tướng tộc. Đối với Nam Cung Ngộng cái này quan tâm phát ra từ nội tâm, Khương Vân gật đầu nói, Vãn bối nhớ kỹ. Khương huynh. Một bên Nam Cung Hoài Ngọc cũng nhẹ giọng mở miệng, chỉ là nhìn xem Khương Vân nhìn đến mục quang, nàng do dự một lát mới khe khẽ phun ra một câu nói, ngươi nhất định có thể thành công. Mượn Nam Cung cô nương chúc lành. Khương Vân mỉm cười, đông nhiên quay đầu, cất bước đứng ở tướng môn trước đó, cũng đứng ở Tây Nam Hoang Vực, toàn bộ sinh linh trước mặt. Cứ việc tại trong mắt của tất cả mọi người, Khương Vân bày biện ra tới chỉ là bóng lưng, nhưng là cũng làm cho toàn bộ sinh linh nhịn không được âm thầm nghị luận cùng hỏi thăm. Cái này là ai? Hắn là đến từ cái nào tộc quần người? Đương nhiên, cũng có người nương tựa theo bóng lưng, liền đã nhận ra Khương Vân. Tu La Thiên bên trong, Diệp Vọng, Diệp Chi Thu, Tu La Lệnh Chủ, tất cả đều mục quang gần như đờ đẫn nhìn xem Khương Vân bóng lưng. Diệp Ấu Nam thân thể càng là tại khẽ run. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, cái bóng lưng kia chủ nhân, liền là Khương Vân. Thậm chí tiểu liền Diệp Đan Quỳnh cũng là theo luyện thiên lô bên trong đi ra, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Khương Vân bóng lưng. Khương Vân muốn dẫn lấy một cái tộc đàn bái tướng sự tình, chỉ có Tu La một người biết được, sở dĩ giờ phút này, Diệp Đan Quỳnh trong lòng thật là vô cùng chấn động. Nhất là, nàng còn rõ ràng Khương Vân thân phận, là tịch diệt tộc nhân hậu duệ. Chẳng lẽ, chủ tôn muốn công khai thân phận của hắn, muốn dẫn lấy tịch diệt tộc, trước trở thành tướng tộc? Quả nhiên là Khương Vân. Đan Dương tộc cùng Kiếm Đồ tộc, Tiết Cảnh Dương cùng Đồ Kiếm hai người đều là đồng dạng nhận ra Khương Vân bóng lưng, cũng làm cho trong mắt bọn họ hàn quang càng thêm sắc bén. Hán, tựa như là Khương Vân đi. Đã từng trải qua đan đỉnh giới dược thần chiến, trải qua huyền âm tộc huyền nữ thí luyện đông đảo tu sĩ bên trong, cũng là có người lần lượt nhận ra Khương Vân bóng lưng. Mặc dù bọn hắn đều từ đầu đến cuối cho rằng Khương Vân là tới từ cái nào đó ẩn thế tộc đàn, nhưng là giờ này khắc này, khi bọn hắn nhìn thấy Khương Vân lại muốn đi đẩy ra tướng môn, muốn đi dẫn theo hắn tộc đàn đi trở thành tướng tộc, vẫn là để bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Tướng môn, đỉnh thiên lập địa, cao không thấy đỉnh. Đứng tại tướng môn trước mặt, bất kỳ cái gì cường giả đều lộ ra như là bụi bặm nhỏ bé. Lại càng không cần phải nói, tướng môn phía trên điêu khắc những cái kia bắt nguồn từ các đại tướng tộc nguyên văn, đều sẽ tản mát ra tang thương nặng nề uy nghiêm, từ đó mang cho người ta áp lực thực lớn. Thậm chí, Nam Cung Ngộng còn nghe nói qua, tại cái khác hoang vực, đã từng cũng có tộc đàn muốn tấn cấp tướng tộc. Thế nhưng là khi bọn hắn phái ra gõ vang dẫn tướng chống vị kia tộc nhân, vẹn vẹn là đứng tại tòa này tướng môn trước đó, căn bản liền môn cũng không từng đẩy ra, liền đã sủi lơ như bùn, đánh mất toàn bộ dũng khí. So với người kia đến, Khương Vân biểu hiện, thật sự là mạnh nhiều lắm. Sắc mặt của hắn lại còn là không có chút nào biến hóa, gần là đối với lấy cái cửa này nhìn thoáng qua về sau, liền đã duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng bỏ vào tướng môn phía trên, có chút dùng sức. Tướng môn mở rộng, dẫn tướng chống hiện. Chương 2122, đều đang đợi. Tướng môn bên trong, là một mảnh mênh mông vô bờ hắc ám. Mà tại cái này hắc ám chính giữa, đứng thẳng một mặt trống. Này trống toàn thân kim sắc, thể tích cũng không đại, chỉ có gần trượng lớn nhỏ. Trống trên khuôn mặt đồng dạng răng đầy đủ loại tướng tộc nguyên văn, tản mát ra tang thương khí tức cổ xưa, phóng xuất ra một cốt như có như không uy áp. Dẫn tướng trống. Mặt này từ khi Tây Nam Hoang Vực xuất hiện về sau, tựu sừng sững tại cái này trong không gian dẫn tướng trống, đã không biết có bao nhiêu năm không có người đến gõ văng nó. Tất cả mọi người mục quang, cũng tạm thời theo Khương Vân thân ảnh phía trên rời. Nhìn về phía mặt này có thể mang cho sở hữu tộc đàn thiên đại tạo hóa dẫn tướng trống. Dẫn tướng trống, biết đến tu sĩ mặc dù không ít, nhưng là có thể chân chính tận mắt nhìn thấy, lại là không có mấy cái, bao quát 9 đại tướng tộc ở bên trong. Đối với dẫn tướng trống, sở hữu tu sĩ nội tâm tự nhiên cũng đều là có một loại cung bái cùng tôn sùng chi ý, dù sao kia tượng trưng cho vinh dự, tượng trưng cho một bước lên trời vô thượng kỳ ngộ. Khương Vân đồng dạng đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn chăm chú lên dẫn tướng trống. Mặc dù trong lòng cũng của hắn là có chút kích động, nhưng là cái này kích động cùng tôn sùng không quan hệ. Hắn chỉ biết, chính mình chỉ có gõ vang này trống, trở thành tướng tộc, mới có thể trở về ra. Sau một lát, Khương Vân rốt cục cất bước, đi vào kia rộng mở tướng môn. Theo Khương Vân cất bước, tất cả mọi người mục quang cũng lần nữa tập trung đến trên người hắn. Tòa kia đỉnh thiên lập địa tướng môn, tại Khương Vân vượt qua nó về sau, cũng là lập tức biến mất không còn tăm tích, ẩn vào hư vô. Thời khắc này Khương Vân, có thể rõ ràng cảm giác được. Mình đã tiến vào một cái hoàn toàn độc lập không gian, bốn phía không có chút nào thanh âm, an tĩnh đáng sợ. Đương nhiên, hắn cũng biết, giờ này khắc này, đang có vô số ánh mắt, đang chăm chú nhìn mình. Bất quá, cái này cũng không có thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Đạp trên trước mặt hắc ám, Khương Vân không nhanh không chậm, từng bước một hướng về dẫn tướng chống đi đến. Nếu có người đi tính toán Khương Vân thời khắc này bộ pháp, liền sẽ phát hiện, Khương Vân mỗi một bước ra cự ly, đều là không sai chút nào. Hắn mỗi một bước ra, trên thân thể khí tức đều sẽ tùy theo bước lên một phần, mà dẫn tướng chống phát tán ra huy áp, thì hội, sẽ, yếu bất một phần. Theo bước vào tướng môn bắt đầu, Khương Vân bái tướng chi lộ kỳ thật tiểu cũng đã trải qua rồi. Hắn cùng dẫn tướng chống, liền như là đối thủ đồng dạng, so đấu lấy lẫn nhau khí thế. Này lên kia xuống. Khương Vân nhất định phải ngăn cản được dẫn tướng chống chuyển tới huy áp, đồng thời muốn tại đến dẫn tướng chống trước, điều chỉnh tốt chính mình sở hữu trạng thái. Một bước, hai bước, cho đến chín bước đi đến, Khương Vân dừng lại bước chân, đã đứng ở dẫn tướng chống tiền. Mà giờ khắc này Khương Vân, cả người liền như là một thanh vận sức chờ phát động bảo kiếm, tản mát ra vô tận sắc bén chi ý. Nhìn xem đã gần trong gang tấc dẫn tướng chống, Khương Vân trong mắt đột nhiên bạo phát ra đồng dạng vô tận chiến ý, nâng lên cũng sớm đã nắm chắc quả đấm. Tại vô số đạo nhìn không thấy mục quang nhìn chăm chú phía dưới, không có chút nào do dự, một quyền đánh tới hướng kia bóng loáng mặt trống. Khương Vân như thế dứt khoát cử động, cũng là gần như ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tại bất luận cái gì người nghĩ đến, đối mặt chưa bao giờ thấy qua, lại là bị vạn người tôn sùng dẫn tướng chống, Khương Vân chí ít hẳn là trước quan sát một chút, sau đó lại xuất thủ cũng không muộn. Bất quá, nhưng cũng có người âm thầm gật đầu, cho rằng Khương Vân cách làm là chính xác. Dẫn tướng chống là để cái nào đó tộc đàn bái tướng chi dụng, là hai đại hoàng tộc tự mình chế tác. Đừng nói Khương Vân chỉ là một cái nho nhỏ nguyên đài cảnh tu sĩ, liền xem như đạp hư cảnh cường giả, đứng tại chống trước, cũng căn bản không có khả năng nhìn ra cái như thế về sau. Huống chi, Khương Vân tại kia 9 bước trong khoảng cách đã đem tự thân thế góp nhặt đến cực hạn. Giống như hắn lại đi tốn thời gian quan sát, cái kia vừa mới 9 bước uổng công không tính, thật vất vả góp nhặt lên thế cũng đem tùy theo thư giãn. Bởi vậy, cùng lúc nào đi xem, chẳng bằng tự mình xuất thủ, cảm thụ một chút cái này dẫn tướng chống đến cùng có cái gì ảo diệu. Đông. Một đạo tiếng chống trầm trầm, quanh quẩn tại toàn bộ Tây Nam hoang vực phía trên, cũng trở về đãng tại tất cả mọi người bên thai cùng trong lòng. Khương Vân càng là có thể rõ ràng cái này tiếng chống, vậy mà theo kia dẫn tướng chống bên trên, hung hăng đánh tới thân thể của mình, đồng thời xông vào trong cơ thể của mình. Tại trong cơ thể của mình mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Rõ ràng là muốn đem ngũ tạng lục phủ của mình hoàn toàn phá hủy. Cảm thụ được cái này tiếng trống mang theo lực lượng, Khương Vân trên mặt lại là lộ ra một vòng mỉm cười. Bởi vì cái này khiến hắn nhớ tới lúc trước vì tiến vào Tu La tộc lúc, nghe được Tu La tộc người chô gõ vang tiếng trống. Mặc dù Tu La tộc xuất động chính là 81 mặt trống trận, gõ trống người cũng không phải Khương Vân, mà là Tu La tộc người, nhưng là đồng dạng là tại tiếng trống bên trong ẩn chứa lực lượng. Cả hai, có hiệu quả như nhau chỗ. Nghĩa phụ, ngươi sở dĩ muốn để Tu La tộc chuẩn bị những cái kia chống trận, có phải hay không chính là vì để cho ta tịch diệt tộc hậu nhân, một ngày kia, đến gõ vang cái này dẫn tướng chống. Nương theo lấy trong lòng ý nghĩ này dâng lên, Khương Vân căn bản không có ngừng, nắm đấm lần nữa nâng lên, gõ hướng về phía dẫn tướng chống. Thùng thùng. Lần này, Khương Vân vậy mà liên tục gõ ra hai lần, có thể dùng hai đạo tiếng chống gần như đồng thời vang lên. Hai tiếng chống vang, vẫn như cũ truyền khắp toàn bộ Tây Nam hoang vực. Chỉ là lần này, không còn vẹn vẹn chỉ có thanh âm. Thân ở Tây Nam hoang vực bên trong mỗi người, đều có thể rõ ràng cảm giác được, kia tiếng trống bên trong ẩn chứa một cỗ vô thượng lực lượng, xông về chính mình. Mà tại cỗ này lực lượng xâm nhập phía dưới, những cái kia tu vi thấp hơn đạo linh cảnh tu sĩ, lập tức nhịn không được nhao nhao lay động, thân thể như gặp phải trùng kích. Hiển nhiên, cái này dẫn tướng trống tiếng trống mang theo lực lượng, không chỉ là ngay tại gõ trống Khương Vân có cảm giác bị, mà lại liền toàn bộ Tây Nam hoang vực bên trong tu sĩ đều có thể thể hội một chút. Chỉ bất quá đám bọn hắn cảm nhận được tiếng chống chi lực đã giảm bớt rất nhiều, liền Khương Vân thừa nhận chi lực phần trăm, thậm chí một phần ngàn đều không có đủ. Mà đối với đạo linh cảnh trở lên tu sĩ, nhất là biết được dẫn tướng chống chống vang quy tắc các tu sĩ, tại lúc này nhưng căn bản không có đi để ý cái này tiếng chống lực lượng. Bọn hắn mục quang chỉ là nhìn chòng chọc vào Khương Vân cùng dẫn tướng chống sở trí thân kia mảnh hắc ám không gian. Bởi vì ba tiếng chống vang liền có thể dẫn xuất cái nào đó tướng tộc phái người xuất hiện, tán thành Khương Vân thực lực. Bởi vậy, bọn hắn muốn nhìn một chút, đến cùng có hay không tướng tộc hội, sẽ, tán thành Khương Vân. Nếu như mà có, cái này cái thứ nhất đứng ra tướng tộc, lại đến tột cùng sẽ là cái nào tướng tộc. Giờ này khắc này, 9 đại tướng tộc bên trong, mỗi lần vị tộc nhân sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Nhất là cùng Khương Vân có thủ kia lục đại tướng tộc, bọn hắn tộc trưởng căn bản đều là không phản ứng chút nào, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên. Hiển nhiên, bọn hắn là không thể nào phái ra chính mình tộc nhân, đi tán thành Khương Vân thực lực. Bất quá, bọn hắn cũng biết, tất nhiên sẽ có tướng tộc xuất hiện, thậm chí có mấy cực lớn có thể sẽ là huyền âm tộc. Chỉ là, thời khắc này huyền âm tộc bên trong, Nam Cung Ngọc lại là mặt trầm như nước, vậy mà cũng không có phản ứng chút nào. Cái này khiến một bên Nam Cung Hoài Ngọc không nhịn được nóng nảy hỏi, mẫu thân, ngài làm sao không phái người đi? Nam Cung Ngộng trầm giọng nói, cái khác tướng tộc đều biết ta Huyền Âm tộc khẳng định hội, sẽ tán thành Khương Vân thực lực. Nhưng cho dù ta Huyền Âm tộc trước tiên đứng ra tán thành, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Khương Vân vẫn như cũ cần thu hoạch được mặt khác hai đại tướng tộc tán thành, mới có thể kinh động hoàng tộc. Sở dĩ, chúng ta cùng hắn cái thứ nhất xuất hiện, chẳng bằng lại chờ xem, có hay không cái khác tướng tộc sẽ chủ động xuất hiện. Nam Cung Hoài Ngọc tiếp lấy truy hỏi, nếu như không có tướng tộc xuất hiện đâu? Nam Cung Ngộng có chút nhắm mắt lại nói, kìa, trừ phi là Khương Vân có thể liên tục gõ ra 21 âm thanh trống vang. Bằng không mà nói, ta Huyền Âm tộc cũng sẽ không xuất hiện. Nam Cung Hoài Ngọc tâm, đột nhiên chìm xuống dưới. Nàng tự nhiên minh bạch mẫu thân ý tứ. Mẫu thân cố nhiên là trợ giúp Khương Vân mở ra dẫn tướng chống, nhưng giống như Khương Vân không thể thu được đến hai cái tướng tộc tán thành, kia Huyền Âm tộc cũng sẽ không xuất hiện. Mà muốn trước thu hoạch được hai cái tướng tộc tán thành, cũng chỉ có thể dùng 18 âm thanh trống vang buộc bọn họ xuất hiện. Sau đó, lại dùng 3 tiếng trống vang, để Huyền Âm tộc xuất hiện. Thế nhưng là gõ vang 21 âm thanh dẫn tướng chống, Khương Vân có thể làm đến sao? Dù sao dẫn tướng chống, càng đi về phía sau càng khó dùng gõ vang. Mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng là Nam Cung Hoài Ngọc chỉ có thể chờ đợi. Loại trừ nàng bên ngoài, toàn bộ Tây Nam hoang vực tất cả mọi người, cũng đồng dạng đều đang đợi. Chương 2123, dệt hoa trên gấm. 3 tiếng trống vang về sau, sẽ cho 9 đại tướng tộc, sẽ cho gõ trống người dùng một lát thời gian. Giống như tại cái này ngắn ngủi một lát thời gian bên trong, không có tướng tộc nguyện ý chủ động hiện thân, tán thành Khương Vân, như vậy bày ở Khương Vân trước mặt cũng chỉ có hai con đường. Hoặc là trực tiếp từ bỏ, hoặc là liền là nhất định phải lại tiếp tục gõ ra lục âm thanh trống vang, mượn nhờ hoàng tộc quyết định quy củ, bước bách một cái tướng tộc không thể không tán thành thực lực của hắn. Mắt thấy thời gian một chút xíu trôi qua, Khương Vân chỗ không gian bên trong vẫn yên tĩnh, không hề có động tĩnh gì. Kiến mục tộc bên trong, Đồng Ngọc thành vị này thiên tiêu, như là Nam Cung Hoài Ngọc đồng dạng, mang trên mặt vẻ lo lắng, nhìn xem bên cạnh một vị lao giả nói, ra ra, chúng ta tộc, không đồng ý hắn sao. Vị lao giả này dĩ nhiên chính là năm đó nhận qua thiên hương tộc ân cứu mạng kiến mục tộc trưởng lão. Nghe được Tôn Nhi, hắn lắc lắc đầu nói, hắn bái tướng, không chỉ có riêng là ta kiến mục tộc nhất tộc sự tình, quan hệ là toàn bộ cửu tộc, thậm chí toàn bộ Tây Nam hoang vực. Nói đến đây, lão giả quay đầu nhìn về phía chính mình trong tộc gốc kia cổ lão kiến mục đỉnh cây phía trên. Đứng nơi đó một cái trung niên nam tử, mặt không biểu tình. Trường lão nói tiếp, cho dù ta hữu tâm trợ hắn, nhưng là vì chúng ta cả một tộc quần cân nhắc, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn đứng ngoài quan sát. Đồng Ngọc Thành thở dài, trong lòng cũng tin tưởng ra ra nói là sự thật. Huống chi, toàn bộ kiến mục tộc chân chính làm chủ là tộc trưởng. Liền tộc trưởng đều không nói gì, coi như ra ra mở miệng, cũng là không có bất kỳ cái gì dùng. Một lát thời gian rất nhanh đi qua, mà Khương Vân chỗ không gian bên trong, trừ hắn ra, vẫn không có người thứ hai xuất hiện. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, 3 tiếng trống vang, vậy mà không có một cái nào tướng tộc nguyện ý chủ động tán thành Khương Vân. Kết quả này, để tuyệt đại đa số người trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, dù là cái khác mấy đại tướng tộc cũng thế. Tại bọn hắn nghĩ đến, khác tướng tộc không đồng ý. Nhưng ít ra Huyền Âm tộc, vô luận như thế nào đều hẳn là đứng ra duy trì Khương Vân. Bất quá, bọn hắn hơi tưởng tượng, liền hiểu Huyền Âm tộc dự định. Đan Dương tộc bên trong, Tiết Thiên Thương hơi nhếch khóe môi lên nói, Nam Cung Ngộng, xem ra vẫn là không muốn đem chúng ta cái khác tướng tộc đắc tội quá mức triệt để. Nam Cung Ngộng trợ giúp Khương Vân mời ra dẫn tướng chống, đã là đắc tội cái khác tướng tộc. Giống như lại cái thứ nhất đứng ra, vậy dĩ nhiên sẽ khiến cái khác tướng tộc càng lớn bất mãn. Bởi vậy, Huyền Âm tộc cũng lựa chọn quan sát. Cứ như vậy, Khương Vân tình cảnh coi như lộ ra cực kỳ lúng túng. Rõ ràng hẳn là đủ để thu hoạch được một cái tướng tộc tán thành, nhưng lại căn bản không có tướng tộc đứng ra duy trì hắn, đem hắn triệt để đẩy vào cô cảnh bên trong. Kiếm đồ tộc bên trong, đồ kiếm trên mặt là mặt mày hớn hở, ha ha, Khương Vân á Khương Vân, lần này ta xem ngươi kết thúc như thế nào. Đan Dương tộc bên trong, Tiết Cảnh Dương khinh thường lắc đầu nói, muốn trở thành tướng tộc, nào có dễ dàng như vậy, đợi đến ngươi bái tướng thất bại về sau. Liền là ngươi cùng ngươi tộc quần tử kỳ. Sở hữu Khương Vân đã từng kết thù kết toán tộc đàn, giờ phút này đều là cười trên nỗi đau của người khác. Mà những cái kia cùng Khương Vân chưa từng có tiết, thậm chí đối Khương Vân bái tướng hành vi có tâm tình kích động tộc đàn, thì là tại sắc mặt ảm nhiên đồng thời, cũng có được một tia may mắn. Bọn hắn 10 phần may mắn chính mình tộc đàn không có đi bái tướng. Bằng không, đợi chờ mình đám người, tất nhiên sẽ là cùng Khương Vân kết quả giống nhau. Diệt vực bên trong, cho dù có thực lực, cũng khó có thể đưa thân tướng tộc liệt kê. Tu La Thiên bên trong, nhìn xem Khương Vân đứng tại dẫn tướng chống lúc trước cô đơn thân ảnh, Diệp Ấu Nam trong mắt bất chi bất giác đến nổi lên một đoàn sương mù, hai tay khẩn trương nắm thành quyền đầu. Diệp Đan Quỳnh càng là hận đến cắn răng nghiến lợi nói, những này tướng tộc, không có một cái tốt. Lo lắng về lo lắng, tức thì tức, lúc này Khương Vân, hoàn toàn là tứ cố vô thân, không có bất kỳ người nào có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Khương Vân sắc mặt nhưng như cũ bình tĩnh, đối với kết quả này, kỳ thật hắn so bất luận kẻ nào cũng không ngoài ý liệu. Nam Cung Ngộng chỗ cố kỵ sự tình, hắn tự nhiên cũng cân nhắc đến. Đã các ngươi không chịu chủ động tán thành ta, vậy ta cũng chỉ có thể buộc các ngươi công nhận. Khương Vân lần nữa tay giơ lên, nắm đấm trùng điệp rơi vào dẫn tướng trống bên trên. Đông đông đông. Lần này, rõ ràng là lục âm thanh trống vang đồng thời vang lên, kinh thiên động địa. Khương Vân nắm đấm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhìn như một quyền vung ra, lại là liên miên lục quyền rơi xuống. Tiếng trống truyền ra, cái này trống rông không gian bên trong, lập tức xuất hiện một cỗ cuồng phong. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng là Khương Vân tóc dài đầy đầu lại là điên cuồng múa lên. Thậm chí, cỗ này phong, càng là truyền ra cái này không gian, quét sạch toàn bộ Tây Nam hoang vực, mang theo phần phật thanh âm, thổi qua mỗi người thân thể, cũng thổi vào lòng của mỗi người ruộng. Phanh phanh phanh. Đại đa số người thân hình đều đã vô pháp bảo trì ổn định, lung la lung lay hướng về sau liên tục thối lui, tiếng gió này bên trong mang theo lực lượng, đã càng thêm cường đại. Bất quá, bọn hắn tại dừng hẳn thân hình về sau, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân tóc quần áo đều đã thật cao vung lên, nhưng là sắc mặt của hắn vẫn không có biến hóa, thân hình càng là từ đầu đến cuối thẳng tắp như kiếm, đứng ở nơi đó không núp đích. Có số ít cường giả sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Sở dĩ hai đại hoàng tộc muốn định ra cái quy củ này, là bởi vì dẫn tương chống lực phản chấn, là căn cứ gõ chống người thực lực có chỗ biến hóa. Nhưng mặc kệ gõ chống người là thực lực gì, có thể liên tục gõ vang 6 lần dẫn tương chống, cần thiết tiếp nhận lực phản chấn chi cường, kia đã là cực kỳ kinh khủng. Cái này thiếu số cường giả lòng dạ biết rõ, giống như đổi thành chính mình, mặc kệ là dùng lúc trước nguyên đài cảnh thực lực, vẫn là thực lực bây giờ, cho dù có thể liên tục gõ vang 6 lần dẫn tương chống, nhưng này lực phản chấn không nói đem chính mình chấn thương, nhưng ít ra chính mình là tuyệt đối không có khả năng lại bảo trì thân thể ổn định. Thế nhưng là Khương Vân, lại làm được. Cái này cũng đã nói lên, tiềm lực của hắn cùng thực lực chi cường, thật sự là không thể tưởng tượng. 9 tiếng trống vang, dựa theo hai đại hoàng tộc quyết định quy củ, Khương Vân thực lực đủ để đại biểu hắn tộc đàn, có bái tướng tư cách, sở dĩ nhất định phải có một đại tướng tộc đứng ra tán thành Khương Vân thực lực. Mặc dù nhất định phải, nhưng là cái này cái thứ nhất đứng ra tướng tộc, đồng dạng muốn gánh vác không nhỏ áp lực. Bởi vì cái này đồng dạng đại biểu cho bọn hắn đối với Khương Vân thái độ biến hóa. Có người xem tu sĩ không hiểu hỏi, giống như vẫn không có tướng tộc đứng ra, vậy sẽ xuất hiện dạng gì tình hình? Có người đáp, kia dẫn tướng chống bên trong liền sẽ có hoàng tộc chi lực xuất hiện, ngẫu nhiên điểm tướng, điểm đến cái nào tướng tộc nhất định phải xuất hiện. Một cái khác có người nói, vậy ta đoán chừng, lần này hẳn là ngẫu nhiên điểm tướng, khẳng định vẫn là không có tướng tộc nguyện ý đứng ra. Cũng không hẳn vậy. Một vị lao giả vướt ve dưới hàm tuyết bạch dâu dài nói, chủ động đứng ra, cùng bị điểm đến chậm ra, vậy đại biểu hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ. 9 tiếng trống vang, tại chúng ta xem ra, tựa hồ cũng không phải là chuyện gì lớn lao, nhưng là tại rất nhiều đỉnh cấp cường giả, tỉ như nói đạp hư cảnh cường giả trong mắt, đủ để cho bọn hắn phân tích ra gõ chống người thực lực cùng tiềm lực, thậm chí là hắn tộc đàn trở thành tướng tộc xác suất. Giống như xác suất này cũng đủ lớn, giống như cái này gõ chống người tộc đàn trở thành tướng tộc, đã là thế không thể đỡ, kia cùng hắn đợi đến bị động điểm ra, chẳng bằng chủ động đứng ra. Cứ như vậy, cũng coi là đặt xuống một phần hữu nghị. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình rất ít người nguyện ý làm, nhưng là dệt hoa trên gấm, lại là cớ sao mà không làm. Lao giả lời nói, để nghe được người đều là mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Mặc dù minh bạch, nhưng là đến cùng sẽ hay không có tướng tộc nguyện ý là bây giờ Khương Vân khối này trên gấm chủ động thêm vào một đóa hoa đâu. Tất cả mọi người, đều tại rửa mắt mà đợi. Ông, dẫn tướng chống đống nhiên tự hành có chút rung động lên, cái kia kim sắc mặt chống phía trên càng là từ từ sáng lên kim sắc quang mang. Hiển nhiên, dẫn tướng chống sẽ bắt đầu tự hành điểm tướng. Nam Cung Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu nói, xem ra, cho dù là bị bức ép, cuối cùng vẫn là không có cái khác tướng tộc nguyện ý chủ động tán thành Khương Vân. Thế nhưng là, ngay tại nàng thoại âm rơi xuống đồng thời, Khương Vân chỗ kia đen nhánh không gian bên trong, đống nhiên xuất hiện một đạo liên ý hề. Chương 2124, không cho cơ hội. Theo Khương Vân sau lưng hắc ám bên trong hiện ra liên y liễu, dẫn tướng chống bên trên cái kia vừa mới sáng lên kim sắc quang mang lại lần nữa phai nhạt xuống. Tất cả mọi người mục quang cũng tất cả đều tập trung đến kia liên y liễu phía trên. Bởi vì ý vị này, tại Khương Vân gõ 9 tiếng dẫn tướng chống về sau, rốt cục có một đại tướng tộc nguyện ý chủ động đứng ra, cho hắn công nhận. Huyền âm tộc, nhất định là huyền âm tộc. Huyền âm tộc hữu tâm trợ giúp Khương Vân, tuyệt đối sẽ không hy vọng nhìn thấy Khương Vân không có bất kỳ cái gì tướng tộc duy trì, sở dĩ lúc này bọn hắn nhất định phải đứng ra duy trì Khương Vân. Không nhất định, có thể là kiến một tộc. Đừng quên, Khương Vân còn có cái thân phận là thiên hương tộc khách khanh trưởng lão, mà thiên hương tộc cùng kiến một tộc một vị nào đó trưởng lão chi gian, quan hệ mật thiết. Không sai, dược thần chiến bên trong, kiến một tộc thiên kiêu Đồng Ngọc Thành, cùng Nam Cung Hoài Ngọc đồng dạng, cũng là cùng Khương Vân kể vai chiến đấu qua. Tây Nam Hoang Vực, sở hữu tu sĩ đều đang nghị luận, cái này chủ động đứng ra, đến cùng chính là cái nào tướng tộc. Thậm chí tiểu liền các đại tướng tộc, cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú cái kia đạo liên y, trong lòng suy đoán chính mình cựu tộc bên trong, là ai rốt cục cái thứ nhất muốn cải biến đối Khương Vân thái độ. Chỉ có làm người trong cuộc Khương Vân, từ đầu đến cuối đối mặt dẫn tướng chống mà đứng, căn bản đều không quay đầu lại. Tựa hồ, hắn không thèm để ý chút nào đến cùng cái nào tướng tộc sẽ chủ động đứng ra tán thành chính mình, thậm chí không thèm để ý có hay không tướng tộc nguyện ý đứng ra tán thành chính mình. Rốt cục, tại vạn chúng chú mục phía dưới, kia liên y lìa bên trong thời gian dần qua xuất hiện một bóng người. Đây là một cái một thân hồng y trung niên mỹ phụ. Theo sự xuất hiện của nàng, tất cả mọi người chóp mũi đều ẩn ẩn ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi vị huyết tinh. Huyết vũ tộc. Tất cả mọi người không khỏi là trợn mắt hốt mồm. Cái thứ nhất chủ động đứng ra duy trì Khương Vân, vậy mà lại là huyết vũ tộc. Bất quá, lại là có người nhớ tới, lúc trước dược thần chiến bên trong, lục tộc xuất thủ đối phó Khương Vân, hai tộc xuất thủ tương trợ Khương Vân. Chỉ có huyết vũ tộc, từ đầu đến cuối lựa chọn đứng ngoài quan sát. Mà huyết vũ tộc, cũng là bây giờ chín đại tướng tộc bên trong, một cái duy nhất cùng Khương Vân xem như không có bất kỳ cái gì ân oán tướng tộc. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, huyết vũ tộc vậy mà lại tại kiến mục cùng huyền âm tộc trước đó, công nhận Khương Vân thực lực. Toàn bộ Tây Nam hoang vực tại kinh lịch chỉ chốc lát tĩnh mịch về sau, có mặt người lộ vẻ chợt hiểu nói, ta hiểu được, chín đại tướng tộc bên trong, mặc dù huyết vũ tộc thực lực không tính tối cường, nhưng là bọn hắn hành sự phong cách lại là nhất là huyết tinh, thậm chí vượt qua kiếm đồ cùng tham lang hai tộc. Huyết vũ tộc, hẳn là rất thưởng thức Khương Vân hành sự phong cách, sở dĩ lúc này mới chủ động đứng dậy. Có lẽ là huyết vũ tộc cùng Khương Vân sở thuộc tộc đàn, có cái gì chúng ta không biết quan hệ. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, huyết vũ tộc bên trong, một tên trưởng lao chính mang theo vẻ không hiểu nhìn xem phía trước một tên một thân hồng y y trung niên mỹ phụ nói, tộc trưởng, chúng ta cái thứ nhất đứng ra, cử động lần này tựa hồ không ổn đâu. Kia hồng y y mỹ phụ, chính là huyết vũ tộc tộc trưởng, huyết tử quy. Nàng chẳng những là đạp hư cảnh cường giả, mà lại cũng là loại trừ Nam Cung Ngộng bên ngoài, chín đại tướng tộc bên trong mặt khác một vị nữ tính tộc trưởng. Mặc dù huyết tử quy nhìn qua phong vận vô biên, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một vòng ẩn chứa nụ cười quyến rũ, tựa hồ cực dễ dàng thân cận, nhưng là nàng tại chín vị tộc trưởng bên trong, lại là hung danh thịnh nhất. Nam Cung Ngộng có thể trở thành tộc trưởng, là bởi vì huyền âm tộc dùng nữ tử vi tôn. Mà huyết tử quy có thể trở thành huyết vũ tộc tộc trưởng, lại hoàn toàn là nương tựa theo tự thân kia thực lực cường hãn cùng thị huyết tính cách. Toàn bộ huyết vũ tộc, cũng là nàng một người định đoạt. Nghe được chính mình trong tộc trưởng lão lời nói, huyết tử quy hướng về phía hắn cười nhạt một cái nói, có gì không ổn. Một câu rất bình thường lời nói, nhưng lại để trưởng lão kia thân thể khẽ run lên, kìm lòng không được dùng mình một cái nói, không, không, có gì không ổn. Huyết tử quy lắc đầu, ngẩng đầu nhìn chính mình cái kia đạo phân thân, nụ cười trên mặt vẫn như cũ nói, không cần sợ hãi, ta không trách tội ngươi ý tứ. Kỳ thật, lúc đầu ta có phải hay không sẽ để cho huyết vũ tộc cái thứ nhất đứng ra, nhưng là vừa mới tiểu gia hỏa này tiếp nhận xong 9 tiếng trống vang thời điểm, trong cơ thể hắn huyết dịch lại là xuất hiện một loại không tầm thường ba động. Người khác có lẽ không cảm giác được, nhưng là ta lại có thể cảm thụ được. Dù sao cũng nhất định phải có một cái tướng tộc xuất hiện, sở dĩ chẳng bằng liền để phân thân của ta, gần cự ly cảm thụ một chút, tiểu gia hỏa này tiên huyết có phải hay không có gì đó cổ quái. Trường lão kia không nhịn được lần nữa dùng mình một cái, vụ trộm dùng tràn ngập đồng tình con mắt nhìn một chút Khương Vân. Giống như Khương Vân huyết dịch thật sự có cổ quái lời nói, dạy như vậy lão tin tưởng, chính mình tộc trưởng cũng có thể trực tiếp hút khô Khương Vân huyết dịch. Huyết tử quy. Đan Dương tộc bên trong, Thiết Thiên Thương chân mày hơi nhíu lại. Nói thật, liền hắn cũng là không nghĩ tới, huyết tử quy vậy mà lại trở thành cái thứ nhất đứng ra tán thành Khương Vân tướng tộc, tự nhiên cũng vô pháp nghĩ thông suốt huyết tử quy mục đích làm như vậy. Cái khác tướng tộc tộc trưởng cũng đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thậm chí bao gồm Nam Cung Tuyết ở bên trong. Tiểu gia hỏa, ngươi gọi Khương Vân có đúng không? Khương Vân sau lưng, huyết tử quy phân thân trên mặt yêu kiều cười, hướng phía Khương Vân mở miệng nói. Mặc dù Khương Vân không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhưng là huyết tử quy lại là không chút nào sinh khí mà nói, tỉ tỉ thế nhưng là bước lên đắc tội cái khác bát đại tướng tộc đại giới, cái thứ nhất chạy đến ủng hộ ngươi, dù sao ngươi cũng nên cùng tỉ tỉ nói một câu đi. huyết tử quy thanh âm không hề có chút che giấu nào, đồng dạng có thể rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, cũng làm cho trên mặt mọi người đều là lộ ra thần sắc cổ quái. Huyết tử quy, đạp hư cảnh cường giả, tuổi của nàng, làm Khương Vân lão tổ tông đều là dư xài, bây giờ vậy mà lại dùng tỷ tỷ tự xưng. Bất quá, tất cả mọi người, cho dù là cái khác đạp hư cường giả, đối với cái này nhưng cũng không dám có chút khinh bỉ hoặc là bất mãn. Đưa lưng về phía huyết tử quy, Khương Vân ngược lại là cuối cùng mở miệng, ngươi sớm muộn sẽ xuất hiện. Nghe được câu này, huyết tử quy nụ cười trên mặt không nhịn được trì trệ nói, có ý tứ gì? Khương Vân lại là không tiếp tục mở miệng, mà là tay giơ lên, tiếp tục hướng phía trước mặt dẫn tương chống đập xuống. Đông đông đông. Lần này, liên tục vang 9 lần. Toàn bộ Tây Nam hoang vực, sát na chi gian, phong vân đột biến. 9 tiếng chống vang tựa như hóa thành vạn đạo lôi minh, liên tục mà đến, chấn động đến trong thai của mọi người chỉ còn lại có cái này âm thanh sấm sét, không còn gì khác thanh âm. Vô số tu sĩ thân hình đều đang điên cuồng lắc lư, lảo đảo lui lại. Giống như đem dẫn tương chống lực phản chấn xem như một cái công kích, kia 9 tiếng chống vang, chẳng khác nào là 9 đạo liên miên không dứt công kích. Uy lực này, dù cho là thiên nguyên cảnh cường giả cũng là cảm nhận được nhẹ nhẹ uy hiếp. Nhất là đứng tại Khương Vân sau lưng, huyết tử quy phân thân kia trương hơi tốt trên mặt đều là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, thân thể bốn phía dâng lên vô số huyết vụ, đem cái này 9 tiếng chống vang lực chấn động hóa giải ra. Nhìn xem Khương Vân, huyết tử quy nhịn không được mở miệng nói, cái này Khương Vân, thật cuồng. Hoàn toàn chính xác, Khương Vân thực sự thật ngông cuồng. Theo lý mà nói, hắn hẳn là gõ lại vang 3 tiếng chống vang, sau đó chờ đợi nhìn xem, phải chăng còn lại có cái thứ 2 tướng tộc nguyện ý chủ động tán thành thực lực của hắn. Dù sao, có huyết tử quy duy trì, có lẽ sẽ có cái khác tướng tộc sẽ cải biến ý nghĩ. Như vậy, tiểu không cần hắn lại nhiều gõ ra lục âm thanh chống vang. Nhưng mà, hắn nhưng căn bản không cho cái khác tướng tộc cơ hội. Đã lần thứ nhất cho các ngươi cơ hội, các ngươi không muốn chủ động tán thành ta, vậy ta dứt khoát liền trực tiếp buộc các ngươi tán thành ta. Huống chi, liên tục sao động 6 lần dẫn tương chống cùng liên tục sao động 9 lần dẫn tương chống, nhìn như vẹn vẹn chỉ là nhiều gõ 3 cái, nhưng là cần thiết trả giá thực lực lại là có thiên địa khác biệt. Kia theo dẫn tướng chống bên trên tán phát ra lực phản chấn chi cường, liền huyết tử quy phân thân đều cần vận dụng lực lượng đến hóa giải. Thế nhưng là Khương Vân thân hình, hơi trao đảo một cái, tựu một lần nữa ổn định. Vô số người trong ánh mắt đều là toát ra vẻ chấn động. Tổng cộng 18 âm thanh chống vang, cái này Khương Vân thậm chí ngay cả thân thể đều không có bị chấn khai nửa bước, hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, đến cùng ở đâu. Đừng nói cực hạn của hắn, cái này cái thứ 2 tán thành hắn tướng tộc, sẽ là ai? Chương 2125, Tam tộc tán thành. Huyết tử quy bên cạnh hắc ám bên trong, xuất hiện lần nữa một đạo liên ý, trong đó rất nhanh hiển lộ ra một cái vóc người gầy gò trung niên nam tử. Nam tử thân thể mặc dù nhìn qua yếu đuối, nhưng là toàn thân trên dưới đi tản mát ra một cỗ hùng hậu đến cực hạn tràn đầy sinh cơ. Kiến mục tộc. Đồng Ngọc Thành trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, thậm chí nhịn không được dùng sức cơ cơ quả đấm, giảm thấp thanh âm nói, "Ra ra, tộc trưởng tán thành Khương Vân." Kia cao lớn kiến mục phía trên, Kiến Mục tộc tộc trưởng Đồng Tùng nôn mặt không biểu tình, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Vân. Kiến Mục tộc trở thành cái thứ 2 tán thành Khương Vân tộc đàn, tất cả mọi người ngược lại không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Dù sao Kiến Mục tộc cùng Khương Vân chi gian cũng coi là có một chút nguồn gốc. Nhất là tại nhìn thấy Huyết Vũ tộc cái thứ nhất đứng ra về sau, Kiến Mục tộc làm sao cũng muốn tỏ một chút trạng thái. Mặc dù mọi người không ngoài ý muốn, nhưng là Tiết Thiên Thương đám người trên mặt biểu lộ lại là trở nên vô cùng âm trầm. Bởi vì dừng ở đây, đã có 2 đại tướng tộc công nhận Khương Vân. Chỉ cần lại có 1 đại tướng tộc xuất hiện, như vậy Khương Vân bái tướng sự tình, liền đem thành công truyền đến ở xa trung cực khu vực 2 đại hoàng tộc chỗ. Bọn hắn cũng ngay lập tức sẽ phái ra sứ giả đến đây. Mặc dù còn kém 1 đại tướng tộc, nhưng tất cả mọi người cũng đều là lòng dạ biết rõ, Huyền Âm tộc chắc chắn xuất hiện duy trì Khương Vân. Nói cách khác, Khương Vân chỉ cần gõ lại vang 3 lần dẫn tướng chống, vậy hắn cái này bái tướng bước đầu tiên, dừng ở đây, liền đã thành công. 3 lần dẫn tướng chống, đối với Khương Vân tới nói, độ khó cũng không lớn. Huyền Âm nữ giới bên trong, Nam Cung Hoài Ngọc như là đồng ngọc thành đồng dạng, hương phấn nắm chặt nắm đấm của mình, cặp kia nhìn chăm chú lên Khương Vân trong mắt lộ ra không chút nào che giấu hương phấn quang mang nói, mẫu thân, hắn thành công. Nam Cung Ngộng cũng là thở dài ra một hơi. Nói thật, nàng cứ việc kiến thức Khương Vân thực lực, nhưng là trước đó từ đầu đến cuối có chút bận tâm, lo lắng Khương Vân vô pháp gõ vang 18 âm thanh dẫn tướng chống. Hiện tại, lòng của nàng cuối cùng là để xuống. Nam Cung Ngộng nhẹ nhàng gật đầu nói, hắn bước đầu tiên đã thành công, bất quá tiếp xuống tuyển tướng cùng điểm tướng, độ khó lại là lớn hơn. Điểm tướng còn tốt, hắn tộc đàn khẳng định sẽ phái người đến đây, sở hữu áp lực không tụ tập bên trong tại một mình hắn trên thân. Nhưng là tuyển tướng đường, cũng không tốt đi a. Nam Cung Hoài Ngọc kia tâm tình hưng phấn, bởi vì mẫu thân lời nói này mà một lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Nhưng ngay sau đó trên mặt nàng lại là lộ ra một vòng nụ cười, truyền âm nói, mẫu thân, Khương Vân khẳng định chọn chúng ta Huyền Âm tộc. Đến lúc đó coi như chúng ta không thể thủ hạ lưu tình, nhưng là, Khương Vân thể nội có đó cùng Huyền Âm chi khí tương tự quỷ khí, muốn đi qua tuyển tướng đường, không khó lắm đi. Nam Cung Ngọc nhìn thật sâu nữ nhi của mình một chút, tâm tư của con gái, nàng há có thể không rõ. Bất quá, nàng lại lắc lắc đầu nói, Hoài Ngọc, coi như ta cố ý lưu tình, để Khương Vân thuận lợi đi qua tuyển tướng đường, nhưng là đằng sau còn có chút tướng chiến, đó mới là đối với hắn và hắn tộc đàn khảo nghiệm chân chính. Giống như hắn liền tuyển tướng đường đều cần cái khác tướng tộc lưu tình mới có thể đi qua, vậy cái này điểm tướng chiến, cũng không cần tham gia. Huống chi, ngươi cảm thấy, Khương Vân tính cách, sẽ là loại kia hy vọng ta hạ thủ lưu tình người sao? Nam Cung Ngọc những lời này, để Nam Cung Hoài Ngọc lập tức sửng sốt. Mặc dù có lòng muốn phản bác mẹ của mình hai câu, nhưng là cẩn thận châm trước, lại là căn bản không thể nào phản bác. Nhìn thấy Nam Cung Hoài Ngọc dáng vẻ, Nam Cung Ngọc trong lòng thở dài, thả mềm thanh âm nói, ta biết ngươi muốn giúp Khương Vân, nhưng là dạng này giúp hắn, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Khương Vân thực lực, muốn đi qua tuyển tướng đường, không khó. Tốt, ta cũng muốn chuẩn bị xuất phát. Nam Cung Ngọc không lên tiếng nữa, ánh mắt nhìn về phía cái kia hắc ám không gian, lại có ba tiếng trống vang, phân thân của mình cũng nhất định phải xuất hiện, trợ giúp Khương Vân thu hoạch được bái tướng chân chính tư cách. Khương Vân vẫn không có đi xem phía sau mình kia đã thêm ra hai vị đạp hư cảnh cường giả phân thân, lần nữa đưa tay, gõ hướng về phía trước mặt dẫn tướng trống. Đông đông đông. Ba tiếng trống vang về sau, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ lập tức cùng nhau đại biến. Bởi vì Khương Vân nắm đấm cũng không có từ dẫn tướng trống bên trên rút về, mà là vẫn như là vừa rồi đồng dạng, lần nữa liên tục gõ ra 6 lần. Lại là 9 tiếng trống vang. Giờ khắc này, mặc dù tiếng trống ù ù, âm thanh chấn toàn bộ Tây Nam hoang vực, nhưng là tất cả mọi người lại phảng phất đều đã nghe không được cái này trống vang thanh âm. Gõ vang dẫn tướng trống, mỗi lần nhiều gõ thoáng cái, chẳng những tự thân cần trả giá càng nhiều lực lượng, mà lại bị lực phản chấn, cũng sẽ mạnh lên một phần. Tất cả mọi người biết, Huyền Âm tộc tất nhiên sẽ đứng ra cấp cho Khương Vân tán thành, như vậy Khương Vân chỉ cần gõ vang 3 lần dẫn tướng trống là đủ. Thế nhưng là hắn lại vẫn cứ muốn bao nhiêu gõ ra 6 lần. Chẳng lẽ, hắn cùng Huyền Âm tộc quan hệ, kỳ thật cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy mật thiết. Chẳng lẽ, Huyền Âm tộc sở dĩ không có cái thứ nhất xuất hiện, cũng là bởi vì kỳ thật Huyền Âm tộc cũng không muốn hắn bái tướng thành công. Giờ khắc này, đủ loại suy nghĩ tại vô số tu sĩ trong đầu lan lộn. Thậm chí tiểu liền Nam Cung Ngộng trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc, lầu bầu nói, chẳng lẽ, bởi vì ta không có cái thứ nhất xuất hiện, để tâm hắn sinh bất mãn, sở dĩ hắn ngay cả ta Huyền Âm tộc cũng hận lên. Đến mức, hắn hiện tại đồng dạng cũng không cho ta chủ động xuất hiện cơ hội, muốn dùng 9 tiếng trống vang, bức ta không thể không xuất hiện. Đối với Khương Vân, Nam Cung Ngộng đã có hảo cảm. Nhưng là bây giờ Khương Vân cử động, lại là để trong nội tâm nàng không nhịn được lại có chút buồn bực ý. Bởi vì giống như Khương Vân thật sự là ý tưởng như vậy, kia Khương Vân chẳng những lòng dạ quá chật hẹp, có thù tất báo, mà lại dạng này người, cũng căn bản không thích hợp trở thành chính mình Huyền Âm tộc minh hiếu. Ầm. Đúng lúc này, từ đầu đến cuối vững như giống như núi cao, sừng sững tại dẫn tướng chống trước Khương Vân thân hình, tại cái này tổng cộng 27 âm thanh chống vang phản chân phía dưới, rốt cục hướng về hậu phương liên tục thối lui ra khỏi một bước. Bước này rời khỏi, để không ít người đều là nhẹ nhàng thở ra. Giống như Khương Vân vẫn sừng sững tại chỗ, vậy cái này Khương Vân thực lực cũng thật sự là quá mức đáng sợ. Theo Khương Vân thân hình một lần nữa đứng vững, tại phía sau hắn, Nam Cung Ngộng phân thân, hiện hiện mà ra. Cứ việc Nam Cung Ngộng trong lòng đối với Khương Vân có chút ít buồn bực ý, nhưng là cái này đệ tam cái duy trì Khương Vân tướng tộc, lại nhất định phải là nàng Huyền Âm tộc. Huyết Tử Quy, Nam Cung Ngộng, Đồng Tùng Nôn. Nhìn xem ba vị này đạp hư cường giả thân ảnh, sở hữu tu sĩ trong lòng cũng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Khương Vân, rốt cục thành công bước ra bái tướng bước đầu tiên. Ba vị đạp hư cường giả phân thân liếc nhìn nhau về sau, ai cũng không có mở miệng, mà là đồng thời tay giơ lên, mỗi người riêng phần mình đánh ra một đạo lực lượng. Huyền Âm chi lực, Huyết Vũ chi lực, Kiến Mộc chi lực. Ba đạo lực lượng trực tiếp vượt qua Khương Vân thân thể, đồng thời đụng vào dẫn tướng chống lên. Đông. Ba tiếng chống vang kết hợp một tiếng, chân chính âm thanh chấn thương khung. Giống như giờ phút này có người có thể trông thấy cái này tiếng chống, liền sẽ phát hiện cái này tiếng chống mang theo ra vô hình khí lãng, chớp mắt chi gian vượt qua vô tận xa. Hướng về kia xa xôi trung cực khu vực, hướng về toàn bộ diệt vực nhất cường đại hai đại hoàng tộc chỗ truyền đi. Không tốn thời gian dài, hai đại hoàng tộc liền sẽ nghe được cái này tiếng trống, đồng thời phái ra sứ giả đến đây. Mà cái này, cũng làm cho Tây Nam hoang vực sở hữu tu sĩ, mặt lộ vẻ kích động cùng vẻ chờ mong. Dẫn tướng trống đã kết thúc, tiếp xuống, Khương Vân tuyển tướng đường, sẽ càng thêm đặc sắc. Huyền âm tộc. Hắn tất nhiên sẽ lựa chọn huyền âm tộc. Không nhất định, huyết vũ tộc là cái thứ nhất xuất hiện, không chừng hắn chọn huyết vũ tộc. Kiến mộc tộc cùng thiên hương tộc từng có sự giao hảo, mà lại kiến mộc chi lực không sở trường công kích, nếu như ta là hắn, ta khẳng định lựa chọn kiến mộc tộc. Mọi người ở đây bắt đầu nghị luận Khương Vân sẽ lựa chọn cái nào tướng tộc thời điểm, kia cự ly dẫn tướng chống có 3 bước xa Khương Vân bỗng nhiên lần nữa cất bước, đi tới dẫn tướng chống tiền. Thời khắc này Khương Vân, hai mắt có chút nhắm lại, tựa hồ cũng không có đi xem dẫn tướng chống, nhưng là bàn tay của hắn, lại là một lần nữa chậm rãi vung lên. Tựa hồ hắn còn muốn tiếp tục gõ vang cái này dẫn tướng trống. Chương 2126, cỡ nào cuồng vọng. Toàn bộ diệt vực chính trung tâm chỗ, có 3 đại khu vực, hiện lên tam giác chi thế, được xưng là trung cực khu vực, cũng chính là hai đại hoàng tộc chỗ chi địa. Trong đó hai đại khu vực theo thứ tự là sáng sinh hoàng tộc cùng quang ám hoàng tộc tộc địa. Mà đổi thành bên ngoài một đại khu vực, thì là làm một giảm sóc khu vực, sáng sinh cùng quang ám hoàng tộc đều chiếm một nửa. Cái này 3 đại khu vực, mỗi một cái khu vực diện tích đều là đại không bờ bến, một cái khu vực gần như đều bù đắp được mấy cái hoang vực. Hai đại hoàng tộc tộc địa bên trong, riêng phần mình có một tòa cổ minh điện. Trong điện, dựa theo phương hướng khác nhau, trưng bày thập nhị mặt kim sắt trống. Tự nhiên, cái này thập nhị mặt trống, liền là dẫn tướng trống, đại biểu cho toàn bộ diệt vực, loại trừ trung cực khu vực bên ngoài mặt khác 12 cái khu vực. Giờ này khắc này, nương theo lấy đông một tiếng thanh thúy trống vang truyền đến. Hai đại hoàng tộc cổ minh điện bên trong lập tức riêng phần mình xuất hiện một tên tộc nhân. Mục quang đảo qua đại điện, nhìn thấy vị kia tại phía tây nam vị dẫn tướng chống ngay tại không người tự mình, trên mặt của hai người cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ minh điện, mặc dù thành lập đã lâu, nhưng gần như thùng rông kêu to, đừng nói căn bản sẽ không có người đến đây, thậm chí hàng năm thay phiên chấn thủ nơi này tu sĩ, cũng sẽ không thành thành thật thật đợi trong điện. Tự nhiên, cũng rất ít có người nghe qua cái này dẫn tướng chống tiếng chống vang lên. Cho nên đối với hai người này tới nói, đều có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Cũng may kia tiếng trống không ngừng, kéo dài một lát lâu, này mới khiến bọn hắn rốt cục xác định thật có tộc đàn muốn bái tướng. Theo tiếng trống rơi xuống, hai tên hoàng tộc tộc nhân tự nhiên cũng là vội vàng riêng phần mình quay người, nhanh lên đem việc này báo cáo đi lên. Quang ám trong hoàng tộc, Bách Lý Thiếu nằm tại một chiếc giường mềm phía trên, hai mắt khép hở. Nghe xong chấn thủ cổ minh điện tộc nhân báo cáo, hắn liền con mắt đều không có mở ra nói. Tùy ý phái cái tộc nhân qua xem một chút đi. Bách Lý Thiếu, thân là hoàng tộc thiếu chủ, tự nhiên cần phụ trách xử lý không ít trong tộc sự vụ. Trong đó cái này bái tướng sự tình, tựu về hắn quản lý. Cho dù đối với diệt vực bên trong sở hữu tộc đàn tới nói, bái tướng, vậy cũng là bọn hắn trong cuộc sống tuyệt đối một chuyện quan trọng nhất. Nhưng là đối với cao cao tại thượng hoàng tộc tới nói, có tộc đàn bái tướng, lại cũng không là không phải đại sự gì. Huống chi, Tây Nam hoang vực, tại đại bộ phận hoàng tộc tộc nhân trong lòng, căn bản chính là man hoàng chi địa. Nơi đó có tộc đàn muốn bái tướng, thành cũng tốt, bại cũng được, đều dẫn không tầm thường bọn hắn chút nào hứng thú. Trấn thủ cổ minh điện tộc nhân trong tay còn bưng lấy một khối lớn chừng bàn tay gương đồng, nhỏ giọng nói, thiếu chủ, cái này đồng giám phía trên có thể nhìn thấy kia gõ vang dẫn tướng chống người tình hình, ngài muốn hay không tự mình nhìn xem. Không đợi hắn nói xong, Bách Lý Thiếu đã không nhịn được khoát khoát tay, cắt ngang hắn nói, đừng nói hắn còn không phải tướng tộc tộc nhân, liền xem như tướng tộc tộc nhân. Gõ hai lần pha trống, có gì đáng xem, đi xuống đi. Nhớ kỹ, về sau nếu là lại có loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần cho ta biết, chính ngươi quyết định là được. Vâng. Tên này tộc nhân đương nhiên không dám chống lại Bách Lý Thiếu mệnh lệnh, dù sao nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, sở dĩ đáp ứng một tiếng liền vội vàng lui ra. Bất quá, hắn cũng không có nóng nảy lập tức an bài tộc nhân tiến về Tây Nam hoang vực. Bởi vì hắn cũng biết, giống như nếu đổi lại là tiến về tứ tượng khu vực, như vậy trong tộc tất nhiên có không ít người muốn đoạt lấy đi. Nhưng là tiến về kia vắng vẻ Tây Nam hoang vực, trong tộc chỉ sợ căn bản rất không có người nguyện ý đi, đây chính là một chuyến khổ sai. Thiếu chủ cũng không có gấp gáp, ta gấp cái gì, cái này tộc đàn bất quá là vừa mới thu hoạch được tam đại tướng tộc tán thành, còn cần qua một thời gian ngắn mới có thể đi tuyển tướng đường. Cái này mấy ngày vừa vặn nhìn xem có hay không cái nào thằng xui xẻo phạm phải sai lầm, nếu như mà có, liền để hắn tiến về. Mang theo ý định này, tên này quang ám tộc nhân về tới cổ minh điện, tạm thời không để ý tới việc này. Sáng sinh trong hoàng tộc phát sinh tình hình cũng là không sai biệt lắm. Hai đại hoàng tộc đối với chuyện này, căn bản là không chút nào coi trọng. Hắn muốn làm gì? Nhìn xem kia lần nữa tại dẫn tướng trông trước giơ bàn tay lên Khương Vân, sở hữu tu sĩ trong đầu đều là toát ra vấn đề giống như trước. Lúc này, Khương Vân sau lưng đã xuất hiện ba vị tướng tộc tộc trưởng phân thân. Ba vị tộc trưởng cũng là riêng phần mình dùng chính mình lực lượng gõ dẫn tướng trống, trợ giúp Khương Vân thông chi hai đại hoàng tộc. Như vậy, hiện tại Khương Vân chẳng khác nào là đã hoàn thành dẫn tướng cái này bước thứ nhất, có thể tạm thời rời đi cái này hắc ám không gian, chờ hai đại hoàng tộc sứ giả sau khi tới, lại tới nơi này, tiến hành đệ tam cái tuyển tướng chính tự. Thế nhưng là, Khương Vân lần nữa đưa tay, xem tư thế kia, rõ ràng là muốn chuẩn bị lần nữa gõ vang cái này dẫn tướng trống. Chỉ là loại hành vi này, tại bất luận cái gì người xem ra đều là không cần thiết chút nào. Đã thu được tam đại tướng tộc tán thành, thu được bái tướng tư cách, lại đi gõ vang dẫn tướng trống, căn bản sẽ không cho Khương Vân cùng hắn tộc đàn mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Nam Cung Ngộng phân thân nhịn không được mở miệng nói, Khương Vân, ngươi lại đi gõ dẫn tướng trống, không có chút ý nghĩa nào. Một bên Huyết Tử Quy hướng về phía Khương Vân liếc mắt đưa tình. Mặc dù Khương Vân căn bản nhìn không thấy, nhưng nàng vẫn là cười híp mắt nói, không sai, giống như ngươi cảm thấy hữu lực không có địa phương dùng, kia không ngại đi tỉ tỉ nơi đó dừng lại mấy ngày, tỉ tỉ cam đoan để ngươi hảo hảo khoái hoạt khoái hoạt. Đồng Tùng Nôn mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng tại nhẹ nhàng lắc đầu, không tán thành Khương Vân hành vi. Theo Huyết Tử Quy tiếng nói rơi xuống, đứng tại dẫn tướng trống trước Khương Vân đang trầm mặc sau một lát, rốt cục chậm rãi xoay đầu lại. Đây là hắn lần thứ nhất đem chính mình chính diện hiện ra tại toàn bộ Tây Nam hoang vực trước mặt mọi người. Bất quá, Khương Vân cũng không có đi xem Nam Cung Ngộng ba người, mà là nhìn xem trước mặt hư vô. Hắn mục quang phảng phất tại nhìn xem sở hữu Tây Nam hoang vực tu sĩ, bình tĩnh nói, có người hiển nhiên không hy vọng Khương Mộ có thể thu hoạch được bái tướng tư cách, sở dĩ từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Các ngươi không chịu đến, là bởi vì cùng Khương Mộ có thủ, có thể Khương Mộ lại nhất định phải các ngươi đến tán thành Khương Mộ tư cách. Lục đại tướng tộc, ta muốn các ngươi tất cả đều phái người đứng ở chỗ này, tán thành Khương Mộ, tán thành Khương Mộ tộc đàn, tán thành cái này Tây Nam hoang vực bên trong, sẽ xuất hiện cái thứ 10 tướng tộc. Khương Vân thanh âm, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, cũng làm cho trên mặt của mỗi người lộ ra đủ loại khác biệt thần sắc. Khương Vân cuồng vọng cùng cường thế, còn có hắn đủ loại sự tích, mặc dù cũng sớm đã xâm nhập lòng người. Thậm chí hắn có can đảm bái tướng hành vi, đều là để phần lớn người đối với hắn có ấn tượng khắc sâu. Thế nhưng là, tại một chút cường giả chân chính trong mắt, tỉ như nói chín đại tướng tộc tộc trưởng trưởng Lao Chi Lưu, dù là bao quát giờ này khắc này đã tán thành hắn cái này ba tên đạp hư cường giả trong mắt, kỳ thật đều chưa từng có đem Khương Vân coi ra gì. Chỉ là một cái nguyên đài cảnh tu sĩ, nơi nào sẽ gây nên bọn hắn coi trọng, thậm chí bọn hắn đều chẳng muốn đối Khương Vân xuất thủ. Bọn hắn một hơi, một ngón tay, đều có thể đơn giản để Khương Vân thịt nát xương tan, chết đến thiên biến vạn biến. Nhưng mà, theo hắn giờ phút này nói ra lời nói này, lại là chân chính dung chuyển sở hữu tu sĩ nội tâm, cũng làm cho tất cả mọi người tựa hồ lần thứ nhất chân chính quen biết Khương Vân. Lục đại tướng tộc cùng Khương Vân có thủ, không muốn Khương Vân bái tướng thành công, mặc dù có hoàng tộc quyết định quy củ, bọn hắn vẫn như cũ kiệt lực phản đối. Mà bây giờ, Khương Vân lại vẫn cứ muốn bọn hắn đến, muốn bọn hắn đứng ở nơi đó, tán thành chính mình. Đây là cỡ nào cuồng vọng? Nam Cung Ngộng, Huyết Tử Quy cùng Đồng Tùng Nôn ba người trên mặt biểu lộ đều toàn bộ ngưng kết. Tiểu nối tới đến hành sự nhất không kiêng sợ Huyết Tử Quy, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt cũng là nhiều hơn một vòng không nói được quan mang. Còn như cái khác kia sáu cái không có hiện thân tướng tộc bên trong, mỗi cái tộc nhân đều là mặt lộ vẻ sắc khí, mỗi lần vị tộc trưởng cũng đều là trong mắt tinh quang tăng vọt. Toàn bộ Tây Nam hoang vực tại kinh lịch chỉ chốc lát tĩnh mịch về sau, đồng nhiên có một cái thanh âm hùng hậu vang lên, tôm tép nhại nhép mà thôi, làm những này lấy lòng mọi người thủ đoạn đến nâng lên chính ngươi, có làm được cái gì? Còn dám buộc chúng ta lục đại tướng tộc toàn bộ tán thành ngươi, thật sự là cái đồ không biết trời cao đất rộng. Đây là tới từ ở Tham Lang tộc tộc trưởng thanh âm. Hoàn toàn chính xác, Khương Vân muốn bức lục đại tướng tộc tán thành, hắn liền cần lần nữa gõ vang dẫn tướng trống. Nhất tộc vang 9 lần, lục tộc, liền là 54 vang. Đừng nói là Khương Vân, liền xem như đạp hư cảnh cường giả, cũng không có lòng tin có thể liên tục gõ ra 81 âm thanh trống vang. Nhưng mà, Khương Vân lại là cười lạnh. Trong thân thể hắn đột nhiên lại nổi lên hai bóng người, một cao một thấp, một cường tráng một gầy. Một thiện một ác. Chương 2127, đem chống điểm tướng. Hai người tướng mạo cùng Khương Vân cực kỳ tương tự, nhưng là dáng người và khí chất nhưng lại có người khác nhau ảnh. Kia là Khương Vân hai cố đạo thân, nhục thân đạo thân cùng lôi đỉnh đạo thân. Cái này hai cố đạo thân, tăng thêm Khương Vân bản tôn, liền là ba cái Khương Vân, phân biệt đứng ở dẫn tướng chống bên cạnh, hiện lên tam giác chi thế, đem dẫn tướng chống bao vây lại. Sau đó, ba người cùng nhau đưa tay, hướng phía kia dẫn tướng chống mặt chống trùng điệp đập xuống. Phân thân cũng tốt, đạo thân cũng được, đối với diệt vực tu sĩ tới nói, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, nhưng phàm là có nhất định thực lực người, đều có được chính mình phân thân. Nhất là những cái kia thực lực cực mạnh cường giả, phân thân của bọn hắn chi cường, so với bản tôn đến, cũng là không thua bao nhiêu. Liên giống với bây giờ chính đứng tại Khương Vân sau lưng Nam Cung Ngộng các loại, chờ, ba vị tộc trưởng phân thân đồng dạng. Khương Vân triệu hồi ra phân thân, bọn hắn không cảm thấy kỳ quái, dù là Khương Vân có hai cái phân thân, bọn hắn cũng đều có thể tiếp nhận. Nhưng là, giờ này khắc này, Khương Vân vậy mà để hắn tính cả hắn hai cỗ phân thân đi chung nhau gõ vang dẫn tướng trống, đi thực hiện hắn vừa mới đã nói. Hắn muốn dùng đầy đủ tiếng trống đi để còn lại kia lục đại không chịu đứng ra tán thành hắn tướng tộc, không thể không hiện thân mà ra. Cái này thật sự là vượt ra khỏi mọi người dự kiến. Mà càng nhiều người nghĩ lại là, Khương Vân cách làm như vậy, có tính không vi quy. Dù sao, từ trước gõ vang dẫn tướng trống tu sĩ bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như Khương Vân dạng này, kết hợp phân thân chi lực đi gõ vang dẫn tướng trống. Đông. Tại mọi người chấn kinh cùng nghi hoặc bên trong, ba cái Khương Vân đã cùng nhau riêng phần mình vung ra ba quyền. Đạo thân, vốn là đều là Khương Vân. Tam vị nhất thể phía dưới, hành động cũng là đồng thời mà phát. Bởi vậy, rõ ràng là 9 tiếng trống vang, lại là dung hợp thành một đạo tiếng trống. 9 tiếng hợp nhất. Kia tiếng trống bên trong ẩn chứa lực phản chấn chi cường, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Nhất là đối với Khương Vân cùng hắn hai cỗ phân thân tới nói, cái này lực lượng đơn giản liền như là thao thiên cự lãng đồng dạng, hung hăng xông vào thân thể của bọn hắn. Phanh phanh phanh. Tại cái này kinh khủng lực lượng tràn vào phía dưới, Khương Vân cùng đạo thân thân thể phảng phất hóa thành trong sợ hãi tột cùng ba chiếc thuyền nhỏ, khẽ run lên về sau, lập tức cùng nhau hướng về hậu phương rút lui mà đi. Ba cái thân ảnh, riêng phần mình thối lui ra khỏi ba bước có hơn, thậm chí cho dù sau khi dừng lại, ba bộ thân thể cũng vẫn đều đang không ngừng run rẩy. Không khó coi ra, bọn hắn đã đều riêng phần mình thụ thương. Nam Cung Ngộng các loại, chờ, ba vị đạp hư cường giả phân thân, cũng tương tự nhận lấy tiếng chống lực phản chấn ảnh hưởng. Cũng may mỗi người bọn họ thực lực đều là cường hãn đến cực hạn, sở dĩ riêng phần mình vận chuyển lực lượng, đem cái này lực lượng đơn giản hóa giải. Chỉ là ba người nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt lại là tràn đầy kinh hãi cảm giác. Cái này Khương Vân, thật sự là người điên. Ý nghĩ này, lần nữa trở thành tất cả mọi người trong đầu chung nhau suy nghĩ. Bất quá, bọn hắn hiện tại cũng càng muốn nhìn một chút, đây cũng là 9 tiếng trống vang phía dưới. Dẫn tướng chống có thể hay không tán thành Khương Vân mượn nhờ phân thân gõ vang dẫn tướng chống hành vi, có thể hay không buộc một đại tướng tộc không thể không đứng ra tán thành Khương Vân. Tất cả mọi người mục quang đều là một mực tập trung vào dẫn tướng chống bên trên, tạm thời không có người lại đi xem Khương Vân. Đan dương các loại, chờ, lục đại tướng tộc, lên tới tộc trưởng, xuống đến tộc nhân, mỗi người sắc mặt đều là âm trầm đáng sợ. Làm tướng tộc, bọn hắn tại cái này Tây Nam hoang vực là cao cao tại thượng, không ai dám trêu chọc. Thế nhưng là cái này Khương Vân, hết lần này đến lần khác trêu chọc bọn hắn không tính, hiện tại càng là dùng phương thức như vậy, muốn buộc bọn họ đứng ra tán thành hắn. Hiện tại, bọn hắn duy nhất hy vọng, liền là Khương Vân loại hành vi này, không bị dẫn tướng chống tán thành. Mà giờ khắc này Khương Vân, mặc dù đồng dạng đang nhìn chăm chú dẫn tướng chống, mặc dù thân thể như cũ tại run nhẹ nhẹ, ngực tại kịch liệt chập trùng, nhưng là đáy mắt của hắn chỗ sâu lại là có một vòng kinh người quan mang. Ông! Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia kim sắc dẫn tướng chống đồng dạng phát ra có chút lắc lư, mặt chống phía trên, bắt đầu từ từ sáng lên kim sắc quang mang. Nhìn xem dẫn tướng chống phản ứng, trên mặt tất cả mọi người vẻ kinh hãi càng đậm. Lục đại tướng tộc tộc nhân sắc mặt càng trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì ý vị này dẫn tướng chống lập tức liền muốn bắt đầu điểm tướng, mang ý nghĩa Khương Vân mượn phân thân gõ vang dẫn tướng chống hành vi, vậy mà phù hợp quy củ. Không ít cũng không phải là tướng tộc tộc đàn, khi nhìn đến một màn này về sau, trên mặt mặc dù như cũ kinh hãi, nhưng lại nhiều hơn mấy phần vẻ mừng như điên. Bởi vì, Khương Vân hành vi, cũng làm cho bọn hắn tìm được một đầu tương đối mà nói muốn đơn giản nhiều bái tướng chi lộ. Bọn hắn trong tộc cũng có thiên tiêu cũng tu luyện có phân thân. Giống như bọn hắn cũng có thể như là Khương Vân dạng này, đồng dạng phái người bởi bản tôn cùng phân thân chung nhau gõ vang dẫn tướng chống, kia cho dù cái khác tướng tộc không đồng ý, cũng có thể buộc bọn họ xuất hiện. Dù sao, chỉ dựa vào bản tôn, cần gõ ra 27 âm thanh chống vang mới có thể thu được bái tướng tư cách, nhưng nếu có hai cỗ phân thân, kia vẹn vẹn cần gõ ra 9 tiếng trống vang, liền có thể thu hoạch được bái tướng tư cách. Hai cái này độ khó, thế nhưng là có cách biệt một trời a. Ông, rốt cục, dẫn tướng chống mặt chống phía trên kim quang tại sáng đến cực hạn về sau, đồng nhiên phóng lên tận trời, bắn ra một đạo kim sắc của sáng, chiếu sáng cái này hắc ám không gian. Toàn bộ Tây Nam hoang vực bên trong, càng là có thể thấy rõ ràng, cái này đạo cột sáng thậm chí đã rời đi không gian. thẳng tắp hướng về một phương hướng nào đó chiếu xạ mà đi. Cái hướng kia, tựa như là Tham Lang tướng tộc phương hướng. Tham Lang tướng tộc tộc địa bên trong, một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, đỉnh thiên lập địa đứng sừng sững ở chỗ đó, như là một tôn chân thực kim sắc chống trời chi trụ. Nhìn xem cái này cây cột, Tham Lang tướng tộc sở hữu tộc nhân, trong hai mắt đều có thị huyết quang mang sáng lên, trong cổ họng phát ra nặng nề buồn bực giống thanh âm, phát tiết trong bọn họ tâm cực độ phẫn nộ cùng bất mãn. Nhất là Tham Lang tướng tộc tộc trưởng, một cái biến thành bản tướng, trứng ba trượng lớn nhỏ màu đen Tham Lang, miệng đầy răng nanh sắc bén đều cắn đến kéo kẹt rung động. Tham Lang tướng tộc, tại Tây Nam Hoang vực hung danh hách hách, gần như dám cùng sở hữu tộc đàn là địch. Vừa mới cũng chính là hắn nhịn không được mở miệng nịa mai Khương Vân hành vi, cho rằng Khương Vân không có khả năng có bức ra tướng tộc công nhận thực lực. Nhưng là bây giờ, đạo này kim sắc cổ sáng tựu lập tức xuất hiện ở hắn tộc đàn bên trong, xuất hiện ở trước mặt hắn. Để hắn chỉ cảm thấy chính mình kia trương mặt sói đều là ẩn ẩn làm đau, giống như bị người dùng bàn tay hung hăng đập tới. Mặc dù hắn thật không muốn đi tán thành Khương Vân, nhưng lại không dám chống lại dẫn tướng chống mệnh lệnh. Dù sao, kia là hai đại hoàng tộc quyết định quy củ. Cho dù hắn Tham Lang tộc lại ngang ngược bá đạo, tại hai đại hoàng tộc trước mặt, cũng bất quá liền là một con giun dế mà thôi. Giống như tại cái kia đạo kim sắc cột sáng biến mất trước đó, bọn hắn Tham Lang tướng tộc vẫn chưa có người nào xuất hiện tại dẫn tướng chống chỗ kia hắc sắc không ở giữa bên trong, như vậy cái này đạo cột sáng liền sẽ không lưu tình chút nào nổ tung, trong nháy mắt phá hủy bọn hắn toàn bộ Tham Lang tướng tộc. Ông Khương Vân sau lưng, xuất hiện lần nữa một cái ảnh tử, kia là một đầu màu đen Tham Lang. Tham Lang tướng tộc, rốt cục trở thành cái thứ nhất bị Khương Vân dùng thực lực, cưỡng ép buộc đối hắn công nhận tướng tộc. Tất cả mọi người cứ việc vừa mới đều đã biết kết quả này, nhưng nhìn Tham Lang tướng tộc tộc trưởng hiện thân mà ra, vẫn làm cho bọn hắn nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Bởi vì, cái này cũng tiểu đại biểu cho, lục đại tướng tộc tại cùng Khương Vân trong lúc giằng co, đã bị Khương Vân lần nữa đánh bại một vòng. Theo Tham Lang tướng tộc xuất hiện, chỉ cần Khương Vân có thể tiếp tục gõ ra đầy đủ tiếng trống, như vậy còn lại ngũ đại tướng tộc cũng tất nhiên sẽ đem từng cái xuất hiện tại cái này phía sau hắn. Ngũ đại tướng tộc cũng sớm đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình bây giờ. Bọn hắn chỉ có thể hy vọng Khương Vân căn bản bất lực đi tiếp tục gõ ra đầy đủ tiếng trống, như thế, bọn hắn tướng tộc mặt mũi chí ít còn có thể bảo trụ một chút. Còn như Tham Lang tộc mất mặt, vậy liền để hắn đi ném tốt, dù sao Tham Lang tộc chỉ là yêu tộc. Huyết Tử Quy quay đầu nhìn xem bên cạnh Tham Lang, trong đầu chợt nhớ tới vừa mới Khương Vân nói với nàng qua câu nói kia. Ngươi sớm muộn sẽ xuất hiện. Cái này khiến Huyết Tử Quy trong lòng không nhịn được sợ hãi cả kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ vào lúc đó, cái này Khương Vân liền đã hạ quyết tâm, muốn để chín đại tướng tộc cùng nhau hiện thân tán thành hắn. Chương 2128, vạn năm khó gặp. Ý nghĩ này toát ra, để Huyết Tử Quy không nhịn được rung lấy lắc đầu nói, đây cũng là khả năng không lớn. Cái này Khương Vân há có thể có như vậy cường đại lòng tin. Tại Huyết Tử Quy trầm tư thời điểm, Khương Vân tính cả hắn hai cỗ phân thân, đã lần nữa cất bước, cùng nhau hướng về dẫn tướng chống đi đến. Tại Tham Lang tướng tộc tộc trưởng đã bị dẫn tướng chống điểm tướng, mà không thể không xuất hiện tán thành Khương Vân về sau, Khương Vân hiển nhiên thật còn muốn tiếp tục đi gõ vang dẫn tướng chống, tiếp tục đi đem còn lại ngũ đại tướng tộc bước đi ra. Nhìn chăm chú lên Khương Vân kia chậm chạp lại kiên định thân ảnh, giờ khắc này, tuyệt đại đa số Tây Nam Hoang vực tu sĩ chẳng những cải biến đối với Khương Vân cách nhìn, mà lại bọn hắn ở trong lòng, ngược lại thật hy vọng Khương Vân có thể nói được thì làm được, có thể làm cho toàn bộ chín đại tướng tộc cùng nhau tán thành hắn bái tướng chi lộ. Khương Vân cùng hắn phân thân mỗi một bước ra, liền như là đạp ở ngũ đại tướng tộc tộc trưởng trong lòng phía trên. Ngũ đại tướng tộc tộc nhân chỗ hội tụ sát khí, đã trung thiên. Mỗi người đều là hung tợn trừng mắt nhìn Khương Vân. Trước đó Khương Vân mặc kệ là đánh giết lục đại tướng tộc thiên kiêu tộc nhân, vẫn là giết chết Tiết Cảnh Đồ vị này tướng tộc thiếu chủ hành vi, kỳ thật chân chính chọc giận, bất quá là những cái kia chết đi người thân cận người. Đại đa số tướng tộc tộc nhân, liền như là trước đây không lâu Tiết Cảnh Dương đồng dạng, đối với Khương Vân căn bản không có chút nào hận ý. Dù là nhìn thấy Khương Vân, đều không nhất định sẽ đối với Khương Vân xuất thủ. Nhưng là bây giờ khác biệt. Khương Vân hành vi, đã triệt để chọc giận bao quát Tham Lang tộc ở bên trong cái này lục đại tướng tộc bên trong mỗi một vị tộc nhân hận ý. Mỗi người đều đã đem Khương Vân trở thành sinh tử cựu nhân. Đây chính là tộc đàn. Mặc kệ tộc nhân ngày bình thường như thế nào nội đấu, nhưng là một khi gặp được ngoại địch thời điểm, liền sẽ bỏ xuống hết thảy phân tranh, nhất trí đối ngoại. Nếu như bây giờ có thể giết Khương Vân, kia tin tưởng ngũ đại tướng tộc sở hữu tộc nhân, tuyệt đối đều sẽ không chút do dự phóng tới cái này hắc ám không gian. Chỉ tiếc, hai đại hoàng tộc lập hạ quy củ, liền Tham Lang tộc tộc trưởng cũng không dám chống lại, bọn hắn tự nhiên càng là không dám. Sở dĩ bọn hắn có khả năng làm, chỉ có thể là đợi tại riêng phần mình tộc đàn bên trong, đi trơ mắt nhìn Khương Vân, từng bước một trà đạp bọn hắn thân là tướng tộc kia cao ngạo thân phận, muốn để bọn hắn thấp kia đầu ngẩng cao sọ. Khương Vân cùng hai cỗ phân thân, lần nữa đi tới dẫn tướng chống trước. Đối với Tham Lang tướng tộc tộc trưởng xuất hiện, hắn vẫn như cũ cùng trước đó phản ứng đồng dạng, căn bản không có để ý tới. Hắn thấy, đây tựa hồ là chuyện đương nhiên đồng dạng. Bất quá, không có người biết, Khương Vân cố nhiên là muốn bức Lục đại tướng tộc không thể không ra tán thành hắn, nhưng hắn mục đích thực sự, lại là vì gõ vang dẫn tướng chống. Khương Vân không biết những người khác tại gõ vang dẫn tướng chống thời điểm, lại có dạng gì cảm thụ. Nhưng là đối với hắn mà nói, gõ vang dẫn tướng chống quá trình, lại là một cái thu hoạch được thiên đại tạo hóa quá trình. Cái này tạo hóa, cũng không nhằm vào tộc đàn, mà là nhằm vào gõ chống người. Làm Khương Vân tại gõ vang tiếng thứ nhất dẫn tướng chống thời điểm, hắn không có đi làm bất kỳ phòng ngự, mặc cho tiếng chống mang ra lực phản chấn xông vào trong cơ thể của mình. Lúc kia, cứ việc cái này lực lượng không yếu, nhưng là muốn phá hủy Khương Vân thân thể, căn bản là chuyện không thể nào. Cho đến hắn một hơi liên tục gõ ra 6 lần, cũng chính là 9 tiếng chống vang thời điểm, lúc này mới vận dụng thể nội tiên huyết, hóa giải đi cỗ này lực lượng. Đây cũng là vì cái gì huyết tử quy sẽ chủ động đứng ra nguyên nhân. Khương Vân từng bị huyết yêu huyết đông lưu đoạt xá, để hắn nắm giữ huyết chi lực, thậm chí có được huyết chi động thiên. Mà huyết tử quy làm huyết vũ tộc trưởng, có huyết vũ chi lực, cùng huyết chi lực, trên bản chất là giống nhau. Cho nên, huyết tử quy có thể cảm nhận được Khương Vân huyết dịch xuất hiện cổ quái ba động. Làm Khương Vân gõ ra vòng thứ 29 tiếng chống vang thời điểm, theo lực phản chấn càng ngày càng mạnh, cũng làm cho Khương Vân không thể không vận dụng nhục thân chi lực. Nhưng dù cho như thế, vẫn làm cho có chút lực phản chấn công kích đến hắn nguyên đài, để hắn nguyên bản sừng sững bất động thân thể, xuất hiện một kia có chút lắc lư. Cũng liền vào lúc đó, Khương Vân bỗng nhiên phát hiện, cái này lực phản chấn vậy mà để hắn một tòa nguyên trên đài, xuất hiện có chút vết dạng. Nguyên đài cảnh, là 9 tòa nguyên đài. Muốn bước vào thiên nguyên cảnh, liền cần đem 9 tòa nguyên đài, hợp lại là một. Chỉ là nơi này một, cũng không phải là nói muốn đem 9 tòa nguyên đài hợp thành một tòa nguyên đài, mà là chỉ bản thân. Đem 9 tòa nguyên đài một lần nữa hủy diệt, để trong đó sở hữu nguyên văn chân chính dung nhập bản thân. Nhân đạo đồng cấu cảnh cũng là như thế. Tự thân như là bản nguyên, tự thân như là đại đạo. Tự nhiên, phá hủy nguyên đài, cần cực kỳ bàng bạc lực lượng, cũng chính là diệt vượt thiên địa ở giữa tồn tại nguyên lực. Đồng dạng, căn cứ mỗi cái nguyên đài cảnh tu sĩ nguyên đài độ cao, trình độ chắc chắn khác biệt, cần có nguyên lực số lượng nhiều quả cùng mạnh yếu cũng là khác biệt. Nhất là Khương Vân, hắn 9 tòa nguyên đài. Một tòa tiểu bù đắp được tìm nguyên đài tu sĩ 9 tòa, trong đó lại đã bao hàm tịch diệt chi văn. Muốn đem 9 tòa nguyên đài toàn bộ phá hủy, cần có nguyên lực, quả thực là không thể tưởng tượng khổng lồ. Dựa theo Khương Vân nguyên bản ý nghĩ, là các loại đến hắn đối thiên nguyên cảnh có rõ ràng cảm ngộ về sau, hắn liền sẽ tiến về thời quang bí cảnh bên trong, mượn nhờ trường sinh chi thuật cùng thời gian chi lực, đi xem một chút có thể hay không kiếm đủ nguyên lực. Giống như không đủ, vậy trước tiên phá hủy một tòa nguyên đài, sau đó đảo ngược thời gian phía dưới, khôi phục những này nguyên lực, lại đi phá hủy tòa thứ 2 nguyên đài. Cứ thế mà suy ra, cho đến phá hủy toàn bộ 9 tòa nguyên đài. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, bây giờ cái này tiếng chống lực phản chấn, lại có thể đối với hắn nguyên đài tạo thành phá hư. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ cái này tiếng chống chi lực, đi đem chính mình 9 tòa nguyên đài toàn bộ hủy đi, từ đó bước vào thiên nguyên cảnh. Mặc dù hắn còn không có đối thiên nguyên cảnh có rõ ràng cảm ngộ, nhưng là, hắn sẽ trở lại đạo vực, đối mặt đạo tôn. Có thể mạnh lên một phần đều sẽ đối với hắn có cực lớn trợ giúp. Lại thêm, bây giờ hắn thân ở bái tướng trong quá trình, bất kỳ cái gì diệt vực tu sĩ cũng không thể tổn thương hắn. Huống chi, đang chọn sắp mở bắt đầu trước đó, hắn còn có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Như vậy, hắn chỉ cần có thể phá hủy 9 tòa nguyên đài, sau đó mượn đoạn thời gian này nghỉ ngơi, ăn vào thiên nguyên đan, chờ đến tuyển tướng đường lúc bắt đầu, hắn liền có thể thành công bước vào thiên nguyên cảnh. Đây quả thực là vạn năm khó gặp tốt đẹp cơ hội. Tại ý thức đến điểm ấy về sau, Khương Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, cho nên mới có thể tại vòng thứ 3 thời điểm, đồng dạng gõ ra 9 tiếng chống vang. Còn như Nam Cung Ngộng cho là hắn là có thù tất báo, thật là hoan uổng hắn, Khương Vân lòng dạ nơi nào sẽ có như vậy chật hẹp. Làm 27 âm thanh chuông vang về sau, Khương Vân đối với cái này lực phản chấn cũng có càng thêm kỹ càng nhận biết. Cái này lực lượng, đến từ dẫn tướng chống bên trên dạy đặc diệt vực bên trong sở hữu hoàng tộc cùng tướng tộc Nguyên Văn. Nói ngắn gọn, liền là đem diệt vực sở hữu nhất cường đại lực lượng, hoàn toàn hỗn hợp ở cùng nhau. Không chỉ là Khương Vân, bất kỳ cái gì nguyên đài cửu trọng cảnh tu sĩ giống như có can đảm đi mượn cỗ này lực lượng, đều có thể thành công phá hủy chính mình nguyên đài. Bởi vậy, Khương Vân lúc này mới cố ý nói ra kia lời nói, muốn bức cái khác lục tộc xuất hiện, chỉ có thể là nhiều gõ vài tiếng dẫn tướng chống, phá hủy chính mình nguyên đài. Chỉ bất quá, Khương Vân cũng biết, bằng vào thực lực của mình, muốn lại một mình gõ vang 54 đạo tiếng chuông, căn bản là không thể nào sự tình, sở dĩ hắn triệu hoán ra chính mình hai cô đạo thân. Hai cô đạo thân thực lực mặc dù so với hắn yếu nhược, nhưng lại cũng yếu không được quá nhiều. Tam vị nhất thể, một người gõ thoáng cái, vậy thì đồng nghĩa với là gõ ba cái, có thể giúp hắn bản tôn tiết kiệm một chút lực lượng. Cách làm như vậy, đổi thành những người khác cũng tuyệt đối không dám làm như thế. Nhưng Khương Vân tu hành quá trình, thật sự là có quá nhiều ý nghĩ hao huyền ly kỳ ý nghĩ, sở dĩ hắn nghĩ tới tự làm. Cũng may, ý nghĩ của hắn lại một lần thành sự thật. Đông đông đông. Sau đó, liên miên không dứt dẫn tướng chống âm thanh, bắt đầu ở toàn bộ Tây Nam Hoang Vực không ngừng vang lên. Tại lúc bắt đầu, Tây Nam Hoang Vực sở hữu tu sĩ, vẫn là hoặc kích động, hoặc phẫn nộ cùng đợi. Nhưng là theo cái này đến cái khác đạp hư cảnh cường giả phân thân, không ngừng xuất hiện tại Khương Vân sau lưng, bọn hắn thời gian dần trôi qua cũng đều trở nên chết lặng. Thậm chí, tất cả mọi người đã không chút nghi ngờ, Khương Vân khẳng định hội, sẽ, trọn vẹn gõ ra 81 âm thanh trống vang, để 9 đại tướng tộc trưởng phân thân, toàn bộ xuất hiện. Chương 2129, có nạn cùng chịu. Sáng sinh hoàng tộc cổ minh điện bên trong, phụ trách thủ hộ nơi này cũng là một vị thiên kiêu nhân vật, tuổi không lớn lắm, cùng Khương Vân đồng dạng là nguyên đài cửu trọng cảnh. Mặc dù như là quang ám hoàng tộc đồng dạng, hắn cũng không nóng nảy tìm tộc nhân tiến về Tây Nam Hoang Vực, nhưng là đối với Tây Nam Hoang Vực xuất hiện tộc đàn bái tướng sự tình cũng thật sự là có chút hiếu kỳ. Cho nên, hắn nhịn không được móc ra kia mặt đồng giám, quan sát. Hắn xem thời điểm, Khương Vân đã triệu hoán ra hai cố đạo thần, sau lưng càng là xuất hiện ở 4 vị tướng tộc trưởng phân thân. Cái này tự nhiên để hắn vì đó sững sờ, trong lúc nhất thời không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cho đến, Khương Vân tiếp tục bắt đầu liên tục không ngừng gõ vang dẫn tướng trống, từ đó để càng ngày càng nhiều tướng tộc trưởng, không thể không xuất hiện tại phía sau hắn thời điểm, tên này sáng sinh tộc nhân sắc mặt cũng dần dần trở nên đến ngưng trọng lên. Hoàng tộc, mặc dù không có đem tướng tộc, không có đem hoang vực để vào mắt, nhưng là làm hoàng tộc tộc nhân, dù là tu vi yếu hơn nữa, nhãn lực của hắn cũng so tướng tộc nhân, so hoang vực tu sĩ cao hơn ra một điểm. Huống chi, làm chấn thủ cổ minh điện tộc nhân, dù là nơi này ngàn năm vạn năm cũng sẽ không có tiếng trống vang lên, nhưng là chí ít hắn nhất định phải biết, cái này dẫn tướng trống tác dụng. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, dẫn tướng trống vang mang theo ra lực phản chấn, liền là hội tụ toàn bộ diệt vực gần như nhất cường đại lực lượng. Bởi vậy, tên này quang ám tộc nhân, liếc mắt liền nhìn ra đến, Khương Vân chẳng những cùng mình tu vi cảnh giới giống nhau, mà lại càng là đang mượn lấy tiếng trống chi lực đến chấn vỡ nguyên đài, muốn đột phá đến thiên nguyên cảnh. Mặc dù cái này cũng không phải là không phải đại sự gì, nhưng là tại hắn nghĩ đến, Khương Vân làm một man hoàng chi địa tu sĩ, có thể phát hiện tiếng trống chi lực bí mật, hơn nữa có thể nghĩ đến điểm này, vẫn là có chỗ thích hợp. Nhất là làm Khương Vân cùng hai cố đạo thân tổng cộng đã gõ xong 72 âm thanh trống vang thời điểm, tên này sáng sinh tộc nhân không nhịn được lần nữa đứng lên, giơ đồng giám, vội vội vàng vàng hướng về chính mình tộc quần thiếu chủ chỗ tiến đến. Giống như Khương Vân dạng này, có thể gây nên bát đại tướng tộc xuất hiện công nhận sự tình, tại diệt vực bên trong, chưa hề phát sinh qua. Hoặc là nói, chí ít tại hai đại hoàng tộc trở thành hoàng tộc về sau, chưa từng xuất hiện. Bởi vậy, tên này sáng sinh tộc nhân nhìn thấy Khương Vân vẹn vẹn còn kém cái cuối cùng tộc đàn, liền muốn gom góp Tây Nam hoang vực tất cả tướng tộc, cái này khiến hắn cảm thấy việc này quả thực trọng đại, có cần phải lại đi thông báo một chút chính mình thiếu chủ, nhìn xem phải chăng cần chú ý cái này ngay tại bái tướng tộc đàn. Bất quá, không đợi nhìn thấy chính mình thiếu chủ, hắn bởi vì quá mức sốt ruột phía dưới, không có nhìn đường, vừa mới xông ra cửa điện, liền đã đụng đầu vào một người trung niên nam tử trên thân. Khi hắn thấy rõ ràng nam tử tướng mạo về sau, cả người nhất thời dọa đến sững sờ tại nơi đó, không nói nổi một lời nào. Ngược lại là trung niên nam tử cũng không có đi trách tội hắn, chỉ là khẽ nhíu mày nói, ngươi như thế bối rối, làm cái gì đi. Tên này tộc nhân căn bản không dám mở miệng, trực tiếp liền đem trong tay đồng giám nâng quá mức đỉnh. Tên kia nam tử hơi do dự, đưa tay nhẹ nhàng một chỉ điểm hướng đồng giám, thấy được kỳ thượng hình tượng. Mà vẹn vẹn thoáng nhìn về sau, tên này trong mắt của nam tử lập tức sáng lên một đạo quang mang. Ngay sau đó, nam tử phất ống tay háo một cái, trực tiếp liền đem cái này đồng giám thu nhập chính mình trong tay háo. Thản nhiên nói, có tộc đàn muốn bái tướng, đây là chuyện tốt. Dù sao gần nhất ta vừa vặn muốn tới Tây Nam hoang vực, ta tiểu thuận tiện đi xem một chút. Còn như quang ám tộc bên kia ngươi cũng không cần quản, ta sẽ thông báo cho bọn hắn. Tên này sáng sinh tộc nhân vội vàng gật đầu nói, vâng vâng vâng. Trung niên nam tử hơi trầm ngâm nói, còn có, theo hôm nay bắt đầu, ngươi không cần tiếp tục canh giữ ở cổ minh điện, ngươi việc này làm khá lắm, đi thiên tuần điện đi. Về sau làm việc đừng hốt hoảng bối rối trương, nhớ kỹ. Chuyện này cũng không cần nói cho những người khác. Tên này sáng sinh tộc nhân con mắt đều trừng lớn đến cực hạn, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đầu liền như là gà con mổ thóc đồng dạng, điểm không ngừng nói, vâng vâng vâng. Trung niên nam tử lắc đầu, cũng không để ý đến hắn nữa, thân hình đã biến mất. Mà cho đến lúc này, tên này sáng sinh tộc nhân mới thở dài ra một hơi, thẻ lưỡi, nhỏ giọng nói, ma ơi, vậy mà lại đụng phải vị này lao tổ tông. Còn tốt, vị này lao tổ tông không có giận ta. Tiểu tử kia chỗ tộc đàn vận khí ngược lại là thật tốt, có thể làm cho vị này lao tổ tông sung làm sứ giả, tự mình tiến về, ngày sau, bọn hắn cũng có thể thoát ly Tây Nam hoang vực, trực tiếp tiến vào tứ tượng khu vực. Bất quá, vận khí của ta càng tốt hơn, lúc đầu ta còn muốn tại cổ minh điện nghỉ ngơi 10 năm lâu, nhưng hôm nay lão tổ tông một câu, liền đem ta đưa vào thiên tuần điện. Thiên tuần điện à, thế thiên tuần thú, đây chính là nhiều ít người tha thiết ước mơ địa phương, phát đạt phát đạt. Tự quyết định phía dưới, tên này sáng sinh tộc nhân hưng phấn hướng về thiên tuần điện đi đến. Cổ minh điện bên trong, tên kia trung niên nam tử xuất hiện ở nơi này, trực tiếp cất bước ngồi ở thập nhị mặt dẫn tương trông chính giữa. Hơi trầm ngâm, nam tử vung tay lên. Thập nhị mặt dẫn tương chống bên trên lập tức đều có một vệt kim quang bắn ra, trên không trung giáo hội thành một bộ cự đại hình tượng. Trong tấm hình, chính là Tây Nam hoang vực dẫn tương chống chỗ. Hán mục quang cũng không có đi xem những người khác, chỉ là một mực nhìn chăm chú lên Khương Vân, chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Khương Vân gõ trống, vẫn là dùng 3 lần là một vòng, 9 tiếng trống vang tề minh. Mỗi lần gõ xong 3 lần, hắn cùng hai cô đạo thân đều muốn nghỉ ngơi một lát. Thứ nhất là bởi vì kia lực phản chấn đã càng thêm cường đại, mỗi một luân kết thúc, đều sẽ để hắn cùng đạo thân có chỗ thụ thương. Thứ hai, hắn cũng muốn chờ đợi dẫn tương chống tự động điểm tướng. Cứ việc còn lại tướng tộc đều lòng dạ biết rõ, chính mình nhất tộc tất nhiên sẽ xuất hiện tại Khương Vân sau lưng, không thể không tán thành Khương Vân bái tướng tư cách. Nhưng là bọn hắn lại vẫn không muốn chủ động hiện thân, mà là nhất định phải đợi đến dẫn tương chống kim quang xuất hiện tại chính mình tộc địa về sau, mới có thể phái ra phân thân tiến về. Tựa hồ. Chỉ có dạng này, mới có thể vãn hồi bọn hắn bị Khương Vân đã gần như hoàn ngược một điểm cuối cùng mặt mũi cùng tự tôn. Linh Kính tộc, Xương Thiên tộc, Lôi Tiêu tộc, Kiếm Đồ tộc, cái này tứ đại tướng tộc tộc trưởng phân thân, theo thứ tự xuất hiện ở Khương Vân sau lưng. Loại trừ Đan Dương tộc tộc trưởng Tiết Thiên Thương bên ngoài, còn lại bát đại tướng tộc tộc trưởng phân thân đều đã đến đông đủ. Thời khắc này Khương Vân cùng hai cỗ phân thân, cũng đã lần nữa đứng ở dẫn tướng chống tiền. Mặc kệ là phân thân vẫn là bản tôn, sắc mặt đều là vô cùng yếu ớt. Tám người tất cả đều nhìn chăm chú lên Khương Vân bóng lưng, năm người trong ánh mắt là không chút nào che giấu lộ ra sát khí, ba người khác mục quang thì là đều có khác biệt ý nghĩa. Hiện tại, Khương Vân còn kém cuối cùng 9 tiếng trống vang, liền có thể đem Đan Dương tộc Tiết Thiên Thương cũng đồng dạng bước ra. Khương Vân cùng hai cỗ phân thân cũng là đã chậm rãi giơ tay lên, chuẩn bị gõ ra sau cùng 9 tiếng trống vang. Thế nhưng là, ngay lúc này, bàn tay của bọn hắn lại là huyền tại mặt trống phía trên. Mặc dù cự ly mặt trống chỉ có chỉ cách một chút, nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng rơi xuống. Ba cái thân ảnh, như là hóa thành ba tòa pho tượng. Cái này đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người không nhịn được đều là hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu được, Khương Vân, hẳn là đã kiệt lực. Cứ việc chỉ kém cuối cùng 9 tiếng trống vang, nhưng là càng về sau, cái này tiếng trống càng khó gõ vang. Khương Vân trước trước sau sau đã gõ ra 72 âm thanh trống vang, cho dù là có phân thân giúp hắn chia sẻ, nhưng hao phí lực lượng cũng là lớn đến cực hạn. Tiết Thiên Thương, Tiết Cảnh Dương cùng toàn bộ Đan Dương tộc tộc nhân trên mặt đều là lộ ra vui mừng. Chỉ cần Khương Vân không cách nào lại gõ ra cuối cùng vang 9 lần, như vậy Tiết Thiên Thương cũng không cần xuất hiện. 9 đại tướng tộc, chỉ có Đan Dương tộc không có tán thành Khương Vân tư cách, cái này khiến Đan Dương tộc thế nhưng là thật to mặt mũi sáng sủa. Gõ A. Chỉ là, cái khác mấy đại tướng tộc lại không nghĩ như vậy. Tham Lang tộc tộc trưởng khí mở to hai mắt nhìn, hướng về phía Khương Vân gầm thét lên tiếng nói, Khương Vân. Ngươi ngược lại là tiếp tục gõ a. Có phúc cùng hưởng, gặp nạn càng phải cùng đang. Đã bọn hắn lục đại tướng tộc cùng Khương Vân là địch, mà bây giờ ngũ đại tướng tộc đều bị Khương Vân bước ra, bọn hắn đương nhiên không hy vọng Đan Dương tộc có thể không đếm xỉa đến. Chỉ là Khương Vân, như cũ không núp ních, không có người biết hắn đến cùng đang làm cái gì. Chương 2130, đến cực hạn. Tham Lang tộc tộc trưởng kêu gào, còn lại tướng tộc tộc trưởng quan sát, vô số Tây Nam hoang vực tu sĩ chờ đợi. Khương Vân tất cả cũng không có để ý tới. Bởi vì, hắn ngay tại suy nghĩ. Nguyên bản Khương Vân cho rằng, cái này dẫn tướng chống truyền lại ra lực phản chấn, vẹn vẹn chỉ là đã bao hàm diệt vực các loại nhất cường đại đỉnh tiêm lực lượng. Bây giờ theo tổng cộng 72 âm thanh chống vang về sau, trong cơ thể hắn 9 tòa nguyên đài đã hiện đầy vô số vết dạng. Chỉ cần lại có 1-2 luân cường đại nguyên lực tràn vào, liền có thể đưa chúng nó triệt để đánh tan. Thế nhưng là, Tại vừa mới kia một vòng lực phản chấn ảnh hưởng phía dưới, bởi vì Khương Vân Nguyên Đài đã gần như sụp đổ, sở dĩ có một phần nguyên lực lan tràn ra. Liền Khương Vân cũng không nghĩ tới, những này nguyên lực vậy mà xúc động thâm tàng ở trong cơ thể mình kia mảnh hắc ám, có thể dùng hắc ám liền như là đang sống, phóng xuất ra một tia yếu ớt khí tức. Tia khí tức này xuất hiện, lại để cho trong cơ thể mình ngủ say tịch diệt chi phong đồng dạng phát ra một tia rất nhỏ rung động, tựa hồ là muốn tỉnh lại. Đối với mảnh này hắc ám, cứ việc Khương Vân cũng không biết nó lai lịch cụ thể, nhưng lại biết diệt vực các loại lực lượng, liền là từ trong đó thai nghén mà ra. Giống như đem nó coi như là một phương đại địa, như vậy diệt vực các loại lực lượng liền như là từng khỏa hạt giống. Bọn chúng chôn sâu tại theo bên trong lòng đất, sau đó lại phá đất mà lên, sinh trưởng lớn mạnh, khai chi tán diệp, kết xuất đủ loại trái cây. Trước kia, Khương Vân đối với mảnh này hắc ám nhận biết, chỉ thế thôi. Thế nhưng là từ khi tại Tu La Thiên bên trong, theo Tu La trong miệng, biết được mảnh này hắc ám trên thực tế là đại biểu cho một loại tư cách thời điểm, Khương Vân đối với hắc ám lòng hiếu kỳ thì càng nặng. Dù sao, cái kia cái gọi là tư cách, quan hệ chi đại chi sâu, thật sự là không thể tưởng tượng. Thậm chí, có khả năng toàn bộ tịch diệt tộc biến mất đều cùng hắn có quan hệ, sở dĩ Khương Vân không giây phút nào không nhớ tới muốn biết rõ ràng, mảnh này hắc ám đến cùng ý vị như thế nào. Giờ này khắc này, hắc ám vậy mà tại cái này dẫn tương chống lực phản chấn dưới tản ra một tia khí tức, tự nhiên để Khương Vân cực kỳ trọng thị. Kỳ thật, các loại hạt giống kết xuất những này trái cây, cùng hắn nói là một cái kia lại một cái diệt vực tộc đàn, chẳng bằng nói là tạo thành mỗi một cái tộc đàn căn bản lực lượng chi nguyên. Hoặc là nói, là nguyên văn. Bây giờ, bởi nguyên văn tản ra lực lượng, lại xúc động mảnh này hắc ám, tựa như là lá rụng về cội, là đối hắc ám một loại trả lại. Cũng chính bởi vì loại này trả lại, mới khiến cho hắc ám tản ra một tia khí tức. Vậy cái này khí tức, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Ngay tại Khương Vân lâm vào trầm tư thời điểm, sáng sinh hoàng tộc cổ minh điện bên trong vị kia trung niên nam tử, trong ánh mắt có quang mang lấp lóe nói, xem người này dáng vẻ, tựa hồ cùng năm đó ta đồng dạng a. Hắn hẳn là cũng có tư cách kia, mà lại giờ này khắc này, rõ ràng đồng dạng cảm nhận được kia tia khí tức. Chỉ là, ngươi có thể biết rõ ràng kia khí tức này lai lịch, biết rõ ràng kia mảnh hắc ám lai lịch sao? Khương Vân đứng tại dẫn tướng trong trước, căn bản là không biết thời gian trôi qua. Mà sau lưng kia tám vị tướng tộc tộc trưởng phân thân, ai cũng không có tiếp tục mở miệng nói chuyện, cùng nhau duy trì trầm mặc đứng ở nơi đó. Cho đến kia dẫn tướng trống bên trên, đột nhiên lần nữa chậm rãi sáng lên kim sắc quang mang thời điểm, Nam Cung Tuyết mới nhịn không được mở miệng nói, Khương Vân, giống như ngươi lại không gõ trống, dẫn tướng trống liền muốn biến mất, dẫn tướng, cũng liền kết thúc. Dẫn tướng trống đương nhiên sẽ không thật biến mất, bất quá dẫn tướng quá trình cũng thực sự là có thời gian hạn chế. Hai đại hoàng tộc cũng không có khả năng cho gõ chống người vô hạn thời gian. Nói như vậy, muốn bái tướng tộc đàn, hoàn toàn có thể gõ mấy lần chống liền lui sang một bên nghỉ ngơi, chờ đến thể lực khôi phục đủ lại tiếp tục đi gõ vang dẫn tướng chống. Nam Cung Tuyết tự nhiên là bởi vì trong lòng vẫn như cũ nhớ cùng Khương Vân hợp tác, cho nên mới sẽ hảo tâm nhắc nhở Khương Vân. Nhắc nhở của nàng, cái khác thất đại tướng tộc cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, duy chỉ có Đan Dương tộc tộc nhân, nhất là tộc trưởng Tiết Thiên Thương trong mắt hàn quang lập tức tăng vọt. Mặc kệ Khương Vân có phải thật vậy hay không đã không có tiếp tục gõ vang dẫn tướng chống lực lượng, vẫn là những nguyên nhân gì khác, chỉ cần thời gian vừa đến, Khương Vân chưa thể gõ vang dẫn tướng chống, như vậy hắn Đan Dương tộc tiểu không cần bị ép đứng ra. Thế nhưng là Nam Cung Tuyết nhắc nhở Khương Vân, cái này tự nhiên để Tiết Thiên Thương đối Nam Cung Tuyết hận ý cũng là phóng đại. Nam Cung Tuyết, để Khương Vân cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Mặc dù hắn vẫn là không tưởng tượng ra được kia hắc ám tản ra khí tức ý vị như thế nào, nhưng là hắn cũng không thể tiếp tục suy nghĩ. Huống chi, hắn mục đích thực sự là muốn mượn nhờ tiếng chống chi lực, chấn vỡ chính mình chín tòa nguyên đài. Bây giờ đã đến tối hậu quan đầu, hắn đương nhiên không thể từ bỏ. Bởi vậy, Khương Vân cùng hai cố đạo thân, rốt cục tay giơ lên, một lần nữa hướng về dẫn tướng chống mặt chống gõ xuống đi. Chỉ là lần này, ba cái Khương Vân cũng không có như cùng lúc trước đồng dạng, đồng thời liên tục gõ ra ba vang, mà là một người thoáng cái. Mỗi một cái gõ ra về sau, tiếp theo người tiếp tục đánh thời điểm, thậm chí còn có thể có dừng lại trong giây lát. Bởi vì giờ khắc này Khương Vân cùng hắn đạo thân, cũng đích thật là đến dầu hết đèn tắt trạng thái. Dù sao cho đến bây giờ, hắn đều đã tổng cộng gõ ra 72 âm thanh chống vang. Lại thêm nguyên trên đài xuất hiện đại lượng vết dạng, để hắn vốn là còn thừa không nhiều lực lượng cũng là không ngừng tuôn ra, chân chính là có lòng không đủ lực. Thậm chí, hắn chỉ cảm thấy cánh tay của mình đã nặng như ngàn tấn, vung xuống tiểu không muốn lại nâng lên. Hiện tại, mỗi lần nhiều gõ vang thoáng cái dẫn tương chống, đối với Khương Vân tới nói đều là cực kỳ chật vật sự tình. Mà lại, Khương Vân cũng nghĩ lại cẩn thận cảm thụ một chút, mỗi một âm thanh chống vang lực phản chấn, có thể hay không lại kích thích đến thể nội hắc ám. Đông, đông, đông. Thoáng cái, hai lần, ba lần. Mặc dù Khương Vân lực lượng còn kém rất rất xa trước đó, nhưng là chỉ cần có thể gõ vang dẫn tương chống, kia truyền lại ra chống vang thanh âm vẫn là kinh thiên động địa, âm thanh chấn tây nam hoang vực. Nhất là dạng này thoáng cái dừng lại tần suất, truyền vào mỗi người trong thai, để bọn hắn tim đập tần suất, vậy mà cũng cùng tiếng chống vang lên tần suất trở nên giống nhau như lúc. Cũng may từ khi thứ 27 đạo tiếng chống về sau, dẫn tướng chống lại truyền ra lực phản chấn, chỉ là hạn chế tại cái này hắc ám không gian ở trong. Chỉ có Khương Vân cùng kia 8 vị tướng tộc tộc trưởng phân thân có thể có cảm giác bị, ngoại nhân sẽ không bao giờ lại chịu ảnh hưởng. Bằng không, Khương Vân đằng sau gõ ra những cái kia tiếng chống mang theo ra lực phản chấn, chỉ sợ đều có thể giết chết toàn bộ Tây Nam hoang vực vượt qua nửa số tu sĩ. Mà đối với 8 vị tộc trưởng tới nói, cái này lực phản chấn cho dù mạnh hơn, cũng vẹn vẹn chỉ là nguyên đài cảnh Khương Vân chỗ gõ ra, tự nhiên không có khả năng thương tới đến bọn hắn. Rốt cục, khi lại là lục âm thanh chống vang về sau, Khương Vân kia hai cỗ phân thân thân hình đột nhiên hơi trao đảo một cái. Ngay sau đó, liền cùng nhau hóa thành hai đạo quang mang, một lần nữa chui vào Khương Vân thể nội. Hiển nhiên, bọn hắn lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, căn bản là không có cách lại tiếp tục gõ ra dù là một cái tiếng trống. Bây giờ, còn kém 3 tiếng trống vang, đan dương tướng tộc mới có thể xuất hiện, mà Khương Vân cũng chỉ còn lại có tình trạng kiệt sức bản tôn. Xem ra, hắn tối đa cũng chỉ có thể lại nhiều gõ ra một hai cái, cuối cùng vẫn là vô pháp bước ra đan dương tộc. Ân, dừng ở đây, tiếng trống đã 78 vang lên, mặc dù ta không biết những tộc quần khác bái tướng thời điểm, nhiều nhất gõ ra nhiều ít âm thanh trống vang, nhưng là Khương Vân gõ ra số lượng này, tuyệt đối hẳn là coi là danh liệt tiền bao. Tuyệt đại đa số người, đều cho rằng Khương Vân đã đến cực hạn. Tiết Thiên Thương cùng đan dương tộc người tâm bên trong, cũng đều là thở dài ra một hơi. Lần này mình tộc đàn, xem như tránh thoát nhất kiếp, bảo lưu lại một chút mặt mũi. Đông. Lại một tiếng trống vang truyền đến về sau, Khương Vân trong miệng tiên huyết cốt cốt chảy ra, thân thể bị trực tiếp chấn lảo đảo lui lại, một đường thối lui ra khỏi 9 bước có hơn, mới miễn cưỡng đứng vững. Dù vậy, thân thể của hắn cũng là lung la lung lay, tựa hồ cũng vô pháp bảo trì ổn định. Hít sâu vài khẩu khí, Khương Vân cuối cùng là kiệt lực ổn định lại thân thể, chật vật di chuyển bước chân, một chút xíu một lần nữa đi tới dẫn tướng trống trước. Đông. Thứ 80 âm thanh trống vang truyền đến, kia lực phản chấn lần nữa đánh tới. Khương Vân cũng không lùi lại, mà là nương theo lấy tiên huyết phun ra, trực tiếp nhắm mắt lại, cả người rõ ràng là lâm vào hôn mê. Chương 2131, Nguyên Đài sụp đổ. Khương Vân bởi vì thương thế quá nặng, vậy mà lâm vào hôn mê. Kết quả này, mặc dù là có chút hí kịch tính, nhưng lại cũng tại Tây Nam hoang vực đại bộ phận tu sĩ trong dự liệu. Dẫn tướng chống lực phản chấn, liền như là thủy triều đồng dạng, một đợt nối một đợt không ngừng đụng vào Khương Vân trên thân. Thân ở ngoại giới những cái kia tu vi yếu kém tu sĩ đều có không ít bị chấn thương. Nếu quả như thật đặt mình vào tại kia không gian bên trong, chỉ sợ cũng có thể bị trực tiếp đánh chết. Có thể nghĩ, cái này lực lượng chi khủng bố. Mà Khương Vân có thể duy trì đến bây giờ, phần này thực lực, đã là đáng quý. Chỉ bất quá, Khương Vân ở thời điểm này lâm vào hôn mê, thật sự là quá mức đáng tiếc. Nhất là cho dù hôn mê, Khương Vân thân thể nhưng như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó. Một màn này có thể xưng bi tráng cảnh tượng. Bị mọi người nhìn ở trong mắt, cũng làm cho trong lòng của bọn hắn không thể tránh khỏi thay Khương Vân cảm nhận được tiếc nuối. Chỉ kém cuối cùng một vang, Khương Vân liền có thể gõ chân 81 âm thanh trống vang, liền có thể làm cho cả Tây Nam hoang vực 9 đại tướng tộc, mặc kệ là có nguyện ý hay không, đều nhất định muốn xuất hiện ở phía sau hắn, tán thành thực lực của hắn, tán thành Khương Vân tộc đàn bại tướng tư cách. Trường hợp như vậy giống như xuất hiện, vậy sẽ quá chấn động. Cho đến lúc đó, Khương Vân thu hoạch không chỉ có riêng là hắn tộc đàn trở thành tướng tộc tư cách, mà là chân chính có thể danh dương Tây Nam hoang vực, thậm chí toàn bộ diệt vực. Mà sự tích của hắn, càng là có thể lưu truyền thiên cổ. Dùng sức một mình, dẫn tướng thời điểm, cưỡng ép bước ra Tây Nam hoang vực sở hữu tướng tộc tán thành, đây là rất các loại, chờ, phong quang sự tình. Thế nhưng là, chung quy là thành công dã tràng. Nam Cung Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng cũng nhịn không được dâng lên một chút hối hận. Giống như tại Khương Vân lần thứ nhất gõ ra 3 tiếng trống vang thời điểm, ta tiểu chủ động đứng ra, giúp hắn tiết kiệm một chút lực lượng, vậy bây giờ, hắn hẳn là tiểu có đầy đủ lực lượng gõ xong cuối cùng này một vang, đủ để cho 9 đại tướng tộc toàn bộ hiện thân. Nam Cung Hoài Ngọc hai mắt đã bị sương mù tràn ngập. Giống như có thể nói, nàng thật muốn đem chính mình lực lượng hoàn toàn đưa cho Khương Vân, để Khương Vân đi gõ ra cuối cùng này một tiếng trống vang. Ba Giang cùng La Quảng, vẫn như cũ đợi tại Huyền Âm tộc bên trong. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn cũng không biết Khương Vân đang làm cái gì. Nhưng là về sau có Huyền Âm tộc người nói cho bọn hắn mới hiểu được tới. Bất quá, So với những người khác thay Khương Vân cảm thấy đáng tiếc cùng đồng tình cảm xúc đến, bọn hắn lại là nắm thật chặt nắm đấm của mình, trong lòng có chỉ là đối với Khương Vân càng thêm nồng hậu dạy đặc sùng kính chi tình. Trên lệch một tiếng trống vang thế nào? Khương Vân đã làm được gần như tất cả mọi người làm không được sự tình, đã đủ để cho bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Hoàn toàn chính xác, Tu La tộc cùng Thiên Hương tộc, cái này hai đại tộc đàn, mấy trăm vạn tộc nhân, tất cả đều tại Tu La Thiên bên trong ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bọn hắn chủ tôn. Mặc dù trong bọn họ tuyệt đại mấy người, cũng không biết Khương Vân là bọn hắn chủ tôn, nhưng là chí ít biết Khương Vân cùng bọn hắn hai tộc quan hệ không ít. Bây giờ Khương Vân làm hết thảy, đối với bọn hắn tới nói, cũng đồng dạng là cự đại vinh quang. Thân ở giới phùng bên trong, đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới huyền âm nữ giới Tu La, nhìn xem tịch nhiên bất động Khương Vân, trong mắt lóe lên chói mắt tinh quang. Chủ tôn, ngươi làm đã đủ nhiều, cũng là thời điểm nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi kiên trì đến tuyển tướng về sau, đến một chút tướng chiến thời điểm, tiểu giao cho chúng ta đi. Khi nhìn đến Khương Vân gõ vang dẫn tướng trong quá trình, cùng mình biết được có chỗ xuất nhập về sau, Tu La liền đã ý thức được bái tướng quá trình khẳng định phát sinh biến hóa. Sở dĩ hắn cũng cố ý tìm người hỏi thăm thoáng cái, hiểu rõ bây giờ bái tướng biến hóa, so với lúc trước đến khó khăn quá nhiều. Có thể Khương Vân lại như cũ gần như làm được cực hạn, vậy hắn vị này đạp hư cảnh cường giả, tự nhiên cũng muốn tận bên trên một phần của mình tâm ý. Sở hữu Tây Nam hoang vực tu sĩ, chỉ có Đan Dương tướng tộc tộc nhân, ở thời điểm này là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn mặt mũi cuối cùng là bảo vệ. Chín đại tướng tộc, chỉ có bọn hắn Đan Dương tộc cuối cùng không có bị Khương Vân bước ra. Mặc kệ là nguyên nhân gì, nhưng ít ra tại trong lòng của bọn hắn, cho là mình Đan Dương tộc so với cái khác tướng tộc cũng mạnh hơn một chút. Bất quá, cái này cũng không có giảm bớt bọn hắn đối với Khương Vân hận ý. Mỗi cái Đan Dương tộc người, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt vẫn mang theo sát cơ mãnh liệt. Sáng sinh trong hoàng tộc, tên kia trung niên nam tử đồng dạng đang nhìn chăm chú Khương Vân, vuốt ve cằm của mình, chân mày hơi nhíu lại nói, tiểu tử này khá là đáng tiếc a. Bất quá, đáng tiếc thì đáng tiếc, ta cũng không thể xuất thủ tương trợ, sớm biết tiểu không nên đem việc này nắm vào trên thân. Bây giờ nói không phải, còn được muốn đích thân tiến về Tây Nam hoang vực một chuyến, dù sao tuyển tướng đường lúc, chúng ta hoàng tộc nhất định phải có trình diện. Cũng không biết, lần này quang ám tộc hội phái ra ai tiến đến, trên con đường này, có nhàm chán hay không. Lắc đầu, trung niên nam tử vươn người đứng dậy, đồng thời tay giơ lên, chuẩn bị đem trước mặt cái này bởi thập nhị mặt dẫn tướng chống tản ra quang mang chỗ hội tụ thành hình tượng đánh tan. Có thể bàn tay của hắn vừa mới muốn vung ra, lại là bỗng nhiên ngừng lại. Trong đôi mắt lần nữa tách ra hào quang chói mắt, thật sâu nhìn chăm chú Khương Vân. Mặc dù Khương Vân đã hôn mê, nhưng cho dù là Nam Cung Ngộng, cũng không có khả năng tiến lên tương trợ Khương Vân, hay là đem hắn tỉnh lại. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy dẫn tướng chống tự hành biến mất, chờ đợi lấy dẫn tướng quá trình kết thúc. Thời gian này cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại Khương Vân sau khi hôn mê một lát mà thôi, dẫn tướng chống bên trên đã lần nữa chậm rãi sáng lên kim sắc quang mang.